cháo nhân ra quá nhiều, phát sinh loại sự tình này là không thể tránh được, nếu tưởng ngăn chặn loại sự tình này phát sinh cũng không phải không có cách nào. Trang Lập Danh đứng dậy đi đến bàn trà bên ghế dựa ngồi xuống, đem than lò thượng thiêu khai thủy gỡ xuống, nói xem. Trạch Nhi cẩn thận từ Trang Lập Danh thủ trung tiếp nhận ấm nước, biên năng chén trà biên nói, có hai cái biện pháp, thứ nhất chính là đem dân chạy nạn gánh vác đến các cháo lều, làm dân chạy nạn lấy tín vật đến tương đối ứng cháo điểm lấy cháo, này tín vật nhưng dùng mảnh vải hoặc cái khác, nếu là mảnh vải nhưng phân nhan sắc đến tương ứng cháo lều lấy cháo khi mảnh vải cần thiết nộp lên, cơm trước lại từ các cháo lều quản sự phân phát đến dân chạy nạn trong tay. Trang Lập Danh lược hơi trầm ngâm, thứ hai đâu? Thứ hai chính là đem cháo lều thống nhất quản lý, phái một cái mọi người đều tin được quản chứng mục, từ mua sắm gạo và mì đến phân công cháo tất cả đều đăng ký nhập sách phương tiện đại gia tìm đọc, chứng mục khởi đến công khai hóa cũng không cần lo lắng có người tham mặc, sau đó đem cháo điểm phân đến mấy chỗ, lấy cháo biện pháp cùng biện pháp nhất dạng, bất quá cũng không biết có hay không người nguyện ý tiếp nhận này quản chứng mục đích sai sự, rốt cuộc này sai sự là tốn công vô. Trạch Nhi biên nói, biên đôi tay đem pha trà ngon đưa đến Trang Lập Danh trước mặt. Hắn mẫu thân thủ hạ như vậy nhiều sinh ý, cũng không có khả năng mọi chuyện tự tay làm lấy, nên công khai hóa liền công khai hóa, như vậy là có thể ngăn chặn một ít tưởng động ai tâm tư người. Trang Lập Danh mang trà lên nhẹ nhàng vừa nghe, lại bông, có hay không người nguyện ý tiếp nhận này sai sự ta trước không nói, ngươi liền trực tiếp nói cho ta, ngươi cảm thấy cái nào biện pháp hảo đi. Tiểu tử này trong lòng rõ ràng có lựa chọn lại cố ý nói cái gì hai cái biện pháp, so với hắn lao tử tâm nhãn nhiều hơn. Bất quá, hắn thích. Trạch Nhi ngước mắt nhìn hắn một cái, Trang Lập Danh trừng mắt nói thật. Con tưởng cùng hắn vòng quanh. Trạch Nhi nhẹ dương khoe môi, ta tuyển thứ hai. Nguyên nhân. Trang Lập Danh phát hiện tiểu tử này chẳng những so với hắn lao tử tâm nhãn nhiều, còn so với hắn lao tử càng tích tự như kim, không được là lại lần nữa mở miệng. Thống nhất quản lý, đến lúc đó gạo và mì thống nhất mua sắm, liền sẽ không tái xuất hiện lấy hàng kém thay hàng tốt hiện tượng, này đối dân chạy nạn tới nói là cái phúc âm. Trạch Nhi chậm rãi nói. Chương 910 Trạch Nhi phiên ngoại 11. Trang Lập Danh nghe hiểu Trạch Nhi trong lời nói ý tứ, có chút nhân ra vì không rơi sau với người, hoặc vì bác cái hảo thanh danh, thường thường đều sẽ làm bộ dáng, chính là lại không phải thiệt tình vì những cái đó dân chạy nạn. Trước hai năm còn có bên trong thành còn có ăn từ cháo điểm lánh cháo sau tiêu chảy hoặc phát sốt mà chết người, hoàng thượng đối loại sự tình này cũng là căm thù đến tận xương thủy. Từ ra mạng người sau, mọi người đều biết hoàng thượng đối này khối chảo thật sự nghiêm, lại không chịu nổi có chút người muốn tiền không muốn mạng, lấy không ăn người chết vì tiền để đem một ít thứ gạo và mì đảm đương hảo hóa đưa đến cháo lều. Vậy dùng thứ hai đi. Việc này Trang Lập Danh tính toán làm nhà mình phu nhân tự mình ra mặt. Trạch Nhi không nghĩ tới Trang Lập Danh sẽ như vậy tin tưởng chính mình, giam ba câu liền định rồi xuống dưới, không khỏi lại ngước mắt nhìn hắn một cái. Ngươi này trà pha đến không tồi, có cơ hội đem này tay nghề dạy cho nhàn kia nha đầu, về sau liền tính ngươi đi trở về, ta cũng có thể uống đến tốt như vậy trà. Trang Lập Danh như là xem không hiểu Trạch Nhi ánh mắt giống nhau, nói gần nói xa. Đương nhiên, hắn cũng có tính toán của chính mình. Trang Lập Danh vẫn luôn đều rất bận, rất ít đi chú ý cháo điểm sự, nhưng là từ ra mạng người sau, hoàng thượng đối cháo điểm càng ngày càng quan tâm, hắn cũng không thể không thượng chút tâm, hắn để bụng cũng chính là làm nhà mình lao thái bà cùng Hạo Nhi tốn nhiều tâm, mà hắn là chịu không ra thời gian đi quản những cái đó sự. Trang Lập Danh đối Hạo Nhi cái này cuối cùng học sinh cực kỳ vừa lòng, Hạo Nhi thông minh tính tình hảo, có trách nhiệm cảm lại ổn trọng. Nhưng chính là quá thành thật chút, nên tàn nhẫn thời điểm tàn nhẫn không hạ thủ, cho nên chú định hắn ở con đường làm quan phía trên đi được không xa. Tương đối với Hạo Nhi, Trạch Nhi cơ trí lại có tâm kế, nên tàn nhẫn khi cũng đủ tàn nhẫn, đáng tiếc tiểu tử này không có đi con đường làm quan trí tâm, nếu không lấy hắn tài cán, nói không chừng có thể đi đến hắn vị trí này. Trang Lập Danh mắt mang tiếc hận nhìn Trạch Nhi, tốt như vậy mầm hắn nhất định phải lưu lại, đến nỗi như thế nào lưu. Hắn trong lòng đã có tính toán. Trạch Nhi bị Trang Lập Danh nhìn chằm chằm đến trong lòng phát mao, không khỏi hô thanh, thái phó. Khu Trang Lập Danh tay phải nắm tay đặt ở bên môi ho nhẹ một tiếng, nói, sắc trời không còn sớm, ngươi về trước phòng nghỉ ngơi, sáng mai ta có chút việc muốn làm, ngươi buổi trưa lại đến thư phòng tới tìm ta. Hảo, thái phó cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Trạch Nhi đứng dậy, mới vừa đi hai bước nghe được Trang Lập Danh lại nói, đúng rồi, đã quên cùng ngươi nói, về sau ta cùng ngươi nói khóa thời điểm nhàn nhàn kia nha đầu cũng sẽ ở một bên bàn thính, bất quá ngươi yên tâm, nàng sẽ không quấy rối. Trạch Nhi thần sắc hơi đốn, tiện đà nói, thái phó, ta đã biết. Thái phó có thể cho hắn dạy học là xem ở cha mẹ mặt mũi thượng, là bao nhiêu người đều cầu không đến sự. Thái phó muốn cho chính mình cháu cô gái bảng thính còn không tới phiên hắn xen vào. Chỉ là, kia chỉ tiểu bạch thỏ dám cùng hắn một khối nghe giảng bài. Trạch Nhi ra Trang Lập Danh sân, Hồng Liệt đã chờ ở nơi đó, hai người cùng nhau tới rồi Trang đại phu nhân tiểu võ thị cho bọn hắn an bài một cái kêu Nguyệt Mãn Lâu tiểu viện tử. Nguyệt Mãn Lâu cùng Trang Lập Danh sân cũng liền cách ba cái tiểu viện, ở hai người trải qua trong đó một cái kêu Tĩnh Nhàn các sân khi, viện môn đột nhiên bị mở ra. Một chậu nóng hôi hổi nước rửa chân từ bên trong bát ra tới. Đại thiếu gia cẩn thận. Hồng Liệt kinh hô một tiếng. Trạch Nhi sớm Hồng Liệt một bước đã nhận ra trong viện động tĩnh, kịp thời tránh ra, cho nên xiêm y chưa thấm đến một viên bọt nước. Bất quá Hồng Liệt liền không may mắn như vậy. Hắn vừa rồi bản năng tưởng ngăn trở Trạch Nhi, cho nên một phần ba nước rửa chân đều bắt vào hắn giải. Nhìn đến muốn bắt người không bắt chung, ngược lại là hôm nay cứu chính mình nhân nhân chúng chiêu. Nhàn nhàn có nháy mắt ngốc lăng, ngay sau đó liền đem trong tay buồn gỗ tạp đến Trạch Nhi bên chân, hừ lạnh một tiếng trở về sân. Tinh một tiếng, nhàn nhàn đem viện môn cấp đóng sầm. Hồng Liệt đối Trạch Nhi cười khổ một tiếng, vị này bát tiểu thư tính tình rất đại. Trạch Nhi cũng cảm thấy kỳ quái, vừa rồi ở thư phòng này tiểu bạch thỏ đều còn một bộ sợ hắn sợ đến muốn mệnh bộ dáng, lần này đầu cũng dám cho hắn bắt nước rửa chân. Trạch Nhi cùng Hồng Liệt lại nào biết đâu rằng, nhàn nhàn nhà mình tặng tổ phụ thư phòng ra tới liền trực tiếp bị nàng tặng tổ mẫu kêu qua đi, nói qua mấy ngày liền nàng làm dọn đến cái này Tĩnh Nhàn Các tới, cái này Tĩnh Nhàn Các trước kia là cái không chí sân, này khối bảng hiệu nàng cũng không biết khi nào treo lên đi. Nếu không phải hôm nay ở ngoài thành phát sinh ngoài ý muốn, Trang lão phu nhân là muốn cho nàng lập tức dọn lại đây, nhàn nhàn thấy chính mình làm lũng phát giận đều không dùng được. Cuối cùng một hơi chi thu thập đồ vật liền mang theo nha hoàn bà tử dọn lại đây, cho nên nói nàng giờ này khắc này đối Trạch Nhi chán ghét trình độ đã không thua gì đối hắn sợ hãi. Bởi vì nhàn nhàn cảm thấy Trạch Nhi gần nhất tàng tổ mẫu liền phải làm nàng trụ độc viện, khẳng định cùng ngày hôm qua nàng đánh lén hắn có quan hệ. Đi thôi. Trạch Nhi nhìn mắt bao phủ ở đèn lồng mỏng manh hồng quang hạ Tĩnh Nhàn Các ba chữ, chuyển vào Tĩnh Nhàn Các bên cạnh Nguyệt Mãn Lâu. Tĩnh Nhàn. Đây là Trang thái phó vẫn là Trang lão phu nhân đối kia tiểu bạch thỏ kỳ vọng. Trang lão phu nhân vốn đang lo lắng nhàn nhàn hôm nay gặp được như vậy sự ban đêm sẽ làm ác mộng, còn đặc biệt giao đái nha hoàn bà tử ban đêm không thể ly người, ai ngờ kia nha đầu một hơi, thế nhưng đêm ban ngày sự cấp đã quên, thở phì phì mắng Trạch Nhi, vẫn luôn mắng đến đêm khuya, sau đó mệt đến ngã đầu liền ngủ, thế nhưng một giấc ngủ đến hừng đông. Đương Trang thái phó cùng Trang lão phu nhân ngày hôm sau sáng sớm nghe xong nhàn nhàn bên người bà tử bẩm báo sau, Trang thái phó đắc ý đối Trang lão phu nhân nói, lão thái bà, ta chưa nói sai đi, kia nha đầu tâm tính cứng cỏi sẽ không có việc gì, ngươi càng không tin. Kia nha đầu từ nhỏ chính là cái gan lớn, mới mấy tháng đại, an tết nhìn đến hạ nhân ở trong sân phóng pháo chẳng những không có dọa khóc, còn hưng phấn hướng trong viện phát, muốn đại nhân ôm nàng qua đi. Mãn tuổi thời điểm liền dám bò lên trên hoa viên ghế đá, sau đó từ ghế đá nhảy xuống, ba tuổi liền dám học hạ nhân quả du thụ, tuy rằng không có bò lên trên đi, còn quăng ngã một ngã, nhưng kia nha đầu chẳng những không khóc cao hứng đến kêu to. Đương tổ mẫu tiểu võ thị vẫn luôn vì kia nha đầu không đủ thục nữ mà phát sầu, còn muốn ước thúc nàng, là hắn lên tiếng không được tiểu võ thị hạn chế kia nha đầu tự do, dù sao hắn cũng không ngừng này một cái cháu cô gái. Có mấy cái ôn lương hiền thục là đủ rồi, cái này nha đầu liền từ nàng tính tình trường đi. Phu thê vài thập niên, lão nhân một cái biểu tình Trang lão phu nhân liền biết hắn suy nghĩ cái gì, tức giận nói, tối hôm qua nhàn nhàn nếu không phải cùng ta giận dỗi, ngươi cho rằng nàng sẽ không làm ác ngộng. Trang lão phu nhân cũng không biết chính mình là nên may mắn tối hôm qua liền cùng kia nha đầu nói dọn sân sự, hay là nên đau lòng kia nha đầu. Con tuổi nhỏ, tính tình lại là như vậy đại. Trang thái phó liếc nhà mình lao thái bà liếc mắt một cái, ngươi không khỏi cũng quá coi thường kia nha đầu. Một đốn, Trang thái phó lại mở miệng, trong giọng nói mang theo nhẹ nhẹ ý cười, nói nữa, kia nha đầu tối hôm qua cũng không phải là cùng ngươi giận dỗi. Kia nha đầu mắng chính là Trạch Nhi, cũng không phải là Lao Thái Bà. Trang lão phu nhân cũng không biết nhà mình lão nhân cao hứng cái gì, cũng lười đến truy cứu, đứng lên, ta đi tĩnh nhàn các nhìn xem. Không đi xem một cái, trang lão phu nhân như thế nào cũng không yên tâm. Chương 911 Trạch Nhi phiên ngoại 12. Lại nói nhàn nhàn một giấc ngủ đến hừng đông thế nhưng không có làm kia huyết tinh ác mộng, chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng, ăn hai cái bánh bao thịt, uống lên một chén canh gà sau liền tìm nhà mình tằng tổ phụ đi. Ngày hôm qua tằng tổ phụ nói, từ hôm nay trở đi nàng tùy thời đều có thể đến thư phòng tìm hắn. Nhàn nhàn hưng phấn đi trang lập danh thư phòng, ai ngờ phát cái không, vừa hỏi hạ nhân mới biết được tằng tổ phụ ra cửa. Trang lập danh trong viện có cái tàng thư các, nhàn nhàn nhàn rỗi nhảm chán liền tính toán tiến tàng thư các tìm mấy quyển du ký nhìn xem, nàng thích nhất xem chính là loại này thư. Trang lập danh này tàng thư các rất lớn, chia làm 3 tầng. So với thịnh kinh thành trên đường cái lớn nhất thư phòng cũng là chỉ có hơn chứ không kém, trang lập danh thư các thư phân loại rất rõ ràng, mà du ký linh tinh thư nguyên bản là gửi ở tầng cao nhất, sau lại trang lập danh thấy nhàn nhàn thích loại này thư liền sai người đem du ký dọn tới rồi lầu một nhất thấy được vị trí. Tàng thư các không có đốt địa long, vì tránh cho ra ngoài ý muốn càng không thể có thể thiêu chậu than, phi thường lãnh, nhàn nhàn tiến thư các theo sau chọn bổn tân mua tới du ký. Sau đó liền đến trang lập danh thư phòng đọc sách đi. Trạch Nhi thấy nàng ra thư các, lúc này mới từ một cái khác kệ sách mặt sau đi ra, tiếp tục chọn hắn thư. Hắn biết, kia tiểu bạch thỏ khẳng định sẽ không muốn nhìn đến hắn. Tìm được muốn tìm thư, Trạch Nhi liền ở thư các giữa cửa sổ chỗ một chương bàn vông nhỏ trước ngồi xuống, lẳng lặng xem khởi thư tới. Không biết nhìn bao lâu, Trạch Nhi đột nhiên hướng phóng du ký cái kia kệ sách nhìn mắt, đáy mắt như suy tư gì. Nhàn nhàn cho rằng hôm nay tằng tổ phụ vẫn là cấp Tô Tư Hạo giảng bài, bởi vì tằng tổ phụ hiện tại không cần mỗi ngày đều tiến cung, mỗi lần Tô Tư Hạo nghỉ tắm gội tằng tổ phụ đều sẽ cho hắn giảng nửa ngày khóa, nhưng chờ đến chưa xem tằng tổ phụ mang theo hạng càng trạch vào thư phòng, nàng mới biết được chính mình đã đoán sai, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Tằng tổ phụ, ngài là phải cho hắn giảng bài. Nhàn nhàn khuôn mặt nhỏ tức giận đến đỏ bừng. Ngươi hiện tại mới biết được. Trang lập danh nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Tằng tổ phụ. Trang lập danh sắc mặt trầm xuống, ân thanh, trong đó lộ ra uy nghiêm, nhàn nhàn lập tức cấm thanh. Nàng biết, ngày thường tằng tổ phụ là túng nàng, chính là có quan hệ chính sự, tằng tổ phụ chính là nói 102. Ngươi nếu là không muốn nghe liền đến tàng thư các tìm du ký xem. Trang lập danh trầm khuôn mặt nói. Nhàn nhàn cắn cắn môi, chần chờ không chừng. Trước kia tằng tổ phụ ngẫu nhiên cũng sẽ cấp mấy cái ca ca thịt giảng bài, lúc ấy nàng liền tưởng bằng thính, chính là tằng tổ phụ vẫn luôn nói nàng còn quá tiểu, chờ lớn lên một ít lại bằng thính, hiện tại thật vất vả tằng tổ phụ thùng khẩu, nàng nếu là từ bỏ còn không biết năm nào tháng nào mới có thể có cơ hội. Tư cập này, nhàn nhàn trừng mắt nhìn Trạch Nhi liếc mắt một cái, mới tâm bất cam tình bất nguyện bĩu môi nói, ta lại chưa nói cái gì. Trạch Nhi biết nhàn nhàn không thích chính mình. Cho nên ở trang lập danh cho chính mình thụ đàm thời điểm cũng tận lực giảm thấp chính mình tồn tại cảm. Đáng tiếc trang lập danh không bằng hắn nguyện, thường thường đưa ra mấy vấn đề làm hắn trả lời, ngẫu nhiên còn sẽ hỏi nhàn nhàn mấy cái đơn giản vấn đề. Nửa tháng xuống dưới, nhàn nhàn phát hiện cái này giết người không chớp mắt đại phôi đản thế nhưng học thức không tồi, có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không hơn, nàng đối hắn chán ghét là càng ngày càng tăng. Bởi vì nàng nhận thấy được tằng tổ phụ đối cái này đại phôi đản là càng ngày càng thích, mỗi lần nhìn đến hắn, tằng tổ phụ đều sẽ cười con mắt, cùng mặt khác người nhắc tới đến tên của hắn cũng sẽ nhạc ra cái nửa ngày, cái này làm cho nhàn nhàn ý thức được nguy cơ cảm, thật giống như nàng tằng tổ phụ thật sự phải bị người đoạt đi rồi giống nhau. Cũng may, hạng càng trạch ở năm sau liền thu được quê quán tin, nói hắn tổ mẫu sinh bệnh, muốn hạng càng trạch chạy về quê quán. Trạch Nhi vừa đi, nhàn nhàn đại đại nhẹ nhàng thở ra. Trạch Nhi ở thời điểm, nhàn nhàn vì tranh khẩu khí, mỗi ngày buổi sáng đều sẽ so Trạch Nhi tới trước thư phòng vừa đến 30 phút, lấy kỳ chính mình so Trạch Nhi cần mẫn hiếu học, làm cho tằng tổ phụ ở đối lập dưới có thể giảm bất đối hạng càng trạch thích. Hạng càng trạch còn ở thời điểm, nàng ước gì hạng càng trạch lập tức rời đi nhà bọn họ, chính là hiện tại hạng càng trạch vừa đi, nhàn nhàn phát hiện chính mình còn rất không thói quen. Bởi vì hắn vừa ly khai, tằng tổ phụ đều không có lại giảng bài. Tang tổ phụ thủ khóa nội dung thực phong phú sinh động, một chút đều không giống trong nhà kia hai vị phu nhân giảng khóa như vậy buồn kẻ vô vị. Nguyên lai nhà cái mấy cái vãn bối tư chất đều không tốt lắm, cho nên Trang Lập Danh không nghĩ ở bọn họ trên người lãng phí quá nhiều thời giờ, đơn giản làm nhi tử cấp mấy cái tằng tôn thỉnh phu tử, hắn ngẫu nhiên có rảnh lại qua đi cho bọn hắn thụ một hai cái canh giờ khóa. Nhàn nhàn đi nghe qua kia hai vị phu tử khóa, bất quá nghe nghe liền ngủ rồi. Nhàn nhàn ở tĩnh nhàn các thở ngắn than dài mấy ngày lại chạy tới Trang Lập Danh thư phòng, thử hỏi, tàng tổ phụ, ngài không phải không thu học sinh sao? Vì cái gì còn cấp hạng càng trạch giảng bài? Trang Lập Danh vừa thấy nàng khẽ đảo mắt tử liền đoán được nàng lại là ở đánh cái gì chủ ý, tức giận liếc nàng liếc mắt một cái, rốt cuộc muốn nói cái gì? Nhàn nhàn vòng đến nhà mình tàng tổ phụ phía sau, lấy lòng cho hắn nhéo lên bả vai tới, tàng tổ phụ, ngài liền nói cho ta. Hạng càng trạch là ngài học sinh sao? Ngươi tặng tổ phụ ta chính là nhất ngôn cửu đỉnh, nói Tô Tư Hạo là cuối cùng một người đệ tử, lại như thế nào sẽ lại thu học sinh? Trang Lập Danh cảm thấy chính mình khả năng đoán được nha đầu này muốn nói cái gì? Tăng tổ phụ, nếu không ngài lại thu mấy cái học sinh đi. Nhan nhan nói lại vòng hồi Trang Lập Danh trước mặt, hai mắt sáng lên nhìn hắn. Tiếp tục. Trang Lập Danh vô vô chính mình bả vai. Nhàn nhàn chân chó chạy về hắn phía sau, tiếp tục cho hắn méo lên, tàng tổ phụ, ngài có phải hay không đáp ứng rồi? Đừng nghĩ, đây là không có khả năng sự. Trang Lập Danh hưởng thụ nheo lại mắt. Tàng tổ phụ, ngài đều có thể cấp hạng càng trạch đơn độc giảng bài, vì cái gì không thể nhiều thu mấy cái học sinh. Nhàn nhàn bất mãn đô nổi lên miệng. Tinh lực không đủ. Trang Lập Danh đáp rất kiên quyết, một đốn, lại dùng điểm lực. Quá xong năm nhàn nhàn cũng mới 7 tuổi, đâu ra như vậy đại sức lực, nhéo một hồi liền mệt đến bỏ tới rồi giường nệm thượng, chế môi reo lên, tinh lực không đủ làm gì còn cấp hạng càng trạch giảng bài. Làm tăng tổ phụ cho chính mình một người giảng bài cơ suất không lớn, nàng vốn định làm tăng tổ phụ nhiều thu mấy cái học sinh, đến lúc đó nàng vẫn là có thể bằng tính, cũng là không tồi, chính là tăng tổ phụ đều nói tinh lực không đủ, nàng cũng không dám lại nói làm tăng tổ phụ thu học sinh sự. Nhan nhan, nghe nói có chỉ thỏ hoang chạy tiến ngươi trong viện. Trang Lập Danh giả vờ không có nghe thấy nàng nhíu môi lại nhải, đột nhiên hỏi. Nói lên kia con thỏ, nhan nhan lập tức một phản vừa rồi vẻ ngoài, tinh thần phấn chấn nhảy dựng lên, tàng tổ phụ, ngài cũng biết ta sân chạy tiến một con thỏ hoang a. Trang Lập Danh cười mà không nói. Tàng tổ phụ, ngài nói có trách hay không, như vậy lãnh thiên, thế nhưng có thỏ hoang chạy đến ta trong viện. Này thỏ hoang cũng không biết là từ đâu chạy tới. Nhan nhan đã vui sướng lại buồn bực. Này thỏ hoang khi nào chạy tiến ngươi sân? Trang Lập Danh bất động thanh sắc hỏi. 4 ngày trước. Nghe vậy, Trang Lập Danh ý vị thâm trường cười. Vậy đúng rồi. Trạch Nhi chính là ở 4 ngày trước rời đi đâu? Chương 912 Trạch Nhi phiên ngoại 13. Trạch Nhi thu được Diêu thị bệnh nặng tin tức cùng Hồng Liệt ra roi thúc ngựa chạy về phong quả thôn. Xa xa nhìn đến nhà mình phong ở. Trạch Nhi theo bản năng trước hướng cửa phía trên treo đèn lồng nhìn lại, thấy vẫn là treo ăn tết khi đỏ thâm đèn lồng. Trạch Nhi thoáng nhẹ nhàng thở ra, vừa đến cửa nhà liền phi thân xuống ngựa chiều nội viện chạy đi. Đang ở giếng nước biên múc nước đông mai chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, chờ nàng ngẩng đầu đã không thấy Trạch Nhi bóng dáng, chờ Hồng Liệt đem ngựa xuyên hảo tẩu tiến sân. Đông mai mới vừa mừng vừa sợ hô, lớn ca, ngươi đã trở lại, đại thiếu gia đâu? Đông Mai nói hướng Hồng Liệt phía sau nhìn lại, lại không phát hiện Trạch Nhi thân ảnh. Đại thiếu gia đã đi vào. Hồng Liệt có chút kỳ quái Đông Mai liền ở chỗ này, như thế nào sẽ không thấy được đại thiếu gia đi vào đâu, lão phu nhân thân thể như thế nào. Cổng lớn không phải màu trắng đèn lồng, thuyết minh lão phu nhân hẳn là còn ở, cũng không biết bệnh có bao nhiêu nghiêm trọng. Đại thiếu gia đi vào. Đông Mai hơi hơi sửng sốt, trả lời, lão phu nhân bệnh sớm hảo. Cùng lúc đó, Trạch Nhi một vọt vào nội viện liền nghe được chính sảnh truyền đến mãi mãi vừa bực mình vừa buồn cười thanh âm, ai ra, này hai cái tiểu tử thúi, như thế nào có thể như vậy ra a? Nương, lần này ngài cũng không thể lại thế kia hai hài tử cầu tình, lần này không phạt là không được. Tiện đà mẫu thân rõ ràng mang theo tức giận thanh âm vang lên. Đúng vậy, nương, này hai đứa nhỏ hiện tại không hảo hảo quản, về sau đã có thể quản không được. Công chúa nhị thẩm thanh âm nghe tới thực phát sầu. Bình an cùng nháo nháo lại làm cái gì? Nghe được mãi mãi không có việc gì, Trạch Nhi cười đi vào chính sảnh. Ở Thịnh Kinh thành thời điểm Bình An rõ ràng thực ngoan ngoãn hiểu chuyện, chính là một hồi đến Phong Quả thôn liền cùng cởi cương con ngựa hoang giống nhau, toàn bộ thôn chạy loạn, có đôi khi sáng sớm đi ra ngoài, giữa trưa tùy tiện ở đâu cái hương thân trong nhà đối phó một cơm, thẳng đến trạng vạng mới trở về. Vừa mới bắt đầu Âu Dương Nguyễn nếu cùng Hạng Thần Tường cảm thấy Nam Hải tử giã điểm cũng hảo, dù sao Bình An bên người có nha hoàn bà tử nhìn, liền từ hắn đi, ai ngờ nhật tử một trường, tưởng quản cũng quản không được. Cái này cũng chưa tính, năm trước năm đầu Tô Khả Phương cùng Hạng Tử Nhuận bởi vì đi Dương Phong thành một chuyến, bởi vì liên tục mấy ngày đều rơi xuống vũ, liền đem nháo nháo đặt ở trong nhà, đương vợ chồng hai người một tháng sau từ Dương Phong thành trở về, nháo nháo cũng cả ngày đi theo Bình An mông mặt sau chuyển, huynh đệ hai người cả ngày không về nhà. Tô Khả Phương cùng Âu Dương Nguyễn nếu muốn giáo huấn hài tử, Diêu Thị lại không bỏ được. Mắt thấy hai đứa nhỏ càng ngày càng không quý củ, nhưng đem Tô Khả Phương cùng Âu Dương Nguyễn nếu cấp sầu hỏng rồi, ở Trạch Nhi đi Thịnh Kinh thành trước, Tô Khả Phương cùng Âu Dương Nguyễn nếu ngầm thương lượng một chút, liền đem hai đứa nhỏ đưa vào thư viện. Lấy Bình An tuổi tác tiến thư viện đã tính muộn, kỳ thật Bình An một năm trước liền từng vào một chuyến thư viện, chỉ là hắn quá nghịch ngợm ảnh hưởng đến mặt khác học sinh, liền lui học, tính toán quá hai năm lại đưa vào thư viện. Hạng Thần Tường cấp Bình An thôi học thời điểm Tô Khả Phương còn khuyên quá bọn họ hai vợ chồng, chính là bọn họ nói có thể ở nhà cấp hài tử vỡ lòng, sau lại bọn họ mới biết được Tô Khả Phương nói là đúng. Đem hai đứa nhỏ một khối đưa vào thư viện sau, Hạng Thần Tường cùng Âu Dương Nguyễn nếu cũng không dám nữa lại dung túng hài tử, nhưng bọn họ không dung túng, Diêu Thị cái này đương mãi mãi lại luyến tiếc hài tử chịu khổ, cho nên Âu Dương Nguyễn nếu cùng Hạng Thần Tường giáo huấn hài tử thời điểm đều là con Diêu Thị. Kỳ thật Diêu Thị tuổi trẻ thời điểm đối chính mình hài tử nhưng nghiêm khắc, chính là tới rồi đời cháu, Diêu Thị liền trở nên mềm lòng. Nhìn đến trường tôn, Diêu Thị có chút không tin hai mắt của mình, Trạch Nhi, ngươi như thế nào đã trở lại? Đứa nhỏ này không phải nói muốn đi hơn nửa năm sao? Như thế nào đã trở lại? Nãi nãi! Trạch Nhi cười tiến lên đỡ lấy Diêu Thị, ôn nhu hỏi nói, nãi nãi, nghe nói ngài sinh bệnh, hiện tại hảo sao? Nghe vậy, Diêu Thị giận Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương liếc mắt một cái, bất quá là cái tiểu bệnh, làm cái gì nói cho hài tử, làm hắn lo lắng. Diêu Thị nguyên lai cũng không biết Hạng Tử Nhuận đem chính mình sinh bệnh sự nói cho xa ở Thịnh Kinh thành trưởng tôn, bằng không nàng khẳng định sẽ ngăn cản. Kỳ thật Hạng Tử Nhuận cũng là không có cách nào, mẫu thân được phong hàn, hơn nữa nhìn đến hắn cùng Tường Nhi Phạt Bình An cùng nháo nháo một ngày không được ăn cơm liền nháo khởi tính tình tới, cũng đi theo cả ngày không ăn không uống, một cái tiểu phong hàn lộng tới cuối cùng còn phát sốt ho khan, mắt thấy bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, Hạng Tử Nhuận cũng nóng nảy, sợ có cái vặn nhất, lúc này mới làm người bằng mau tốc độ đem tin tức truyền tới kinh thành. Đại Lanh Thiên lên đường, khẳng định mệt muốn chết rồi đi. Diêu Thị nhìn Trạch Nhi rõ ràng sụp đi xuống gương mặt, rất là đau lòng, muốn cho hắn đi xuống rửa mặt trải đầu ăn trước điểm đồ vật, chính là lại luyến tiếc buông ra hắn. Nãi nãi, ta không mệt. Trạch Nhi ứng xong Diêu Thị, lúc này mới nhất nhất chiều chính mình cha mẹ còn có nhị thúc nhị thẩm cô dượng hô qua đi. Nhìn ngươi này đầy người bụi đất, trước đi xuống tắm rửa, ăn một chút gì đi. Hạng Băng Vũ nhìn đến Trạch Nhi đáy mắt ố thanh liền biết hắn khẳng định là ngày đêm kiêm trình, không khỏi có chút đau lòng. Hạng Băng Vũ đều đã mở miệng, Diêu Thị đành phải nói, đúng vậy, trước tắm rửa, ăn một chút gì. Diêu Thị ngoài miệng nói như vậy, nắm trưởng tôn tay lại không có buông ra. Trạch Nhi nhìn chính mình cha mẹ liếc mắt một cái, hai người cười gật gật đầu, Trạch Nhi lúc này mới nói, mãi mãi, ta tối nay lại bồi ngài trò chuyện. Hảo, hảo, đi thôi. Diêu Thị lúc này mới vô vô hắn tay, lưu luyến không rời nhìn trưởng tôn ra chính sảnh. Mặc kệ Diêu Thị như thế nào yêu thương phía dưới mấy cái cháu trai cháu gái, chính là nàng đối Trạch Nhi cái này trưởng tôn nhiều ít có chút bất đồng. Rốt cuộc Trạch Nhi là trưởng tôn, bọn họ Hạng gia thịnh vượng chủ yếu là dựa Trạch Nhi. Hơn nữa Trạch Nhi đánh tiểu liền ổn trọng hiểu chuyện, Diêu Thị ngày thường thực nghe Trạch Nhi nói. Đây cũng là Hạng Tử Nhuận vì cái gì vội vàng đem Trạch Nhi kêu trở về nguyên nhân. Nhìn Trạch Nhi thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt, Diêu Thị mới thu hồi ánh mắt đối Tô Khả Phương nói, Phương Nhi, Trạch Nhi năm nay cũng 12, ngươi cũng có thể xuống tay cấp hải tử chậm rãi tương nhìn, đừng chờ đến hải tử tuổi lớn luôn cuống tay chân. Diêu Thị biết Tô Khả Phương không chủ trương cấp hải tử định hoa hoa thân, chính là Trạch Nhi là Hạng gia trường tôn, hắn tức phụ là phải làm tông phụ. là nhất định phải xem trọng, cho nên tuyển thích hợp còn có thể quan sát cái mấy năm, như vậy bảo hiểm một ít. Nương, Trạch Nhi hôn sự không đổi. Tô Khả Phương cười nói. Hai tử tuổi quá tiểu, còn không hiểu tình sự, nếu nàng sớm liền cho hắn tuyển định việc hôn nhân, vạn nhất về sau hài tử chính mình gặp được hợp nhãn duyên, sự tình đã có thể không dễ làm, cho nên Tô Khả Phương tính toán chờ Trạch Nhi chính mình có phương diện này ý tưởng sau hỏi lại hỏi hắn ý kiến, nếu đến lúc đó Trạch Nhi làm nàng hỗ trợ tìm kiếm cô nương, nàng tái hành động cũng không muộn. Trạch Nhi đều 12, không thể không đổi. Diêu Thị nghĩ nghĩ, lại nói, Phương Nhi, ngươi cảm thấy Nghiêm phu nhân tỷ tỷ cái kia nữ nhi như thế nào? Nghiêm phu nhân chỉ tự nhiên là từ tư di nhi nữ trưởng thành, lại còn không có tôn tử nhưng mang, thường thường liền sẽ đến Phong Quả thôn tới tìm Tô Khả Phương, cùng hạng gia người đều hôn chín. Tô Khả Phương sửng sốt, nương, ngài là nói nếu đan. Chương 913 Trạch Nhi phiên ngoại 14. Đúng vậy, chính là nếu đan, nàng mẫu thân cùng ca ca không đều dọn đến Hoài Đường huyện sao? Tề Nhược Đan hiện tại đi theo Văn Văn bên người, Diêu Thị đối kia hải tử ấn tượng không tồi. Ở Diêu Thị trong mắt, Tề Nhược Đan tính tình đủ cứng cỏi, tâm địa không xấu, làm việc chủ kiến, hơn nữa tuổi cùng Trạch Nhi tương đương, như vậy tính tình thực thích hợp đương tông phụ. Nương, nếu Đan hiện tại đi theo Văn Văn bên người, còn không biết nàng về sau là cái gì tính toán, nếu nàng lựa chọn lưu tại Âm Dương Tư, ta sẽ không đồng ý việc hôn nhân này. Tô Khả Phương trước biểu lộ chính mình thái độ, bất quá cũng không đem nói chết, đương nhiên, nếu nàng có thể trở về, hơn nữa cùng Trạch Nhi hai người lại có thể đối thượng mắt, việc này ta cũng sẽ không phản đối. Văn Văn về sau muốn tiếp nhận chức vụ Âm Dương Tư tư chủ là kiện đại sự, cho nên hạng tử nhuận đã sớm cấp cả nhà thấu đế, đỡ phải đến lúc đó khó có thể tiếp thu. Diêu Thị nghe được Tô Khả Phương lời này lập tức không nhắc lại Tề Nhược Đan cùng Trạch Nhi sự. Lúc trước Nhi Tử một người tiến Âm Dương Tư cũng đã làm nàng lo lắng đề phòng, hiện tại Nhi Tử ra tới, Văn Văn lại đi vào, nàng đã đủ lo lắng, nàng nhưng không muốn Trạch Nhi lại cưới cái Âm Dương Tư tức phụ trở về. Người một nhà ăn xong cơm chiều, Trạch Nhi đi trước bồi Diêu Thị nói hội thoại, đại Diêu Thị ngủ hạ mới đi cha mẹ trong phòng. Trạch Nhi tới Thịnh Kinh Thành không đến 3 tháng, mỗi cách mấy ngày liền có thư tín trở về. Cho nên hạng tử nhuận cùng Tô Khả Phương đối hắn ở Thịnh Kinh Thành sở hữu sự tình đều rõ ràng, Trạch Nhi không phải rong dài người, cũng không lại cùng cha mẹ nói tốt chút sự, mà là nói lên chính mình lúc trước ở cháo lều gặp được thích khách sự. Việc này hắn không nghĩ cha mẹ lo lắng, phía trước cũng không dám ở tin nhắc tới, hiện tại người khác đã trở lại, nói ra cũng không có gì. Bị ám sát khách. Tô Khả Phương hoảng sợ, có hay không bị thương, vì cái gì không ở tin cùng chúng ta nói. Kỳ thật việc này hạng tử nhuận ở sự phát sinh thu được tin tức, biết được nhi tử không có bị thương, cũng liền không cùng chính mình tức phụ nói, cho nên nghe nhi tử nhắc tới việc này cũng không có quá lớn phản ứng. Nương, ta không bị thương, còn đem kia mấy cái thích khách cấp giết. Trạch Nhi nói, nghe được lời này, Tô Khả Phương tâm tình rất là phức tạp. Ở bọn họ từ Thịnh Kinh Thành sau khi trở về cái thứ hai ăn Tết, bọn họ người một nhà đi trước Dương Phong Thành vấn an Liêu Trường Phong. Sau đó chuyển tới Liêu Trường Phong lúc trước đưa cho hạng tử nhuận cái kia thôn trang nghỉ phép, liền ở vào lúc ban đêm, có 20 tới cái võ công cao cường thích khách lẻn vào bên trong trang hành thích, lúc ấy có 2 cái thích khách lẻn vào Trạch Nhi hòa bình ngủ yên phòng, Trạch Nhi thực cảnh giác, ở 2 cái thích khách giết hại ngoài cửa 2 cái gác. Đêm gia đình khi liền tỉnh lại, cũng nhỏ giọng đem bình an đánh thức đem hắn kéo dài tới giường đế, sau đó đem trên giường chăn chỉnh thành có người ngủ bộ dáng. Thừa dịp thích khách thật cẩn thận mở cửa thời điểm, Trạch Nhi nhanh chóng ở trong phòng mân mê một chút, sau đó cầm cha đưa cho hắn phòng thân tiểu trùy thủ tránh ở đầu giường giá áo sau. Bởi vì là ban đêm, 2 cái thích khách đối trong phòng tình hình không có khả năng xem đến quá rõ ràng, loang thoáng nhìn đến trên giường có người, bởi vì đã sớm thăm dò cái này nhà ở chỉ ngủ 2 đứa nhỏ, 2 cái thích khách nhìn đến trên giường bóng người không hề nghĩ ngợi liền để đao chiều giường vị trí phóng đi. Bọn họ nhiệm vụ chính là này 2 đứa nhỏ, song việc có thể hay không bị phát hiện đều không phải quan trọng nhất. 2 người ở nhẹ nhàng tiến vào phòng kia trong nháy mắt liền cảm thấy nhiệm vụ lần này đơn giản, cũng thả lỏng cảnh giác, ai ngờ mới vừa lao ra vài bước dưới chân bị thứ gì một vướng, 2 người quăng ngã cái chó ăn cướp. Trạch Nhi sớm thích đứng trong phòng hắc ám, liền tại đây trong chớp nhoáng, hắn từ giá áo sau loại ra, giơ lên trong tay chủy thủ thứ hướng trong đó một cái thích khách sau ngực chỗ. Hai cái thích khách võ công cao cường, nghề hà không có phòng bị, cái kia bị đâm trúng thích khách nháy mắt bị mất mạng, mà một cái khác thích khách phản ứng lại đây, trong lòng lại chần chờ không chừng, vẫn là không có chần chờ chiều trong bóng đêm tiểu thân ảnh chém ra một đao. Thích khách nội lực quá cường, Trạch Nhi muốn tránh khai lại tránh không kịp, ẩn ở nơi tối tăm ám vệ kịp thời xuất hiện cầu Trạch Nhi. Bởi vì mỗi lần ra ngoài, Hạng Tử Nhuận đều sẽ cho mỗi cá nhân đều an bài một đến hai cái ám vệ, cho nên lần này cả nhà đều né qua một kiếp, bất quá thôn trang nông hộ lại tử thương hơn phân nửa. Chờ Hạng Tử Nhuận đám người đuổi tới thời điểm, Bình An đều dọa choáng váng, lại khóc lại nháo còn suốt thiêu ba ngày, tỉnh lại sau cả người cũng ngốc ngốc. Mà Trạch Nhi lúc ấy cũng nên là sợ hãi, hắn nhìn chằm chằm chính mình tay nhìn mấy ngày, thẳng đến trở lại phong quả thôn sau, nhao nhao có một ngày buổi tối trộm lưu đến hắn trong phòng ôm hắn khóc, hắn mới thanh tỉnh lại. Sau lại thấy nhị thúc nhị thẩm vì dọa ngốc Bình An mà cả ngày hồng hốc mắt, Trạch Nhi lúc này mới tỉnh lại lên, xung phong nhận việc mang theo Bình An đến trong thôn chơi. Sau lại có một ngày, Bình An đầy người máu tươi chạy về ra ôm Âu Dương Nguyễn nếu khóc lớn đã khóc, khóc con người toàn vẹn cũng hảo. Lúc ấy vô luận bọn họ như thế nào hỏi, Bình An cũng không chịu nói đã xảy ra chuyện gì, Trạch Nhi cũng không chịu nói, cuối cùng vẫn là Hạng Tử Nhuận đem Trạch Nhi bên người ám vệ gọi tới, mới biết được Trạch Nhi mang theo 10 tới chỉ gà hòa Bình An lên núi. Không cần nghe xong ám vệ nói, Tô Khả Phương liền đã biết Trạch Nhi là dùng cái gì phương pháp kích thích Bình An tỉnh táo lại. Tô Khả Phương chỉ nhớ rõ chính mình lúc ấy nghe xong ám vệ nói đau lòng đến độ sắp hít thở không thông, chẳng những là vì Bình An, còn vì Nhi tử còn tuổi nhỏ liền phải đối mặt ngày đó. Hiện giờ vật đuổi sao rời, Nhi tử đều đã nói giết người bất biến sắc, nhưng Tô Khả Phương vẫn là cảm thấy tâm trong lòng ẩn ẩn làm đau. Tô Khả Phương không tưởng nhiều như vậy, Hạ Tử Nhuận lại biết Nhi tử sẽ theo chân bọn họ nhắc tới việc này khẳng định có nguyên nhân, không khỏi hỏi, đối chuyện này ngươi có ý kiến gì không? Cha mẹ, Thái Phó nói thích khách là bên trong vị kia. Trạch Nhi bình tĩnh nhìn chính mình phụ thân. Trong cung vị kia hiện giờ tuy rằng đã không được sủng, nhưng nàng âm thầm thế lực còn ở, nếu không trừ bọn họ khó có thể an bình. Hạng Tử Nhuận ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngươi cảm thấy cũng là, hoặc là ngươi tra được cái gì manh mối. Lúc trước hắn rời đi Thịnh Kinh Thành khi vì không cho Âu Dương Duệ đa tâm, đem chính mình sở hữu âm thầm thế lực đều điều khỏi Thịnh Kinh Thành. Mấy năm nay Âu Dương Duệ dần dần cấp Âu Dương Bác ủy quyền, hắn càng không thể có thể đem chính mình thế lực hướng Thịnh Kinh Thành điều, hắn có thể đem Đồng Tân Huệ vươn Thịnh Kinh Thành nanh vuốt chém rớt, chính là tưởng diệt trừ thâm cư lãnh cung trung Đồng Tân Huệ sợ có chút khó khăn. Cha, lấy ta trực giác, lần này ám sát ta người cùng năm đó tưởng diệt trừ ta người là cùng đám người. Trạch Nhi nghiêm mặt nói. Nghe vậy, Tô Khả Phương sắc mặt trầm xuống, Trạch Nhi, ngươi xác định. Nương. Này chỉ là ta trực giác, ta còn ở cha. Cha ở Thịnh Kinh Thành để lại cho người của hắn tay hữu hạn, lại còn có muốn tránh đi hoàng đế cùng thái tử kiên kỵ, hắn có chút bó tay bó chân, nhưng lúc ấy ở cháo lều kia mấy cái thích khách làm hắn có loại quen thuộc cảm. Hắn theo như lời quen thuộc cảm không phải nói thích khách chiêu thức, bởi vì lúc ấy thích khách đều còn không có ra chiêu, hắn theo như lời quen thuộc cảm gần chỉ là cảm giác. Nghe được thích khách cùng năm đó có khả năng là cùng đám người, Hạng Tử Nhuận lâm vào trầm tư. Chương 914 Trạch Nhi phiên ngoại 15. Trạch Nhi, ngươi vừa rồi nói Thái Phó nói ám sát người thích khách là Đồng Tân Huệ người, ngươi cũng như vậy cảm thấy. Tô Khả Phương thực tin tưởng Nhi tử trực giác. Trạch Nhi không phải ba hoa trích tròe người, hắn nói như vậy liền tính không có căn cứ, khả năng tính cũng là rất lớn. Đúng vậy. Ở cha mẹ trước mặt, Trạch Nhi không có che giấu chính mình chân chính ý tưởng. Hạng Tử Nhuận trầm ngâm một lát sau, mới đối Nhi tử nói, kỳ thật năm đó thích khách lẻn vào thôn trang ta và ngươi nương đều có hoài nghi Đồng Tân Huệ, bởi vì chỉ có Đồng Tân Huệ mới có bản lĩnh làm thích khách ở chúng ta không hề phát hiện dưới tình huống lẻn vào thôn trang, nhưng là những cái đó thích khách tất cả đều tự sát không một người sống, không khẩu bạch nha, hoàng thượng cũng không có khả năng tin tưởng chúng ta. Đồng Tân Huệ liền tính bị biếm lanh cung kia cũng là Âu Dương Duệ phi tử, hắn nếu là âm thầm đem người giải quyết, đó chính là phạm vào tối kỵ. Trạch Nhi minh bạch chính mình phụ thân băn khoăn, dân không cùng quan đấu, huống chi là hoàng đế, phụ thân lo lắng khiến cho hoàng đế nghi kỵ tiến tới đưa tới diệt môn thai hương, nhưng là người khác muốn hắn mệnh, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không làm đối phương quá hảo quá. Hạ Tử Nhuận nhìn Nhi tử liếc mắt một cái, tiếp tục nói, ngươi nói bằng ngươi trực giác cho rằng lần này thích khách cùng năm đó là cùng đám người, vậy ngươi cảm thấy năm đó thích khách cùng lần này ám sát người của ngươi, nào đám người võ công cao? Năm đó kia đám người. Trạch Nhi nói xong chính mình đều có chút chần chờ. Lúc trước trong phòng cái kia thích khách một người đối thượng mấy cái võ công cao cường ám vệ còn qua mấy chục chiêu mới bại hạ trận, mà lần này mấy cái thích khách bị hắn nhất kiếm liền cấp giải quyết, nơi này đầu cách xa làm hắn không thể không hoài nghi khởi chính mình trực giác tới. Trạch Nhi, ngươi không hiểu biết Đồng Tân Huệ, đó là cái tàn nhẫn nữ nhân, nếu không có 7-8 phần 5 chắc là không có khả năng ra tay, năm đó nàng là không biết bên cạnh ngươi có ám vệ. Nhưng lần này kia mấy cái thích khách không khỏi cũng quá không đủ nhìn. Năm đó Âu Dương chết vào hồng thủy bên trong, rõ ràng là Đồng Tân Huệ một tay tạo thành, nàng cố tình đem Âu Dương chết áp đặt ở bọn họ trên người, còn nhiều lần tính kế với bọn họ. Nàng phái người ám sát Trạch Nhi, đơn giản chính là muốn cho hắn cũng nếm thử thất tử chi đau. Trạch Nhi hơi suy tư, cha, ngài ý tứ là nói lần này thích khách cũng không phải Đồng Tân Huệ người. Nay cũng không nhất định. Nếu cùng là Đồng Tân Huệ người, kia nàng nhất định có ý đồ gì. Hạ Tử Nhuận trước nay liền không có bởi vì Đồng Tân Huệ là cái nữ nhân liền coi khinh nàng. Tương phản, Hạ Tử Nhuận đối cái này có khả năng xúc phạm tới người nhà của hắn nữ nhân vẫn luôn đều đề phòng. Một bên Tô Khả Phương thấy hai cha con đều khóa chấm tư, nhịn không được mở miệng nói. Hiện tại Trạch Nhi cũng đã trở lại, các ngươi cũng không cần vì thích khách sự phiền não rồi. Nghe nói đương kim hoàng đế đã bắt đầu bị quyền. Nói vậy thái tử quá không được mấy năm là có thể vào chỗ, liền lấy kỷ hoàng hậu cùng Đồng Tân Huệ cũ ân oán, đến lúc đó không cần chúng ta ra tay, nói vậy kỷ hoàng hậu cũng sẽ không bỏ qua nàng. Tô Khả Phương thích nhất chính là mượn đao giết người, bọn họ hiện tại ngoài tầm tay với, chỉ cần nhi tử an toàn, liền thả lưu Đồng Tân Huệ mấy năm tánh mạng đi. Đối Tô Khả Phương tới nói, chỉ cần Đồng Tân Huệ có thể được đến báo ứng, nàng chết ở ai trong tay đều giống nhau. Chính là Trạch Nhi lại không như vậy tưởng. Nương, ta chính mình thủ, ta không nghĩ mượn tay cho người khác. Trạch Nhi biểu tình nghiêm túc. Nương, ta biết ngài cùng cha lo lắng, bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ không làm bậy. Hạng Tử Nhuận nhìn Nhi tử, không có mở miệng, Tô Khả Phương lại là trong lòng căng thẳng. Trạch Nhi, ngươi phải thân thủ báo thủ. Ngươi muốn như thế nào báo? Trạch Nhi Đồng Tân Huệ ở lãnh cung bên trong, đừng nói Trạch Nhi vào không được cung. Liền tính hắn vào cung cũng không có khả năng thấy một cái bị biếm lãnh cung phi tử, càng miễn bàn báo thủ. Nương, Tổng hội có cơ hội. Nhi tử đáy mắt mang theo hắn cái này tuổi không nên có thâm thúy, Tô Khả Phương một trận hoảng hốt. Tô Khả Phương không biết là trưởng tử tính tình cho phép, vẫn là bị bọn họ đường cha mẹ bức cho không thể không nhanh chóng trưởng thành. Nhi tử thành thục, hiểu chuyện, có đảm đương, nàng cái này đương mẫu thân lý nên cao hứng mới đúng. Chính là nàng trong lòng vì cái gì cảm thấy hế ẩm. Tính toán khi nào khởi hành. Hạ Tử Nhuận không có hỏi nhiều mặt khác, nhưng thái độ đã thực rõ ràng, hắn không phản đối nhi tử chính mình báo thù, bởi vì hắn tin tưởng chính mình nhi tử. Tử Nhuận, Tô Khả Phương kinh ngạc nhìn nam nhân nhà mình. Nếu là địa phương khác, Tô Khả Phương có lẽ không có như vậy lo lắng, chính là Thịnh Kinh Thành là bọn họ thế lực nhất bạc nhược địa phương, đối phương lại là hoàng đế đã từng sủng phi. Thủ đoạn lợi hại, nàng liền lo lắng nhi tử có cái vặn nhất. Nam hải tử nên đi ra ngoài nhiều rèn luyện, trải qua đến nhiều mới có thể cường đại lên, bằng không về sau như thế nào khởi động cái này ra. Hạng Tử Nhuận khuyên nhủ. Đạo lý Tô Khả Phương không phải không hiểu, nhưng là sự tình quan nhi tử an nguy, trên đời này có mấy cái làm mẫu thân có thể thờ ơ. Lo lắng về lo lắng, bất quá Tô Khả Phương không có đi tả hữu nhi tử quyết định. Bởi vì nàng biết chính mình bảo hộ không được hắn cả đời. Thấy mẫu thân có điều buông lỏng, Trạch Nhi mới nói, cha, nương, thích khách sự ta người còn ở cha, chờ có tin tức ta lại qua đi. Hạ Tử Nhuận rất sớm phía trước khiến cho Nhi tử hiểu được thực lực tầm quan trọng, Trạch Nhi ở năm mãn 10 tuổi sau liền bắt đầu bồi dưỡng chính mình thế lực, cho tới bây giờ, chính hắn thủ hạ liền có mười mấy người, nhân số tuy thiếu lại tinh, đặc biệt là tìm hiểu tin tức phương diện hai người. Hắn vẫn là từ Lâm Chiêu Hoành kia. Đào tới. Thấy nhi tử có chương trình, Tô Khả Phương thoáng thả điểm tâm. Thịnh Kinh Thành bên kia không có truyền đến tin tức, Trạch Nhi cũng không vội, hắn vừa lúc ở ra nhiều bồi bồi mãi mãi. Trạch Nhi trở lại Phong Quả thôn không đến nửa tháng, Trang Lập Danh liền tới tin hỏi Diêu thị bệnh tình, lần này Trang Lập Danh tin không phải viết cấp Hạng Tử Nhuận, mà là trực tiếp viết cấp Trạch Nhi. Trang Lập Danh ở tin trung trừ bỏ hỏi Diêu thị bệnh tình, còn cùng Trạch Nhi nói những cái đó dân chạy nạn nơi đi, tiếp theo lại hỏi Trạch Nhi việc học, cuối cùng ở tin kết cục chỗ oán giận một câu, nói hắn rời đi sau hắn đều không có hảo trà uống lên, mà nhàn nhàn kia nha đầu phao trà quả thực so dược còn khó uống. Trạch Nhi xem xong tin cười, hắn dám khẳng định, kia tiểu bạch thỏ thượng nhất định là cố ý, liền bởi vì Trang Thái Phó thích uống hắn pha trà, cho nên kia nha đầu liền nghĩ làm Trang Thái Phó giới trà. Trạch Nhi hồi âm mới vừa đưa ra đi không đến nửa tháng, Trạch Nhi khẳng định Trang Thái Phó còn không có thu được chính mình hồi âm, Trang Thái Phó đệ nhị phong thư lại đến. So với đệ nhất phong thư, Trang Lập Danh này đệ nhị phong thư liền có vẻ nhẹ nhàng nhiều, Trang Lập Danh nói cho Trạch Nhi. Hắn trước hai ngày mang theo mấy cái tẳng tôn bối hải tử đi giao trì trang ở mấy ngày, giao trì trang khai trương nhiều năm như vậy, Trang Thái Phó chỉ đi hai lần, tin chung nói chính là mấy cái tẳng tôn bối mấy cái hải tử tới rồi giao trì trang có bao nhiêu vui vẻ, nhiều kích động, cuối cùng đề ra nhàn nhàn con thỏ đi lạc nửa ngày, thiếu chút nữa đem kia nha đầu cấp hư. Trạch Nhi chỉ đương Trang Lập Danh là nhàn đến hoảng mới như vậy thường xuyên cho chính mình viết thư, nhìn đến cuối cùng. Hắn đều có thể tưởng tượng đến ra tiểu bạch thỏ kia sốt ruột đến dậm chân bộ dáng. Chương 915 Trạch Nhi phiên ngoại 16. Trang Lập Danh mỗi cách nửa tháng liền sẽ cấp Trạch Nhi gửi thư, Tô Khả Phương cảm thấy buồn bực, sau lưng đối nam nhân nhà mình trêu ghẹo nói, Thái Phó bao lâu chưa cho ngươi viết thư. Nam nhân nhà mình cùng Trang Thái Phó vẫn luôn đều có thư từ qua lại, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa như vậy thường xuyên quá. Không nghĩ tới nhi tử đảo cùng Trang Thái Phó đảo so với hắn cái này đường cha còn muốn hợp ý. Hạng tử nhuận thực nghiêm túc nghĩ, giống như từ Trạch Nhi sau khi trở về đi. Ha, ngươi cùng Trang Thái Phó lâu như vậy không thư từ qua lại. Tô Khả Phương vui sướng khi người gặp hòa nói, nhìn dáng vẻ Trang Thái Phó đều đem người cấp đã quên. Ân, trên đời này không mừng tân ghét cũ người chỉ sợ chỉ có tức phụ ngươi. Hạng tử nhuận chính thức nói. Tô Khả Phương tức giận giận hắn liếc mắt một cái. Ba tháng sau một cái chẳng vạng, bởi vì thời tiết oi bức, ăn xong cơm chiều Trạch Nhi cùng nháo nháo còn có Bình An liền bồi Diêu thị đến cửa thôn Thừa Lương, tổ tôn ba người đi vào cửa thôn 7-8 cái ghế đá thượng đã ngồi đầy giống nhau ra tới Thừa Lương hương thân. Nhìn đến Diêu thị, mọi người đều vội đứng dậy. Hạng đại tẩu, bên này ngồi. Hạng đại thẩm, vẫn là nơi này đi. Thấy đại gia sôi nổi đứng lên cho chính mình nhường chỗ ngồi, Diêu thị không khỏi buồn cười nói, xem ra về sau ta đến cửa thôn tới Thừa Lương vẫn là tự mang ghế hảo. Ở này đó người giữa, Diêu thị tuổi tác hẳn là lớn nhất, Diêu thị liền chọn tùy tiện chọn vị trí ngồi xuống, bằng không các nàng sợ sẽ vẫn luôn như vậy đứng. Diêu thị ngồi xuống sau liền cùng các hương thân lao khởi cắn tới, Bình An cùng nháo nháo không phải có thể an tĩnh. Không một hồi liền chạy đến cách đó không xa mặt cỏ thượng cùng trong thôn mặt khác hài tử chơi đến một khối đi, thiên cũng còn không có đêm đen tới, Trạch Nhi tắc từ trong lòng ngực móc ra một quyển sách dựa vào cửa thôn một cây đại cây ô lư thượng thoạt nhìn. Hạng đại tẩu, nhà các ngươi Trạch Nhi thật là khắc khổ, về sau nếu có thể khảo cái trạng nguyên trở về, chúng ta toàn thôn người đều trên mặt có quang đâu. Có vị so Diêu thị tiểu vài tuổi lão phụ nhân nhìn đọc sách Trạch Nhi, cười nói. Diêu thị cười cười, về sau chúng ta thôn Trạng Nguyên lang khẳng định nhiều. Diêu thị không có nói cho đại gia, Trạch Nhi không có đi con đường làm quan tri tâm, liền tính kết cục tử khảo thí cũng chỉ là đồ cái hảo chơi, nhưng là bọn họ thôn thư viện càng làm càng tốt, Diêu thị tin tưởng về sau khẳng định có thể ra không ít Trạng Nguyên. Kia nhưng thật ra, các hương thân nghe được lời này nhưng vui vẻ, bởi vì hiện tại phong quả thôn trên cơ bản mỗi nhà mỗi hộ đều có hài tử ở thư viện đi học. Diêu thị lời này làm cho bọn họ cảm thấy nhà mình hài tử cũng có thi đậu Trạng Nguyên khả năng, có thể nào không cao hứng. Cây ô lư hạ Trạch Nhi nghe được bên kia các hương thân nói chuyện, không khỏi nhẹ dương khoe môi, hắn lại không thật sự muốn khảo Trạng Nguyên, sao có thể thật sự chăm chỉ đến tùy thời tùy chốt đều đọc sách, hắn đã tưởng bồi mãi mãi ra tới đi một chút, lại sợ khó có thể ngăn cản các hương thân nhiệt tình kính, cho nên mới giả vờ đọc sách. Diêu thị ở bên kia cùng các hương thân nói chuyện, Trạch Nhi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa bụi đất phi dương, không một hồi liền thấy một người một con hướng thôn mà đến. Nhìn đến người tới, Trạch Nhi liền biết Trang Khánh Phó lại gửi thư. Quả nhiên, người đưa tin ở ly Trạch Nhi mấy mét xa địa phương xuống ngựa, từ trong lòng ngực móc ra một phong thơ đưa cho Trạch Nhi, hạng đại thiếu gia, đây là ngài tin. Cảm ơn. Trạch Nhi tiếp nhận tin, đào hai khối bạc vụn giao cho người đưa tin trong tay, cho hắn uống trà. Người đưa tin cảm tạ Trạch Nhi liền rời đi. Hiện tại Phong Quả thôn hương thân cũng không phải là không kiến thức người nhà quê, sẽ không bởi vì trong thôn tới một con ngựa hoặc một cái người sống liền đại kinh tiểu quái mãn thôn truyền tin tức. Thừa lương các hương thân chỉ là hướng kia này nhìn nhìn, thấy nguyên lai là cho Trạch Nhi truyền tin, liền thu hồi tầm mắt tiếp tục hàn huyên lên. Trạch Nhi bình tĩnh rửa hồi cây ô liu, đem tin mở ra. Nay tin là trang thái phó phong cách, phía trước đều là nói mấy ngày nay thường, đến cuối cùng thuận tiện đề ra một miệng nhàn nhàn sự, Trạch Nhi đều đã thói quen. Nhưng lần này nhìn đến cuối cùng kia mấy hành tự thời điểm, Trạch Nhi một cái buồn cười cấp cười khẽ ra tiếng. Trang thái phó ở tin mặt viết kia chỉ không cẩn thận xông vào nhàn nhàn sân thỏ trắng lần trước sinh một toa thỏ con, nhàn nhàn mỗi ngày đều luyến tiếp rời đi, mặc kệ hắn như thế nào ngăn lại, nhàn nhàn vẫn là mỗi ngày gió mặc gió, mưa mặc mưa mang theo một toa tiểu bạch thỏ vào hắn thư phòng, làm cho hắn thư phòng nội chỉnh một cổ mùi lạ, hiện tại hắn là vừa thấy đến nhàn nhàn kia toa tiểu thỏ đầu liền đau. Nhìn tin, Trạch Nhi có thể tưởng tượng đến ra trang thái phó lúc ấy tức muốn hộp máu bộ dáng. Ghế đá bên kia đột nhiên có phụ nhân kêu sợ hãi ra tiếng, thiên A, hạng đại tẩu, nhà các ngươi Trạch Nhi cười đâu. Nghe thế thanh âm, Trạch Nhi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía ánh mắt đồng thời soát tới các hương thân, một trận bất đắc dĩ. Hắn ngày thường là rất ít cười, nhưng lại không phải không cười quá, gì đến nỗi kinh ngạc thành như vậy. Khiêng không được các hương thân lấp lánh sáng lên ánh mắt, Trạch Nhi đành phải thu hồi thư cùng tin triệu bọn họ đi đến. Trạch Nhi, ai tới tin A? Có vị phụ nhân thử hỏi. Bọn họ là thấy Trạch Nhi cười quá, chính là mỗi lần kia tươi cười đều đạm đến nhìn không ra tới, bất quá bởi vì hạng tử nhuận cũng là như thế, các hương thân đều cảm thấy đây là di chuyển, cho nên cũng không để ở trong lòng. Chính là lần này Trạch Nhi chẳng những tươi cười chưa từng có quá sán lạ, lại còn có cười ra tiếng tới, này liền chớ trách bọn họ kinh ngạc. Là thịnh kinh thành một vị trưởng bối tới tin. Trạch Nhi tránh nặng tìm nhẹ nói. Tuy rằng mọi người đều rất tò mò Trạch Nhi trong miệng trưởng bối rốt cuộc ở tin nói gì đó thú vị sự, cư nhiên làm Trạch Nhi nhạc thành như vậy, bất quá các hương thân cũng không phải như vậy không đúng một người, cũng không lại dò hỏi tới cùng. Đúng rồi, hạng đại thẩm, Trạch Nhi hôm nay đều 12 đi, cũng nên làm mai đi. Trong đó có người nhìn Trạch Nhi, bắt đầu động khởi tâm tư tới. Phương Nhi nói hải tử con nhỏ, quá mấy năm lại nói này đó. Diêu thị trực tiếp làm các hương thân nghỉ ngơi này tâm tư, đỡ phải vì việc này bị thương hòa khí. Vừa rồi mở miệng hỏi chính là từ nguyên hương phường thôn người xác nhập lại đây hương thân, nếu là bổn phong quả thôn thôn dân đều biết Tô Khả Phương không cho hài tử sớm đính hôn sự, cũng không cho hài tử họ hàng gần kết thân sự. Như vậy a? Diêu thị nói khó tránh khỏi làm có chút người thất vọng, cũng liền không có nhắc lại việc này. Ở chung nhiều năm như vậy, hạng gia người ta nói một không nhị tính tình các hương thân lại rõ ràng bất quá, nếu Diêu thị đều đem nói đến này phân thượng, đại gia tự nhiên sẽ không tự thảo mất mặt, ngược lại nói lên mặt khác sự tới. Thiên dần dần đen xuống dưới, muỗi cũng nhiều, các hương thân lúc này mới từng người tan đi. Trên đường trở về, Diêu thị mới mở miệng hỏi, lại là trang thái phó tới tin. Đúng vậy, ngãi mãi. Hắn làm ngươi hồi thịnh kinh thành. Gần nhất mấy tháng trang lập danh gửi thư càng ngày càng cần mẫn, Diêu thị liền lo lắng trưởng tôn lại phải rời khỏi. Trạch Nhi một đốn, châm trước một chút, mới nói, mãi mãi, trang thái phó trên người có rất nhiều là ta yêu cầu học tập đồ vật, ta tưởng ở trang thái phó bên người lại ngốc chút thời gian. Thích khách sự đã có chút mặt mày, hắn là tính toán đi qua. Quyết định. Diêu thị hỏi. Đúng vậy. Diêu thị bước chân một đốn, ngẩng đầu nhìn hắn. Có thể hay không quá mấy tháng lại đi. Chương 916 Trạch Nhi phiên ngoại 17. Diêu thị bước chân một đốn, ngẩng đầu nhìn hắn, có thể hay không quá mấy tháng lại đi. Trạch Nhi ngước mắt nhìn chính mình mãi mãi liếc mắt một cái, có chút chần chờ. Mấy tháng không phải mấy ngày, hiện tại người của hắn mới vừa tra được một tia mặt mày, lại quá mấy tháng ai biết lại là tình huống như thế nào. Thấy Trạch Nhi trầm mặc, Diêu thị liền minh bạch hắn ý tứ, nói, Trạch Nhi. Mãi mãi đều tuổi này, nhất hy vọng chính là ăn Tết có thể cả nhà đoàn viên, hiện tại đều 7 tháng, ngươi hiện tại đi thịnh kinh thành, ăn Tết khẳng định đuổi không trở lại, liền quá xong năm lại đi, được không? Văn văn tử cùng tha khai dễ rời đi sau, nhà bọn họ cơ bản liền không có ăn qua một lần chân chính bữa cơm đoàn viên, theo tuổi càng lúc càng lớn, mỗi cái ăn Tết Diêu thị trong lòng đều sẽ có nho nhỏ tiếc nuối, đặc biệt là năm trước ăn Tết, ngay cả trưởng tôn cũng không ở, nàng liền cảm thấy đêm giao thừa bữa cơm đoàn viên ăn đến cũng không mùi vị. Trạch Nhi nghe chính mình phụ thân nói qua, mãi mãi từ lần trước một bệnh liền trở nên có chút lo được lo mất, cho nên hắn trong khoảng thời gian này một có rảnh liền sẽ bồi nàng. Hiện tại nghe được nàng này gần như khẩn cầu ngữ khí, Trạch Nhi cái gì đều dứt bỏ rồi. Mãi mãi, ta đáp ứng ngài, quá xong năm lại đi. Ở Trạch Nhi trong ấn tượng, chính mình mãi mãi có đôi khi chính là so với hắn mâu thân còn kiên cường người. Hiện tại nàng dùng loại này ngữ khí cầu chính mình, hắn như thế nào nhẫn tâm cự tuyệt. Ở cha mẹ ảnh hưởng hạ, ở Trạch Nhi cảm nhận chung, trên đời này không có bất luận cái gì sự tình có thể so sánh người nhà quan trọng, báo thù có thể vãn cái 10 năm 8 năm, nhưng mãi mãi tuổi lớn, hắn cũng bồi không được nàng mấy năm. Có Trạch Nhi làm bạn giải buồn, hơn nữa hạng tử nhuận điều trị, Diêu thị tinh thần trạng thái càng ngày càng tốt, tâm thái cũng dần dần khôi phục lại. Hôm nay, Lư thị lại đây la cả, Diêu thị nhịn không được đối với Lư thị cảm khái nói, ngươi nói người này có đôi khi chính là kỳ quái, lần trước ta cư nhiên sẽ cảm thấy chính mình sống không lâu, buổi tối ngủ một nhắm mắt lại liền cảm thấy ly chết lại gần một ít, chính là này trận ta lại cảm thấy ta hẳn là còn có thể sống cái 10 năm 8 năm. Nói xong, Diêu thị chính mình đều cười, bà thông ra, ngươi nói ta người này có phải hay không quá sợ đã chết? Cái này kêu nói cái gì? Những cái đó không sợ chết người, ta mới cảm thấy kỳ quái đâu. Lư thị biết Diêu thị lần trước cảm xúc không đúng, nữ nhi nói nàng bà cái này kêu sinh tràng bệnh nặng lưu lại cái gì di chứng, chỉ cần hảo hảo khai thông là có thể hảo lên, hiện tại nghe nàng lời này hẳn là khỏi hẳn đi. Người nhà quê giản dị, có cái gì nói cái gì, Diêu thị nghe được lời này đều cười, kia cũng là, trên đời này có ai không sợ chết đâu. Bất quá ta cũng suy nghĩ cẩn thận, có một số việc cũng không phải nói ngươi sợ sẽ không phát sinh. Một khi đã như vậy cần gì phải tự tìm phiền não đâu. Chính là, chúng ta đều đến tuổi này, hài tử hiếu thuận, chúng ta có đến ăn liền ăn, có đến chơi liền chơi, thật không cần thiết tưởng quá nhiều. Lư thị nói. Diêu thị nhìn Lư thị liếc mắt một cái, lại khẽ thở dài, bà thông ra, ngươi đều là đường tẳng tổ mẫu người, là không cần tưởng quá nhiều, nhưng nhà ta kia mấy cái hôn sự đều còn không có tin tức đâu. Có chút không nên tưởng sự không cần tưởng. Chính là nên tưởng vẫn là phải nghĩ lại. Trạch Nhi từ bên ngoài tiến vào, vừa lúc nghe được mãi mãi lời này, có chút không biết nên khóc hay cười. Hạo Nhi biểu ca so với hắn tỷ đều còn muốn lớn hơn vài tuổi đâu, càng đừng nói là hắn hòa bình an bọn họ, mãi mãi này cũng quá nóng nổi. Nhìn đến đầy mặt bất đắc dĩ Trạch Nhi, Lư thị cười nói, Trạch Nhi, người mãi mãi vội vã đương tẳng tổ mẫu đâu. Nhìn đến đầy mặt bất đắc dĩ trường tôn, Diêu thị vội nói, Trạch Nhi, mãi mãi cũng chính là cùng ngươi bà ngoại thuận miệng lao lao. Bởi vì lần trước chính mình cường lưu lại muốn đi thịnh kinh thành trường tôn, Diêu thị hiện tại cảm xúc một chuyển biến tốt đẹp, đều cảm thấy chính mình lúc ấy quá không thể nói lý, cho nên không nghĩ Trạch Nhi lại bởi vì chính mình nói mấy câu mà ảnh hưởng Trạch Nhi quyết định. Trạch Nhi cười, mãi mãi, ngài yên tâm, ngài nhất định có thể nhìn đến ngài tằng tôn tử, bà ngoại ngài cũng giống nhau, nhất định có thể nhìn đến ngài từng cháu ngoại. Trạch Nhi tuy rằng là cái hiếu thuận, chính là cùng hắn cha giống nhau, ngoài miệng chưa bao giờ nói này đó thảo người niềm vui nói, hôm nay thật là Thái Dương từ phía Tây ra tới. Nghe được lời này, Diêu thị cùng Lư thị đều nhạc mị mắt. Đang nói chuyện, Bình An cùng nháo nháo liền con bố bao chạy tiến thính tới. Vừa thấy đến này hai cái tôn tử, Diêu thị trong lòng nhảy dựng, các ngươi hai cái không ở thư viện, như thế nào chạy về ra tới. Hiện tại vẫn là buổi trưa. Thư viện còn không có hạ đường đâu. Này hai đứa nhỏ nghịch ngợm đến làm người đau đầu, nguyên tưởng rằng đem bọn họ đưa đến thư viện là có thể thiếu làm ở Mỹ chút, ai ngờ bọn họ thế nhưng vô pháp vô thiên đến chỉnh cổ thư viện tiên sinh, lần trước còn hướng tiên sinh trên ghế phóng lao thử cái kẹp, đem tiên sinh tức giận đến phải rời khỏi thư viện, bằng không liền phải này hai đứa nhỏ thôi học, cho nên này hai hài tử lúc này trở về. Diêu thị phản ứng đầu tiên chính là này hai tiểu tử có phải hay không bị tiên sinh cấp đuổi ra tới. Mãi mãi, bắt đầu phóng nghỉ đông, buổi chiều bắt đầu không cần đi thư viện. Bình An cao hứng hoa tay múa chân đạo, hắn thích nhất chính là nghỉ. Không cần đi học, mỗi ngày có thể không cần như vậy dậy sớm tới, buổi tối cũng không cần ôn thư. Nháo nháo lại là một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng, hắn tính tình liền cùng hắn nhũ danh giống nhau, thích náo nhiệt, cho nên hắn hiện tại càng thích đi thư viện, bởi vì thư viện có như vậy nhiều cùng trường có thể chơi đùa. Này bất chi bất giác lại mau ăn Tết. Lư thị nghe được thư viện phóng nghỉ đông, không khỏi nở nụ cười. Hiện tại trong nhà giả thị đương gia, tiểu tôn tử lại trưởng thành, nàng cùng nhà mình lão nhân đều đương khởi người rảnh rỗi tới, cuộc sống này quá đến nào một ngày nàng cũng chưa cái khái niệm. Nương, tẩu tử đều đem hàng Tết cấp làm đã trở lại. Tô Khả Phương cười đi vào tới, mặt sau đi theo Âu Dương Nguyễn Nếu cùng Hạng Băng Vũ. Vừa thấy mấy người cùng trở về, Diêu thị liền biết các nàng khẳng định cũng là một khối đi làm hàng Tết. Bình An cùng nháo nháo đi ra ngoài không một hồi lại chạy về tới. Nương, bá mẫu, nhà chúng ta gánh hát tới. Gánh hát đều có vài tháng không có tới, lần này nhất định phải ương mẫu thân, bá mẫu, làm gánh hát nhiều diễn hai ngày. Ta biết. Tô Khả Phương cười nói, năm nay Liễu thành chủ còn có các ngươi cứu công mợ muốn tới chúng ta bên này ăn Tết, này diễn liền nhiều làm mấy ngày. Hạng gia không có mặt khác thân thích, sở Tô Khả Phương nói ông cậu bà mợ là chỉ Lư Toàn cùng quan thị, lần này nàng nhiều kêu một cái gánh hát lại đây náo nhiệt, đến lúc đó có thể thay phiên diễn xuất cũng sẽ không quá mệt mỏi. Bình An cùng nháo nháo vừa nghe đến tin tức tốt này lập tức hưng phấn kêu lên, theo sau một trận gió dường như chạy đi ra ngoài, bọn họ muốn đem này tin tức tốt nói cho những người khác. Mỗi năm ăn Tết đều là phong quả thôn nhất náo nhiệt thời điểm. Gánh hát cũng rất thích tới phong quả thôn diễn xuất, này cùng phong quả thôn là chính mình lao bản quê nhà không quan hệ. Mấy năm trước trái cây sinh ý kinh tế đình trệ, các hương thân cần kiệm nhiều, cấp gánh hát thưởng thiếu chút, bất quá bọn họ đem đại bộ phận vườn trái cây đều sửa loại thảo dược sau, kiếm tiền so trước kia còn muốn nhiều, mỗi nhà mỗi hộ lại bắt đầu hào phong lên, có cá biệt hương thân một kích động hướng trên đài ném chính là chỉnh chắn bạc, hơn nữa phong quả thôn hương thân thực chất phác, chưa bao giờ sẽ đối gánh hát làm ra ác. Tha việc, gánh hát người đương nhiên thích đến phong quả thôn tới. Chương 917 Trạch Nhi phiên ngoại 18. Thịnh kinh thành thái phó phủ, bọn hạ nhân vội đến khí thế ngất trời, ở trong sân quét tuyết, treo đèn lồng, chuẩn bị quá lớn năm. Trang Nhàn đang ở noãn các trêu đùa mấy chỉ thỏ con, liền thấy bên người tiểu nha hoàn tiểu mãn cầm mấy chương màu đỏ cắt giấy tiến vào, bát tiểu thư, phu nhân nói phía dưới người lo liệu không hết quá nhiều việc. Này mấy chương cắt giấy liền chúng ta chính mình dán. Phía dưới người đều ở vội chút cái gì? Trang Nhàn thuận miệng hỏi câu. Hình như là hạng đại gia cùng hạng phu nhân đưa tới hai đại xe lễ, tổng quản đại thúc mang theo vài người đang ở đối danh mục quà tặng, quay đầu lại cũng hảo đưa về lễ. Tiểu mãn biên cầm cháo bột đem vui mừng cắt giấy dán lên, biên trả lời. Cái nào hạng gia? Trang Nhàn đối hạng tự đặc biệt mẫn cảm. Nô tỳ không hỏi. Bất quá hẳn là hạng càng trạch thiếu ra cái kia hạng đi. Tiểu mãn không để bụng nói. Nàng chỉ biết bọn họ thái phó phủ liền cùng trước kia hạng nguyên soái, cũng chính là càng trạch thiếu ra cha có lui tới, mặt khác hạng gia đảo không nghe nói. Hơn nữa nàng vừa rồi ngắm mắt, trong đó có một xe ngựa năm lễ là quý trọng dược liệu, cho nên này tặng lễ người giống như cũng không khó đoán. Trang Nhàn bế lên con thỏ, đi, đi xem. Bắt tiểu thư, bên ngoài hạ tuyết, áo choàng. Tiểu mãn buông mấy chương còn không có dán tốt cắt giấy, nắm lên Trang Nhàn màu trắng da lông áo choàng đuổi theo. Trang Nhàn còn chưa đi đến nhị viện liền nhìn đến Trang Lập Danh cầm một cái bố bao từ ngoại viện đi vào tới, nhìn đến vội vã cháu cô gái, Trang Lập Danh ánh mắt lóe lóe, nha đầu, này vô cùng lo lắng đi đâu. Thằng ra ra, ngài cầm chính là thứ gì? Trang Nhàn không đáp hỏi lại, tò mò nhìn chằm chằm nhà mình tặng tổ phụ trên tay tiểu bố bao. Muốn biết? Trang Lập Danh híp mắt cười, thấy tiểu nha đầu gật đầu, hắn đem bố bao nhét vào trong lòng ngực, cong lên tay hướng chính mình sân đi đến, càng không nói cho ngươi. Trang Nhàn mắt trợn trắng, theo sát đi lên, tàng tổ phụ, ngài khi nào trở nên như vậy ấu trĩ? Nghe vậy, Trang Lập Danh mặt giả tối sầm, quay đầu lại hung hăng trừng mắt tiểu nha đầu, lặp lại lần nữa. Trang Nhàn cười hắc hắc, tàng tổ phụ, khai nói dẫn sao, mặc khí, mặc khí. Tiểu nha đầu nói đem trong lòng ngực nguyên thỏ con hướng trong lòng ngực hắn một tắc, lúc này mới đằng ra tay tới, nhón chân cho hắn thuận thuận ngực. Nhìn đến trong lòng ngực tiểu thỏ, Trang Lập Danh sắc mặt lại đen vài phần, thiếu chút nữa liền đem thứ này cấp ném văng ra. Nhìn ra nhà mình tàng tổ phụ ý đồ, Trang Nhàn trừng mắt nói, tàng tổ phụ, ngài cần phải ôm hảo, đừng đem ta tiểu bạch cấp quăng ngã, bằng không ta liền đem ta trong viện sở hữu con thỏ đều đuổi tới ngài thư phòng đi. Sau khi nghe xong lời này, Trang Lập Danh một hơi thiếu chút nữa không để đi lên, ta khẳng định ông hảo, chờ nuôi lớn ta nương ăn. Trang Lập Danh vừa nhớ tới nha đầu này mấy ngày hôm trước đem 7-8 con thỏ cùng nhau mang tiến hắn thư phòng, đem hắn thư phòng làm cho mùi hôi hướng thiên, hắn bóp chết nha đầu này tâm đều có. Tăng tổ phụ, ngài nếu là nướng ta con thỏ, ta đây liền nướng ngài anh vũ. Trang nhàn trừng mắt nói. Người Trang Lập tên là Chi Khí Kết, bất quá nghĩ đến chính mình suy đồ vật, tức giận vừa thu lại, thật mạnh hừ một tiếng, ôm con thỏ chiều chính mình thư phòng đi đến. Tăng tổ phụ, nghe nói hôm nay có người cho chúng ta trong phủ đưa năm lễ. Trang nhàn tung ta tung tăng theo vào thư phòng, thử hỏi. Chúng ta trong phủ nào hàng năm đế không ai tặng lễ. Trang Lập Danh ở thư phòng nội một trương ghế bành ngồi xuống, cố ý không nghe ra tiểu nha đầu ý tứ chân chính. Trang nhàn đang muốn nói cái gì, chớ chợt thấy Trang Lập Danh từ ghế bành hạ lôi ra một con tiểu lồng sắt. Trang nhàn hoảng sợ, ở nhà mình tặng tổ phụ đem nàng tiểu bạch quan tiến lồng sắt tiền tam bước cũng làm hai bước, qua đi đem tiểu bạch đoạt trở về. Tăng tổ phụ, nơi này là thư phòng, ngài lộng cái lồng sắt tại đây làm cái gì? Trang nhàn bất mãn trừng mắt. Ngươi còn biết đây là ta thư phòng. Trang Lập Danh tức giận hồi trừng qua đi. Hắn hảo hảo một cái thư phòng bị nha đầu này làm cho trướng khí mù mịt, nơi nào còn có thư phòng bộ dáng. Trang Lập Danh tức giận làm Trang nhàn có chút chột dạ, nàng cười gượng một tiếng, trở lại chuyện chính. Thằng tổ phụ, ngài cũng đừng cùng ta đi loanh quanh được không, ngươi trong lòng ngực sủy chính là hòa đi. Cho ta mượn nhìn một cái bái. Tuy rằng chán ghét hạng càng trạch, chính là không thể phủ nhận, hắn quê nhà cảnh sắc thật là quá mỹ. Nguyên lai Trang Lập Danh phía trước đã từng ở Trạch Nhi trước mặt nói qua nếu là có cơ hội nhất định phải đến bọn họ Phong Quả Thôn đi xem, bởi vì hạng tử nhuận cùng Tô Khả Phương đem Phong Quả Thôn nói được đẹp không sao tả xiết, làm hắn sinh ra lòng hiếu kỳ, hắn rất tò mò một cái thôn trang nhỏ có thể mỹ tới trình độ nào, thế nhưng có thể làm hạng gia người luyến tiếc rời đi. Bởi vì Trang Lập Danh tò mò, Trạch Nhi trở lại Phong Quả Thôn sử dụng sau này bốn phó vẽ tranh hạ Phong Quả Thôn toàn cảnh. Trang Lập Danh nhìn đến họa sau chẳng những bị Phong Quả Thôn xa hoa lộng lẫy cảnh sắc sở mê hoặc, càng vì Trạch Nhi tinh vi độc đáo họa công mà chấn động đến. Trạch Nhi ba bộ họa phân biệt dùng chính là ba loại họa pháp, một bộ là cái này triều đại nhất cụ đại biểu tính tranh thủy mặc họa pháp, tuy là tranh thủy mặc, lại làm thôn trang yên lặng duy mị sôi nổi trên giấy, làm người thân thiết cảm nhận được một loại an tường cùng thoải mái. Mặt khác hai loại còn lại là tranh sơn dầu cùng tranh thủy mặc. Một bộ là họa với trên giấy, một bộ là họa với lụa gấm phía trên. Mấy phó vẽ tranh pháp bất đồng, vừa thấy liền biết là Trạch Nhi ở vào Phong Quả Thôn bất đồng góc độ đem Phong Quả Thôn di người cảnh sắc miêu tả với họa chung. Trang Lập Danh cũng không biết Trạch Nhi từ 3 tuổi bắt đầu liền đi theo hạng tử nhuận đồ đồ vẽ tranh. Trạch Nhi rất có hội họa thiên phú, làm hạng tử nhuận cùng Tô Khả Phương vừa mừng vừa sợ. Hai vợ chồng không biết Trạch Nhi cái này thiên phú với hắn mà nói là hảo vẫn là hư, cho nên vẫn luôn không dám để cho Trạch Nhi tác phẩm chảy ra. Trạch Nhi sở hữu hoàn chỉnh tác phẩm đều cất chứa ở Tô Khả Phương trong không gian. Hiện tại Trạch Nhi đã lớn lên, có cũng đủ năng lực bảo hộ chính mình, hạ tử nhuận cùng Tô Khả Phương không có lại hạn chế hắn, bằng không hắn cũng sẽ không tự tiện đem tác phẩm gửi ra. Mà Trang Lập Danh xác định này mấy phó họa đều là xuất từ Trạch Nhi tay sau. Cũng càng thêm xác định chính mình ngay từ đầu cái kia tính toán, liền làm Trạch Nhi mỗi tháng tận lực cho chính mình đưa tới một bộ về Phong Quả Thôn tế chỗ độc cảnh họa. Trạch Nhi phía trước cấp Trang Lập Danh gửi 3 bộ đều là Phong Quả Thôn toàn cảnh, cho nên đối với Trang Lập Danh yêu cầu này Trạch Nhi cũng không có nghĩ nhiều, mà Trang nhàn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đến thư phòng quấn lấy nhà mình tặng tổ phụ. Nàng sớm tại nhìn đến Trạch Nhi lần đầu tiên gửi tới Phong Quả Thôn toàn cảnh họa liền thích. Lúc sau càng là chờ mong, thậm chí còn cùng Trang Lập Danh đưa ra muốn học vẽ tranh ý tưởng. Nha đầu này nguyện ý tính hạ tâm tới học vẽ tranh, Trang Lập Danh đương nhiên là cầu mà không được, còn cho nàng tìm tới lão sư, chẳng qua nha đầu này mới vừa buổi sáng khóa liền đem kia lão sư cấp sa thải. Kia lão sư bất mãn tìm tới Trang Lập Danh tướng Trạch Nhi họa cho hắn nhìn lúc sau, kia lão sư đẩy mặt xấu hổ rời đi. Trang nhàn lúc sau không còn có để qua muốn tìm lao sư sự, bất quá lại mỗi tháng đều ngóng trông Trạch Nhi gửi thư, cũng nghiên cứu khởi hắn họa tới. Trang Lập Danh thấy tiểu nha đầu rốt cuộc không cùng chính mình sặc, mắt trông mong nhìn chính mình, lúc này mới từ trong lòng ngực đem cùng năm lễ một khối đưa lại đây tiểu bố bao mở ra. Chương 918 Trạch Nhi phiên ngoại 19. Thấy Trang Lập Danh mở ra bố bao, Trang Nhàn hai mắt liền khởi sướng hết, ôm trong lòng ngực Tiểu Bạch Ai tiến lên, gắt gao nhìn chằm chằm nhà mình tằng tổ phụ động tác. Nay tiểu bố bao có điểm hơi chấm xuống, hơn nữa sờ lên có hai quyển sách như vậy hậu, lại hai quyển sách bụt khoan, có chút nạnh. Trang Lập Danh ngay từ đầu cho rằng Trạch Nhi là đem họa tốt họa còn có thư từ cùng nhau cất vào tiểu hộp gỗ linh tinh đồ vật, nhưng là mở ra bố bao vừa thấy, Trang Lập Danh ngơ ngẩn, theo sau giống như là phát giống cái gì hy thế chân bảo giống nhau, đôi tay run rẩy nâng lên trong đó một khối đồ vật cấp phủ lên, cẩn thận đoan trang. Trang Nhàn nhìn đến bố trong bao đồ vật sau đôi mắt đều thẳng, nàng chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, theo sau đối thượng nhà mình tằng tổ phụ kích động biểu tình. Lúc này mới tin tưởng chính mình chỗ đã thấy. Thiên A, nơi này thế nhưng là mấy khối so giấy hậu không bao nhiêu khắc gỗ. Không sai, chính là so giấy hậu không bao nhiêu khắc gỗ. Là phong quả thôn toàn cảnh khắc gỗ. Là hạng càng trạch lần đầu tiên sở họa phong quả thôn toàn cảnh khắc gỗ. Nhan nhan kích động một chút đều không thua gì nhà mình tằng tổ phụ, nàng cảm thấy chính mình kích động đến độ sắp ngất đi rồi. Nàng đi qua hạng gia linh lung cát. Gặp qua bên trong không ít khắc gỗ, chính là lại lần đầu tiên biết khắc gỗ còn có thể điêu khắc đến như thế tinh tế trình độ. Trang Lập Danh trừ bỏ kinh diễm cùng không dám tin tưởng, càng có rất nhiều thật cẩn thận, e sợ cho một cái không cẩn thận sẽ đem này khối thanh mỏng đến cùng giấy không sai biệt lắm khắc gỗ cấp bẻ gãy. Này mấy khối khắc gỗ đều là dùng đàn hương gỗ tử đàn sở điêu khắc, có thể đem đàn hương gỗ tử đàn mài rua đến này như thế bóng loáng, so giấy hậu không bao nhiêu độ dày. Có thể thấy được là phí không ít công phu, chính là làm Trang Lập Danh chấn hám chính là này điều công. Vật liệu gỗ như vậy mỏng, cầm ở trong tay đều sợ một không cẩn thận sẽ lộng chiết, nhưng Trạch Nhi cũng không nhất định là Trạch Nhi, nói không chừng là Tô Thị, lại có thể lấy Trạch Nhi lần trước sở họa phong quả thôn toàn cảnh một tia không lậu điêu khắc ở trong đó, trên đời này chỉ sợ không có người thứ hai có thể làm được đến. Trang Lập Danh như đạt được trí bảo. Trang Nhàn trong lòng ngực Tiểu Bạch không biết khi nào đã nhảy đến trên mặt đất, nàng nhịn không được vươn một đôi tay nhỏ muốn cầm lấy một khối khắc gỗ đến xem, ai ngờ nàng đôi tay còn chưa đụng tới khắc gỗ, nhà mình tằng tổ phụ liền hét lớn một tiếng, dừng tay. Trang Nhàn hoảng sợ, vội vàng thu hồi tay, ngay sau đó bất mãn chung mang theo điểm làm nũng nhìn về phía Trang Lập Danh, tằng tổ phụ, ta không phải xem một cái, cũng sẽ không lộng hư. Người trước đi ra ngoài. Trang Lập Danh giờ phút này cảm xúc mênh mông, đã không công phu đi đậu nha đầu này, chờ hắn hảo hảo đoàn trang này mấy khối phong quả thôn toàn cảnh khắc gỗ lại nói. Lấy Trang Nhàn tính tình, nàng xem đều thấy được này hiếm lạ đồ vật, không nhìn kỹ liếc mắt một cái như thế nào bỏ được rời đi. Tăng tổ phụ. Trang Lập Danh sắc mặt hơi hơi trầm xuống, đi ra ngoài. Trang Nhàn vốn đang tưởng chơi xấu không đi. Chính là đối thượng nhà mình tằng tổ phụ này sắc mặt liền biết không có thể lại náo loạn, bĩu môi, bế lên Tiểu Bạch lưu luyến mỗi bước đi ra ngoài. Không được cọ sát. Trang Lập Danh không kiên nhẫn khiển trách một tiếng, Nhàn Nhàn lúc này mới bước nhanh đi ra ngoài, cũng đem môn mang lên. Chán ghét chán ghét. Vừa ra thư phòng, Nhàn Nhàn liền không cao hứng dậm khởi chân tới. Hạng càng trạch cái kia chán ghét quỷ nhất định là cố ý, hắn nhất định biết chính mình thích mấy thứ này. Cho nên muốn dùng mấy thứ này tới làm nàng thỏa hiệp. Hừ, nàng mới không phải như vậy không có cốt khí người, nàng mới sẽ không hướng hắn cúi đầu. Trang Nhàn đã biết Trạch Nhi quá xong năm lại phải về Thịnh Kinh thành tới, đến lúc đó lại muốn cùng nàng đoạt nàng tằng tổ phụ. Hừ, mặc kệ hắn đưa tới thứ gì, nàng đều sẽ giống nhau chán ghét hắn. Tiểu nha đầu như thế nào cũng không muốn thừa nhận chính mình là có điểm sợ hắn. Chờ ở hành lang gấp khúc Tiểu Mãn nhìn đến nhà mình chủ tử tức giận ra tới, tiến lên thử hỏi, bát tiểu thư, ngài lại ai láo thái ra mắng. Nghe vậy, Trang Nhàn bước chân một đốn, quay đầu lại hung thần ác sắt trừng Tiểu Mãn, cái gì kêu lại. Ngươi lại cho ta nói hiệu nói vượn xem ta không thu thập ngươi. Tiểu Mãn tự biết nói sai lời nói, vội che hạ miệng, theo sau cười làm lành nói, bát tiểu thư, là nô tỳ nói sai. Nô tỳ ý tứ là muốn hỏi lao thái gia có phải hay không lại huấn đạo ngài. Ai mắng cùng huấn đạo không đều một cái ý tứ sao? Tiểu Mãn không rõ nhà mình chủ tử vì cái gì mỗi lần đều phải sửa đúng nàng. Bất quá số lần nhiều, Tiểu Mãn đã thực tự giác, thì như hiện tại. Ngươi không nói lời nào không ai đương ngươi là người câm. Trang Nhàn thở phì phì chiều Tiểu Mãn giống lên thanh, ôm Tiểu Bạch chạy về chính mình tĩnh nhàn các. Tiểu Mạn thấy nhà mình chủ tử ở giận dỗi, cũng không dám tới gần, thật cẩn thận đem một ly nước gấm đặt ở trên bàn liền thối lui đến cạnh cửa. Trang Nhàn ở trong lòng đem Trạch Nhi mắng trăm ngàn biến khí mới tiêu chút, nghĩ nghĩ, dương giọng hô, Tiểu Mạn, đem kia trương đồ lấy. Nga. Tuy rằng Trang Nhàn không có nói là cái gì đồ, bất quá Tiểu Mạn lại biết nàng nói chính là kia phó xuất từ hạng đại thiếu gia tay cảnh đẹp đồ. Bởi vì nhà mình chủ tử mỗi ngày đều phải coi trọng vài lần. Nay phó phong quả thôn một cảnh tranh sơn dầu đồ là nàng truyền tặng tổ phụ vài thiên tài ương tới, ở cái này triều đại còn không có xuất hiện quá chân chính tranh sơn dầu, cho nên Trang Nhàn vừa thấy đến này phó đồ liền thích, không chỉ là vì này trên bản vẽ cảnh sắc, còn vì này họa kỹ, đây cũng là nàng vì cái gì coi thường Trang Lập dành cho nàng mời đến mấy cái họa sư, bởi vì nàng cùng kia mấy cái họa sư nói lên loại này họa. Những cái đó họa sư thế nhưng khịt mũi coi thường. Trang Nhàn đang ở nghiên cứu họa, liền nghe được ngoại viện nhị đẳng nha hoàn nói Trang Lập Danh sai người tới thỉnh nàng đến thư phòng đi. Trang Nhàn vừa nghe, vội làm Tiểu Mãn đem họa thu hồi tới, bế lên Tiểu Bạch vội vã đi ra ngoài. Tăng tổ phụ. Trang Nhàn ôm Tiểu Bạch, vẻ mặt nịnh nọt đi vào thư phòng. Trang Lập Danh tức giận tà Tiểu Nha đầu liếc mắt một cái, ngươi tới nhưng thật ra mau. Trang Nhàn cười hắc hắc. Tàng tổ phụ cho mời, ta như thế nào có thể làm tàng tổ phụ đợi lâu đâu. Trang Nhàn ngoài miệng lấy lòng, tầm mắt lại rảo ở Trang Lập Danh trên bàn sách khắc gỗ thượng. Này khắc gỗ tổng cộng có 5 khối, Trang Lập Danh đem chúng nó dựa theo Trạch Nhi gửi tới phong quả thôn toàn cảnh đồ bộ dáng đánh đến một khối. Như vậy lập thể bày biện ra tới cảnh tượng làm Trang Lập Danh lại lần nữa kinh diễm. Nha đầu, lại đây. Trang Lập Danh buồn cười nhìn chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều sáng lên tiểu nha đầu. Chiều nàng vây vây tay. Trang Nhàn chớp chớp mắt, vung Tiểu Bạch, theo bản năng còn sửa sửa trên người áo choàng mới đi qua. Trang Nhàn vừa định duỗi tay đi sờ những cái đó khắc gỗ, bang một tiếng, mu bàn tay bị nhà mình tàng tổ phụ vỗ nhẹ hạ. Tàng tổ phụ, ngài kêu ta lại đây không phải làm ta xem này đó khắc gỗ sao? Trang Nhàn bất mãn kêu lên. Là cho ngươi xem, không phải làm ngươi chạm vào. Trang Lập Danh thổi hạ dâu, vạn nhất chạm vào hư ngươi bồi sao. Một đốn, Trang Lập Danh lại nói, ngươi cẩn thận nhìn một cái, này đó khắc gỗ cùng Trạch Nhi gửi tới phong quả thôn toàn cảnh đồ có này đó sai biệt. Hắn vừa rồi nhìn hơn nửa ngày đều cảm thấy này khắc gỗ cùng kia phó phong quả thôn toàn cảnh đồ cơ hồ là giống nhau như lúc. Hắn vội vàng muốn biết này khắc gỗ rốt cuộc có phải hay không xuất từ Trạch Nhi tay, chính là Trạch Nhi gửi thư lại không có thuyết minh. Chương 919 Trạch Nhi phiên ngoại 20. Tăng tổ phụ. Ngươi không đem kia phó phong quả thôn toàn cảnh đồ lấy ra tới, ta như thế nào giúp ngài xem. Trang Nhàn xem nhà mình tàng tổ phụ không có muốn đem hạng càng trạch sở họa kia phó phong quả thôn toàn cảnh đồ lấy ra tới, không khỏi chửi thầm lên. Nàng tàng tổ phụ chính là keo kiệt, trừ bỏ cho nàng kia phó, mỗi lần hạng càng trạch tân gửi tới họa nàng cũng liền xem một chút, muốn mượn đến chính mình sân quan sát một chút đều không cho. Hiện tại muốn cho nàng hỗ trợ xem này khắc gỗ cùng họa sai biệt cũng không đem họa lấy ra tới. Ta này bất chính muốn bắt sao. Trang Lập Danh chừng mắt nhìn tiểu nha đầu liếc mắt một cái, lúc này mới đi đến kệ sách bên một cái bồn hoa trước, nhẹ nhàng di động tới bồn hoa, trên tường thực mau liền xuất hiện một cái ám cách. Trang Lập Danh từ ám cách lấy ra một cái hộp, thật cẩn thận phủng tới rồi án thư. Trang Lập Danh đem hộp mở ra, Trang Nhàn đôi mắt một chút liền sáng lên. Này hộp phóng tất cả đều là hạng càng trạch gửi tới họa. Trang Nhàn tuy rằng ngo ngoe dục dịch, bất quá nàng biết nhà mình tàng tổ phụ có bao nhiêu bảo bối này đó họa, cho nên chỉ có thể làm nhìn, không dám đi chạm vào. Thật vất vả mới chờ Trang Lập Danh cẩn thận đem họa lấy ra tới ở án thư một chỗ khác mở ra, Trang Nhàn lập tức thăm quá thân mình. Trang Lập Danh trong lòng căng thẳng, nhìn điểm. Trang Lập Danh tiểu tâm thận hơi làm Trang Nhàn âm thầm mắt trợn trắng. Bất quá nàng này sẽ không công phu cùng nhà mình tàng tổ phụ sát thanh, túi đầu xem khởi kia đối Trang Nhàn tới nói là phi thường hiếm lạ chân quý khắc gỗ tới. Thấy tiểu nha đầu mặt đều mau áp đến khắc gỗ lên rồi, Trang Lập Danh mặt hơi hơi tối sầm. Nha đầu này rốt cuộc là xem vẫn là nghe. Trang Nhàn nhìn một hồi, liếc đến tàng tổ phụ không kiên nhẫn xoay người hướng bàn trà bên kia đi đến, nhịn không được lặng lẽ vươn tay khẽ vuốt một chút khắc gỗ. Này khắc gỗ là lập thể. Có chút cụm tay, bất quá để tránh tàng tổ phụ phát hiện, Trang Nhàn sờ soạn một chút liền kịp thời thu hồi tay. Trang Nhàn không phải 3 tuổi hải tử, càng không phải thiên chân vô tà, tương phản, ở Trang Lập Danh cố ý vô tình tài bồi hạ, nàng hiểu thậm chí so nàng kia mấy cái ca ca còn muốn nhiều đến nhiều, cho nên nàng biết này mấy khối khắc gỗ tác phẩm so với hạng càng trạch họa yêu cầu tiêu phí càng nhiều công phu, cũng càng thêm khó được. Rốt cuộc thấy rõ ràng không có. Trang Lập Danh ở bàn trà trước ghế dựa ngồi một hồi, lại chắp tay sau lưng dạo bước lại đây, vội vàng hỏi. Cái này khắc gỗ tác phẩm không có bất luận cái gì một chỗ nét bút hỏng, nhất làm người chấn động chính là, này mặt trên một thảo một mục, một phòng một hẻm đều cùng hạng càng trạch kia phó phong quả thôn toàn cảnh đồ nhất trí, không có bất luận cái gì xuất nhập, cho nên Trang Lập Danh suy đoán này khắc gỗ tác phẩm rất có khả năng cũng là xuất từ trạch nhi tay. Nếu là như thế, kia thuyết minh hắn ánh mắt thực độc đáo. Đối thượng nhà mình tằng tổ phụ đáy mắt cực nóng, Trang Nhàn tuy rằng thực không nghĩ nói thật, chính là lại cũng nói không nên lời nói dối tới, không khỏi ngữ khi không tốt nói, là, này khắc gỗ cũng là xuất từ hắn tay, ngươi cao hứng. Trang Nhàn làm sao nhìn không ra tằng tổ phụ đáy mắt mong đợi, hắn muốn chính là cái này đáp án. Mỗi khi nhìn đến nhà mình tằng tổ phụ đối trạch nhi kia không giống bình thường yêu thích, Trang Nhàn đều phải hoài nghi cái kia hạng càng trạch cùng nhà mình tằng tổ phụ có phải hay không còn có cái gì không muốn người biết quan hệ. Thì như, hạng càng trạch là bọn họ từng ra con cháu. Trang Lập Danh cũng là không biết Trang Nhàn suy nghĩ, nếu là biết nàng trong đầu có loại này xấu xa ý tưởng, nói không chừng sẽ đem nàng đầu nhỏ cấp ninh xuống dưới. Nghe được Trang Nhàn như vậy chắc chắn ngữ khí, Trang Lập Danh lại có chút không cũng tin tưởng, ngươi thấy thế nào cũng này tác phẩm là xuất từ trạch nhi tay. Nơi này, Trang Nhàn chỉ khắc gỗ tác phẩm thượng phía dưới bên phải một cái tiểu đến không thể lại tiểu nhân địa phương, nơi này có hắn điêu khắc lạc khoản, cùng hắn gửi lại đây họa lạc khoản là giống nhau. Thật sự, Trang Lập Danh trong lòng nhảy nhót không thôi, vội vòng đến án thư đối với Trang Nhàn ngón tay nơi chỗ nhìn lại, chính là nhìn một hồi cũng không thấy ra nàng theo như lời lạc khoản, này còn không phải là một đóa hoa sao, từ đâu ra lạc khoản. Trang Lập Danh rốt cuộc thượng tuổi, lại như thế nào cẩn thận cũng thấy không rõ mặt trên lạc khoản. Hắn đem hắn lạc khoản khắc vào trên nhụy hoa, bất quá tự nhỏ chút, nếu là không nhìn kỹ căn bản là nhìn không ra tới. Trạch nhi tự là trọng ngôn, hắn lạc khoản chính là trọng ngôn hai chữ, khắc gỗ tác phẩm không thể so họa, hắn đem chính mình tự khắc vào nhụy hoa chung, như vậy thoạt nhìn mới không hiện đột ngột, có thể thấy được là dùng tâm tư. Nghe vậy, Trang Lập Danh không dám tin tưởng, này tác phẩm thật đúng là trạch nhi điêu khắc ra tới. Hắn mới trở về bao lâu a? Tuy rằng Trang Lập Danh không hiểu khắc gỗ, nhưng lại nhìn ra được này tác phẩm không phải một sớm một chiều là có thể điêu khắc ra tới. Trạch nhi mới trở về mấy tháng, trừ bỏ lên đường thời gian, cũng liền mới nửa năm nhiều. Phải biết rằng, này nửa năm, hắn mỗi tháng còn phải cho hắn đưa tới một bộ họa, hắn từ đâu ra thời gian điêu khắc này tác phẩm. Nói không chừng này tác phẩm là hắn trước kia điều khác đâu. Tăng tổ phụ ngài cũng đừng đem hắn nghĩ đến quá thần. Trang Nhàn ngữ khí hế ẩm nói. Trang Nhàn lần này cuối cùng thừa nhận, nàng chính là xem không được tăng tổ phụ nhắc tới đến hạng càng trạch liền không tự giác toát ra tới đối hắn yêu thích biểu tình. Được rồi, ngươi hồi ngươi sân đi thôi. Trang Lập Danh lại bắt đầu đổi người, hắn đến hảo hảo ngẫm lại, trạch nhi lần này lại đây như thế nào đem hắn lưu lại. Trang Nhàn không nghĩ tới tằng tổ phụ thế nhưng qua cầu rút ván, chỉ là xem hắn không tiếng động vây vây tay, hiển nhiên là đang nghị sự tình, Trang Nhàn không dám quấy rầy, chỉ có buồn bực ra thư phòng. Trạch nhi là 3 tháng mới tới đạt Thịnh Kinh Thành, lúc này Thịnh Kinh Thành tuyết chưa hoàn toàn hòa tan, còn mang theo nhẹ nhẹ hơi lạnh thấu xương. Trạch nhi tiến Thịnh Kinh Thành liền mang theo ngựa xe hướng tả ra mà đi, Tô Bằng cùng Lư Thị làm Trạch nhi cấp tả ra cùng Hạo nhi mang theo không ít đồ vật. Bởi vì hạng tử nhuận cùng Tô Khả Phương còn cấp ngụy ra tặng điểm đồ vật, Trạch Nhi ngày hôm sau lại đem đồ vật đưa đến ngụy phủ, Trạch Nhi quá khứ thời điểm ngụy bằng vừa vặn ở nhà, một hai phải lưu hắn ăn cơm, cho nên chờ hắn tới Thái Phó Phủ thời điểm đã là ngày hôm sau buổi chiều. Trạch Nhi vừa đến Thịnh Kinh Thành, xuất phát từ lễ phép liền trước sai người cấp Trang Lập Danh truyền tin, cho nên Trang Lập Danh đã đợi hắn cả ngày. Nhìn thấy Trạch Nhi, Trang Lập Danh tướng hắn trên dưới đánh giá một phen. Sau đó vừa lòng gật gật đầu, gần một năm không thấy, trường cao, cũng chắc địch. Trạch nhi nhợt nhạt cười, một năm không thấy, thái phó ngài cũng càng già càng dẻo dai. Ha ha nghe vậy, Trang Lập Danh cười ha hả, hắn liền nói tiểu tử này cùng hắn cha kỳ thật là không giống nhau, tiểu tử này nếu nguyện ý, có thể so hắn cái kia cha có thể nói nhiều. Hạng gia còn ở Thịnh Kinh thành thời điểm, Trang Lập Danh là gặp qua Trạch Nhi thật nhiều thứ, chẳng qua mỗi lần đều là gặp mặt vội vàng, hắn không sao lấy đi chú ý một cái hài tử. Thượng một lần đứa nhỏ này một mình tới Thịnh Kinh, hắn mới phát hiện đứa nhỏ này tuy rằng cùng hắn lao tử rất giống, đều là ít nói, cả ngày bản khuôn mặt, nhưng Trang Lập Danh lại có thể cảm giác tiểu tử này cùng hắn lao tử kỳ thật là bất đồng. Ở Trạch Nhi trên người, Trang Lập Danh tuy rằng cảm thụ được đến hắn kia sinh ra đã có sẵn bức nhân khí thế, chính là lại thiếu Hạng Tử Nhuận trên người thường thường liền phát ra lệ khí, cho nên Trang Lập Danh mới dám có cái kia ý tưởng, bằng không liền tính Trạch Nhi lại ưu tú gấp trăm lần, hắn cũng sẽ không có cái kia ý niệm. Chương 920 Trạch Nhi phiên ngoại 21. Trang Lập Danh cười xong đột nhiên nhớ tới kia khắc gỗ sự, không khỏi hỏi, Trạch Nhi à, lần trước đi theo năm lễ một khối đưa tới khắc gỗ là ngươi thân thủ điều khắc sao? Tuy rằng nhàn nhàn kia nha đầu nói mặt trên có Trạch Nhi là khoản, chính là không nghe được Trạch Nhi chính miệng thừa nhận, Trang Lập Danh vẫn là không quá dám tin tưởng. Đúng vậy, Thái Phó. Trạch Nhi một đốn, lại giải thích nói, trong đó tam khối là ta phía trước liền điều khắc tốt, hai khối là lần này sau khi trở về mới điều khắc. Bởi vì lúc ấy vật liệu gỗ là cùng nhau chuẩn bị, cho nên không hiểu hành người liền tính nhìn kỹ cũng rất khó nhìn ra này mấy khối khắc gỗ không phải cùng thời gian điều khắc. Hảo, hảo, thực hảo. Trang Lập Danh mãn mang ý cười nhìn Trạch Nhi, Trạch Nhi chờ hắn bên dưới, chính là hắn lại thật lâu không có lại mở miệng. Hắn liền đứa nhỏ này không có khả năng ở ngắn ngủn thời gian nội điêu khắc gian này đó tác phẩm tới, nguyên lai trong đó mấy khối là đã sớm điêu khắc tốt, hắn phía trước cho rằng này khắc gỗ tác phẩm là dựa theo đứa nhỏ này phía trước sở họa phong quả thôn toàn cảnh đồ sở điêu khắc, xem ra hắn đã đoán sai, hẳn là phong quả thôn toàn cảnh đồ y đi theo này khắc gỗ tác phẩm sở họa. Trạch Nhi không biết Trang Lập Danh suy nghĩ cái gì, cũng không có đi đánh gãy suy nghĩ của hắn. Khí định thần nhàn cho hắn pha khởi trà tới. Trạch Nhi, ngươi trường nào thì học điều khác? Hai ly trà nóng xuống bụng, Trang Lập Danh mới mở miệng hỏi. Hình như là hiểu chuyện bắt đầu, cụ thể là khi nào ta cũng không nhớ rõ. Trạch Nhi nói chính là lời nói thật, hắn họa cùng điều khác đều là ở chính mình mẫu thân không gian luyện ra. Đương nhiên, trong đó cũng ít không được cha mẹ chỉ điểm. Trạch Nhi là cái thông minh, giỏi về biến báo. Hắn hiện giờ điêu công một chút đều không thể so cha mẹ kém, ngược lại tự thành một cách, trò giỏi hơn thầy, chớ trách Trang Lập Danh nhìn đến hắn tác phẩm sau sẽ kinh diễm. Nguyên lai là từ nhỏ đi học. Trang Lập Danh gật đầu, trách không được có như vậy tinh vi điêu công. Ngày hôm sau giờ mẹo sơ Trạch Nhi cùng Hồng Liệt một khối đến trong viện luyện khởi kiếm tới, kiếm chính luyện đến một nửa, Hồng Liệt đột nhiên thu kiếm hướng tường viện nhìn mắt. Trạch Nhi mím môi, Hồng Thúc, hôm nay không luyện đến này. Ngươi về trước phòng đi. Hồng Liệt biết cách vách sân tĩnh nhàn các ở nhà cái bát tiểu thư, kia hài tử làm ầm ĩ là làm ầm ĩ chút, bất quá không gây thương tổn Trạch Nhi. Hồng Liệt về phòng sau, Trạch Nhi tiếp tục luyện khởi kiếm tới, một lát sau, hắn liền liếc đến một cái đầu nhỏ xuất hiện ở tường viện thượng, khóe môi gần như không thể phát hiện dơ dơ lên. Hắn đảo muốn nhìn này tiểu bạch thỏ lần này lại muốn làm cái gì. Trang nhàn tự cho là chính mình rất cẩn thận. Cách vách sân người sẽ không nhìn đến chính mình, liền ghé vào tường viện thượng ăn cắp lên. Tuy rằng thực chán ghét cái này Hạng Càng Trạch, bất quá không thể phủ nhận, cái này Hạng Càng Trạch còn có là chỗ đáng khen, không nói hắn họa kỹ cùng điêu công, hắn này võ công thoạt nhìn cũng thực không tồi. Nói đến võ công, Trang Nhàn đột nhiên nhớ tới lần đó ở ngoài thành cháo lều phát sinh sự, nàng trong lòng căng thẳng, dẫm lên tiểu mãn đầu bả vai chân mềm nhũn, a một tiếng, cả người liền quăng ngã đi xuống. Đạp lên trên ghế tiểu mãn cũng sợ tới mức hét lên một tiếng, gấp đến độ muốn đi kéo nhà mình chủ tử, lại đã muộn một bước. Trang Nhàn cho rằng chính mình lần này liền tính không quăng ngã đứt tay chân cũng sẽ quăng ngã cái mặt mũi bầm dập, ai biết một hồi lâu đều không có truyền đến mong muốn chung đau đớn, lúc này mới chậm rãi mở một con mắt. Không trợn mắt còn hảo, vừa mở mắt liền đối thượng một trương bởi vì khẩn trương mà càng chặt mang theo hàn ý khuôn mặt, Trang Nhàn sợ tới mức lại lần nữa thét chói tai ra tiếng. À, vừa mới Trang Nhàn ngã xuống kia trong nháy mắt đem Trạch Nhi cũng dọa tới rồi, hắn không hề nghĩ ngợi liền phi thân qua tường, khó khăn lắm đem này tiểu bạch thỏ cấp tiếp được, ai ngờ nha đầu này lại đang xem đến chính mình sau một bộ hoảng sợ bộ dáng. Trạch Nhi vốn tưởng rằng nha đầu này có thể bò tường nhìn lén, lúc trước sự hẳn là đi qua, nàng hẳn là không hề sợ hai hắn, hiện tại xem ra là hắn tưởng sai rồi. A a. Trạch Nhi nguyên tưởng chờ nha đầu này tiếng kêu đình sau phóng nàng xuống dưới, ai ngờ nàng tiếng thét chói tai một tiếng cao hơn một tiếng, đem Tĩnh Nhàn các nha hoàn bà tử tất cả đều dẫn lại đây. Câm miệng. Đối thượng mọi người trợn mắt há hốc mồm, Trạch Nhi không khỏi hít sâu một hơi, quát khẽ một tiếng. Không sai, Trạch Nhi hối hận ngay từ đầu không cùng Hồng Liệt một khối về phòng đi. Trang Nhàn thanh âm đột nhiên im bặt, nàng thân mình căng chặt, trước mắt khủng hoảng nhìn ôm chính mình thiếu niên. Nếu không phải xác định thiếu niên này chính là hạng càng trạch, còn có hắn này song làm người không rét mà run mắt ưng, Trang Nhàn đều phải nhận không ra thiếu niên này chính là lúc trước cái kia giết người không chớp mắt ác ma. Bởi vì thiếu niên này biến hóa thật sự quá lớn. Đối thượng Trang Nhàn đáy mắt chưa tan đi kinh sợ, còn có mãn viện tử hạ nhân trên mặt chần chờ không chừng, Trạch Nhi cảm thấy một trận đau đầu, chạy nhanh đem người thả xuống dưới, theo sau phi thân trở về chính mình sân. Hai chân rơi xuống đất, Trạch Nhi quay đầu lại hướng cách vách sân nhìn viện, bên môi nhấc lên một mặt bất đắc dĩ ý cười. Tính, về sau vẫn là ly này tiểu bạch thỏ xa một chút đi. Trạch Nhi đi, Trang Nhàn hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất, còn hảo tiểu mãn không phải cái loại này ở thời khắc mấu chốt rất dây xích nha đầu, tiến lên một tay đem nhà mình chủ tử cấp đỡ lấy. Ta nương, dọa chết người. Trang Nhàn có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Phải biết rằng, kia người xấu chính là giết người không chớp mắt, còn hảo hắn vừa rồi không đem chính mình trở thành tặc, bằng không nhất kiếm xuống dưới, nàng đã có thể thành oan ma quỷ. Bắt tiểu thư, nô tỳ đều nói bỏ tường nguy hiểm, ngài càng không tin, may mắn hạng đại thiếu gia tiếp được ngài, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Tiểu mãn một bên đỡ Trang Nhàn hướng trong phòng đi, một bên toái toái niệm chứ, việc này nếu là cấp thái phu nhân biết, sợ lại đến phạt điều. Tiểu mãn còn chưa có nói xong, Trang lão phu nhân uy nghiêm thanh âm liền ở hai người phía sau vang lên, phát sinh chuyện gì? Trang Nhàn cùng tiểu mãn sợ tới mức vội vàng xoay người. Lúc này mới phát hiện Trang lão phu nhân không biết khi nào vào Tĩnh Nhàn các, trầm khuôn mặt nhìn một cái tiểu nha hoàn trong tay ghế dựa, mà mặt khác nha hoàn bà tử tất cả đều cúi đầu, liền đại khí cũng không dám thấu. Này đó nha hoàn bà tử đi theo Trang Nhàn bên người kỳ thật là thực thấy đủ, bởi vì Trang Nhàn tuy rằng nghịch ngợm, nhưng đối đại hạ nhân lại rất hảo, trừ phi các nàng phạm sai lầm, bằng không cũng không sẽ đánh chửi các nàng. Duy nhất không tốt chính là các nàng này chủ tử bị lao thái gia cùng thái phu nhân quán đến một chút đều không giống cái cô nương ra, thường thường liền sẽ làm ra một ít kinh thế hãi tục sự tình tới. Tựa như hôm nay, các nàng một cái sai mắt, các nàng gia chủ tử liền bỏ tường, may mắn không quăng ngã hư, bằng không các nàng này đó hạ nhân cũng sẽ đi theo bị phạt. Chỉ là vừa rồi nhà mình chủ tử bị hạng đại thiếu gia ôm vào trong ngực, việc này cũng không biết có nên hay không cùng thái phu nhân bẩm báo. Thấy mãn viện tử nha hoàn bà tử không có một cái hé răng, Trang lão phu nhân sắc mặt lại trầm trầm, ta hỏi lại một lần, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Tăng tổ mẫu, ta chính là quăng ngã một ngã, không có gì đại sự. Trang Nhàn tại hạ người mở miệng phía trước cười mỉa ra tiếng. Tiểu mãn cái này miệng quá đen, thật là nói cái gì tới cái gì. Chương 921 Trạch Nhi phiên ngoại 22. Tiểu mãn, ngươi nói, Trang lão phu nhân làm lơ tiểu nha đầu, không thể nghi ngờ ánh mắt bình tĩnh nhìn tiểu mãn. Trên thực tế, mãn viện tử nha hoàn bà tử cũng liền tiểu mãn biết Trạch Nhi xuất hiện ở Tĩnh Nhàn các chấn tướng. Trang lão phu nhân cũng hỏi đúng rồi người, chỉ là tiểu mãn duy Trang Nhàn chi mệnh là tử. Nghe được Trang lão phu nhân hỏi chuyện, theo bản năng nhìn Trang Nhàn liếc mắt một cái. Trang lão phu nhân đôi mắt đảo qua, lạnh lùng nói, tiểu tám, ngươi là tính toán làm tiểu mãn thế ngươi bị phạt. Cũng là đoan chắc Trang Nhàn luyến tiếc làm tiểu mãn thế nàng bị phạt, Trang lão phu nhân mới có thể như vậy hỏi. Quả nhiên, Trang Nhàn nghe được lời này bĩu môi, tiểu mãn, ăn ngay nói thở. Tiểu mãn là nàng người, tuy rằng thần thần thao thao điểm, bất quá cùng nàng lại là một lòng, nàng lại sao có thể làm nàng thế chính mình bị phạt. Được Trang Nhàn nói, tiểu mãn lúc này mới một bên nhìn chằm chằm Trang lão phu nhân sắc mặt, biên thật cẩn thận đem Trang Nhàn dình coi hạng gia đại thiếu gia luyện kiếm sự nói ra, bất quá lại tỉnh đi nhà mình chủ tử ngã xuống khi bị hạng gia đại thiếu gia ôm lấy này một vụ. Nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, Trang Nhàn đều đã 8 tuổi, tiểu mãn còn tính có tâm nhãn, biết có tổn hại nhà mình chủ tử danh dự sự vô luận như thế nào đều không thể nói. Trang lão phu nhân nghe xong tiểu mãn nói cũng không tính quá sinh khí, rốt cuộc rình coi loại sự tình này tiểu nha đầu cũng không phải lần đầu tiên làm. Chính là Trang lão phu nhân thực mau liền phát hiện trong viện nha hoàn bà tử thần sắc đều thực cổ quái, lập tức nhìn trong đó một cái 13-14 tuổi tiểu nha hoàn, trầm giọng nói, ngươi còn có cái gì bổ sung? Kia tiểu nha hoàn sợ tới mức bùn một tiếng, quỳ xuống, lắp bắp nói, lão phu nhân, nô tỳ. Tiểu nha hoàn đều mau khóc, cuối cùng vẫn là khiêng không được Trang lão phu nhân nhìn gần, một năm một mười đêm vừa rồi nhìn đến sự nói ra. Sau khi nghe xong tiểu nha hoàn nói, Trang lão phu nhân ngẩn ra một lát, cũng không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Trang lão phu nhân trầm mặc sau một lúc lâu mới vẫy lui trong viện nha hoàn bà tử, đem Trang Nhàn kêu vào phòng. Ngươi không phải sợ Trạch Nhi sao, còn dám bỏ tường nhìn lén nhân ra. Trong phòng chỉ có hai người bọn nàng, Trang lão phu nhân trực tiếp hỏi. Ai sợ Trang Nhàn cổ một ngạnh, đang muốn phủ nhận, chính là đối thượng nhà mình tằng tổ mẫu kia phảng phất nhìn thấu hết thảy ánh mắt, nàng trong lòng một hư, lúc này mới thành thật nói, ta chính là nghe được cách vách sân có đánh nhau thanh âm, lúc này mới tò mò bò lên trên đi xem một cái. Trang Nhàn một đốn, lại đúng lý hợp tình nói, tằng tổ mẫu, vốn dĩ ta cũng sẽ không ngã xuống, đều là cái kia hạng càng trạch, ngài cũng biết hắn người nọ có bao nhiêu hung ác, nhất kiếm đi xuống liền chết vài người, ta là bị hắn sợ tới mức ngã xuống. Thượng một khắc còn không nghĩ thừa nhận sợ Trạch Nhi tiểu nha đầu, này sẽ vì không bị trách phạt, trong mắt vừa chuyển, liền đem trách nhiệm đẩy đến Trạch Nhi trên người. Trang lão phu nhân đều bị khí cười, ngươi rình coi nhân ra đảo còn có lý. Nha đầu này căn bản liền không ý thức được trong viện những cái đó nha hoàn bà tử là vì sự tình gì sợ hãi, càng ý thức không đến hôm nay việc này nếu là truyền đi ra ngoài sẽ có cái gì hậu quả. Tàng tổ mẫu, ta chính là tò mò. Trang Nhàn nhắc lại, Trang lão phu nhân nhìn một chút hối cải chi ý đều không có tiểu nha đầu, bất đắc dĩ đồng thời suy tư có phải hay không nên làm này tiểu nha đầu trở lại nàng cha mẹ bên người đi. Tiểu nha đầu ở nàng dưới gối lớn lên, lão nhân quá mức dung túng nha đầu này, thế cho nên có chút cơ bản đồ vật cũng đều không hiểu, lâu dài đi xuống, cũng không biết có thể hay không hại nha đầu này. Chỉ là, hiện tại làm nàng trở lại nàng cha mẹ bên người có thể hay không quá muộn. Trang lão phu nhân đem chính mình cái này ý tưởng cùng nhà mình lão nhân vừa nói, Trang Lập Danh lập tức khiển trách nói, hồ đồ. Nhan nhan đều lớn như vậy, ngươi liền tính làm nàng trở lại nàng cha mẹ bên người, ngươi cho rằng nàng kia tính tình là có thể sửa được. Lão nhân, ta biết ngươi tính toán, chính là vạn nhất hai đứa nhỏ không đối thượng mắt, giống kia nha đầu tính tình, nếu không áp một áp, có nào hộ nhân ra dám cưới. Trang lão phu nhân lo lắng sốt ruột nói, nếu thật sự tới rồi kia một bước, cùng lắm thì liền không gả, ngươi yên tâm, ở ta trăm năm sau, nhất định sẽ cho Nhàn Nhàn lưu lại cũng đủ ngân lượng, sẽ không làm nàng chịu khổ. Trang Lập Danh banh mặt nói, hắn một chút đều không thích nghe đến nhà mình lão thái bà lời này. Ngươi Trang lão phu nhân nhìn nhà mình lão nhân liếc mắt một cái, ngay sau đó thở dài, ta còn không phải là lo lắng Nhàn Nhàn kia nha đầu, ngươi cùng ta đánh cuộc gì khí. Trang lão phu nhân thái độ mềm nhũn. Trang Lập Danh cũng thu cảm xúc, lao bà tử, mọi việc đều phải đánh bạc một đánh cuộc, lời nói thật cùng ngươi nói, ta thật sự quá thích Trạch Nhi đứa nhỏ này. Trang lão phu nhân biết Trang Lập Danh thích Trạch Nhi, chính là hắn thế nhưng lấy Nhàn Nhàn cả đời đại sự đương tiền đặt cược. Trang lão phu nhân trong lòng có khí, nhưng lại không nghĩ cùng hắn xảo, liền đứng dậy đi ra ngoài. Trạch Nhi trụ tiến thái phó phủ sau liền cùng Trang Lập Danh nói chính mình có việc muốn làm. Theo sau mấy ngày không thấy bóng người, Nhan Nhan cũng không biết Trạch Nhi ra cửa làm việc đi, mỗi ngày sáng sớm liền đi thư phòng, vốn tưởng rằng tằng tổ phụ cấp Trạch Nhi giảng bài khi có thể bằng thính, ai ngờ liên tiếp mấy ngày đều chỉ nhìn đến nhà mình tằng tổ phụ, mà không thấy Trạch Nhi thân ảnh, không khỏi hỏi, tằng tổ phụ, ngài khi nào giảng bài? Chờ ngươi càng Trạch ca ca trở về lại nói. Trang Lập tên tuổi cũng không nâng nói. Hắn đi nơi nào? Trang Lập Danh mỗi lần ở Nhàn Nhàn trước mặt nhắc tới Trạch Nhi đều xưng này người càng Trạch ca ca, Nhàn Nhàn đã lười đến cùng hắn cãi lại. Trang Lập Danh hơi hơi nâng hạ mí mắt, không biết. Kia hắn khi nào trở về? Không biết. Nhà mình tằng tổ phụ như vậy một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Nhàn Nhàn tức giận nói, tằng tổ phụ, ngài xem hắn một chút học tập thành ý đều không có, ngài còn dạy hắn làm cái gì? Trang Lập Danh lần này ngước mắt con mắt nhìn về phía đứng ở án thư tiểu nha đầu, đánh giá nàng sau một lúc lâu, mới hỏi, hắn ra cửa làm việc, ngươi cứ như vậy cấp làm cái gì? Nghe được lời này, Nhan Nhan tức giận đến dậm chân, ai sốt ruột. Cái kia trướng mắt ra hỏa không trở lại càng tốt. Nhan Nhan giống xong, thở phì phì chạy ra thư phòng. Thật là thiếu kiên nhẫn. Trang Lập Danh cười thành, tiếp tục túi đầu luyện chính mình tự. Trạch Nhi hai ngày sau mới trở lại Thái Phó Phủ, hắn tiến nhị môn liền nhìn đến một cái tham đầu tham nao tiểu nha đầu, bước chân không khỏi một đốn, xoay cái phương hướng. Bắt tiểu thư, hạng đại thiếu gia đã trở lại, ngài lại có thể đến lao thái gia thư phòng bàn thính. Tiểu Mạn biết rõ nhà mình chủ tử có bao nhiêu khát vọng nghe lão thái gia giảng bài, rất là thế nàng cao hứng. Nhan Nhan hư lạnh một tiếng, ôm Tiểu Bạch, mang theo Tiểu Mạn cũng trở về tĩnh nhàn các. Thẳng đến Nhan Nhan cùng Tiểu Mạn đi xa, Trạch Nhi mới từ một cây cột mặt sau xoay ra tới, như suy tư gì nhìn tiểu nha đầu rời đi phương hướng. Ngày hôm sau buổi sáng, Nhan Nhan đang chuẩn bị rời giường, liền thấy Tiểu Mạn kinh hoàng thất thố phá khai môn vọt tiến vào, bắt tiểu thư, không. Không hảo. Tiểu Mạn nói còn chưa dứt lời, nước mắt liền không ngừng đi xuống rớt. Trang Nhàn trong lòng căng thẳng, Tiểu Mạn, xảy ra chuyện gì? Chương 922 Trạch Nhi phiên ngoại 23. Trang Nhàn một mở miệng, Tiểu Mạn đôi mắt rớt đến càng hung, bắt tiểu thư, thái phu nhân nàng. Thái phu nhân nàng. Trang Nhàn sắc mặt biến đổi, tăng tổ mẫu làm sao vậy? Hỏi xong, Trang Nhàn lại lòng nóng như lửa đốt chờ không được Tiểu Mạn trả lời. Chạy ra khỏi tĩnh nhàn các hướng Trang lão phu nhân sân chạy tới. Lúc này Trang lão phu nhân trong viện chen đầy nhà cái người, từ Trang đại gia đến Trang tiểu thiếu gia còn có vài vị đại gia từng người thê nhi, tràn đầy một thính người. Nhìn đến Mạn Thính lo âu bất an người nhà, Trang Nhàn vô thố đứng ở cạnh cửa, một đôi cẳng chân như thế nào cũng mại không khai. Mọi người đều tới. Mọi người đều tới. Trang Nhàn đáy lòng thấp thỏm lo âu càng lúc càng lớn. Trang Nhàn ở cạnh cửa đứng không biết bao lâu, đại sảnh người không biết là vô tâm tình đi lý nàng, vẫn là không có chú ý tới nàng, cư nhiên không ai kêu nàng đi vào. Từ ngự y ỉa tới. Từ ngự y ỉa tới. Nhà cái đại gia túm một cái cóng hòm thuốc thượng tuổi đại phu vào sân. Cái này từ ngự y ỉa là vừa từ trong cung lui ra tới ngự y ỉa, liền ở tại cùng thái phó phủ không xa một cái trên đường, Trang lão phu nhân tình huống quá khẩn cấp. Đã không kịp đệ thẻ bài tiến cung thỉnh ngự y, chỉ có thể trước đem từ ngự y cấp trước hết mời lại đây. Từ ngự y vội vàng vào Trang lão phu nhân nhà ở, qua gần 30 phút mới ra tới, trong sảnh từ người đều chờ đến nóng lòng, trước tiên nhìn về phía đi theo từ ngự y phía sau Trang đại gia. Thấy Trang đại gia sắc mặt ngưng trọng, mọi người tâm đều nhắc lên. Lão nhị, ngươi đưa từ ngự y trở về. Trang đại gia tiếng nói vừa dứt. Từ ngự y hề vội xua tay, làm hạ nhân đưa ta trở về là được, các ngươi hai ngày này hảo hảo thủ lao phu nhân, bồi nàng cuối cùng đoạn đường đi. Từ ngự y hề nói xong khẽ thở dài, xoay người ra chính sảnh. Từ ngự y hề vừa thốt lên xong, đại gia sắc mặt đều thay đổi, Trang Nhàn một con tay nhỏ đều mau moi vào cửa trong khung. Cuối cùng đoạn đường. Có ý tứ gì? Ngày hôm qua tẳng tổ mẫu không phải đều còn hảo hảo sao? Lúc này, Tiểu Võ Thị hốc mắt sưng đỏ từ Trang lão phu nhân trong phòng đi ra, ách thanh nói, nương làm đại gia nhị gia còn có tam gia đi vào. Tổ mẫu nhìn đến Tiểu Võ Thị, nhàn nhàn thấp thấp kêu một tiếng, trong mắt tràn đầy đau đớn cùng không dám tin tưởng. Nhìn đến nhàn nhàn, Tiểu Võ Thị nước mắt lại tới nữa, một hồi lâu nàng mới lau lau nước mắt, đi đến cạnh cửa. Trang Nhàn đột nhiên có chút sợ hãi, nàng sợ tổ mẫu cùng chính mình nói chút không tốt tin tức. Nhàn nhàn. Ngươi tẳng tổ mẫu buổi sáng ra cửa, xe ngựa bị một con bị kinh mã cấp đụng vào, ngươi tẳng tổ mẫu ngã xuống xe ngựa, vừa mới tỉnh lại, đợi lát nữa ngươi đi xem nàng. Tiểu Võ Thị cố nén nước mắt, nhẹ giọng nói. Nhan Nhan từ nhỏ liền dưỡng ở bà dưới gối, cảm tình không phải mặt khác hài tử có thể so, Tiểu Võ Thị nhìn ra được Nhan Nhan giờ phút này khó chịu. Trang Nhan vừa nghe đến lời này, cố nén nước mắt lúc này mới ngã ra hốc mắt, tổ mẫu. Tàng tổ mẫu có thể trị đến tốt, đúng hay không? Đối. Trang Nhàn không muốn biết Trang lão phu nhân vì cái gì sẽ sáng sớm liền ra cửa, còn cố tình gặp được bị kinh mã, nàng chỉ nghĩ chính mình tàng tổ mẫu hảo hảo tồn tại. Nàng không tin. Nàng không tin ngày hôm qua còn hảo hảo một người, này đảo mắt liền không được. Tiểu Võ Thị cùng Trang lão phu nhân vốn dĩ chính là cô chất, mẹ chồng nàng dâu hai người quan hệ vẫn luôn đều thực hảo, bị cháu gái như vậy vừa khóc. tiểu võ thị nước mắt lại lần nữa khuôn mà ra. Trang đại gia huynh đệ mấy cái vào trang lão phu nhân phòng, đại sảnh người cũng đều khổ sở thấp khóc lên, từ ngự y y nói lại rõ ràng bất quá, trang lão phu nhân đây là không được cứu trợ. Trạch Nhi so trang lão phu nhân sớm hơn ra cửa, buổi trưa mới trở lại thái phó phủ, nghe nói tin tức này một trận kinh ngạc. Trạch Nhi trầm mặc một lát, đang muốn kêu cái hạ nhân lại đây hỏi một chút Trang Lập Danh hiện giờ ở nơi nào, liền thấy Trang Lập Danh bên người gã sai vặt vào sân, đi vào Trạch Nhi trước mặt, cung kính nói, hạng đại thiếu gia, lao thái gia thỉnh ngài đi hắn thư phòng. Trạch Nhi đi theo gã sai vặt đi vào Trang Lập Danh cửa thư phòng khẩu, gã sai vặt trực tiếp đẩy cửa ra, làm cái thỉnh thủ thế, hạng đại thiếu gia mời vào. Trang Lập Danh chắp tay sau lưng đứng ở bên cửa sổ. Mặt hướng ngoài cửa sổ không biết là nghĩ đến cái gì, giống như không biết Trạch Nhi đã đến, Trạch Nhi đứng ở hắn bên người, cũng không có mở miệng. Thái phó ở ngay lúc này kêu hắn lại đây, nhất định là có việc muốn nói với hắn, cho nên Trạch Nhi không có quấy rầy hắn. Nhìn Trang Lập Danh không bằng thường lui tới thẳng định bóng dáng, Trạch Nhi âm thầm khẽ thở dài thanh. Tuy rằng hắn còn chưa cưới vợ, chính là từ cha mẹ nơi đó có thể tưởng tượng đến ra Trang Thái phó giờ này khắc này tâm tình. Qua một hồi lâu, Trang Lập Danh mới chậm rãi xoay người, không tiếng động nhìn Trạch Nhi, đáy mắt mang theo rất nhiều Trạch Nhi xem không hiểu cảm xúc. Thái phó. Nhìn Trang Lập Danh tiểu tụy khuôn mặt, Trạch Nhi nhẹ hô thanh. Trạch Nhi, nhàn nhàn nàng tàng tổ mẫu sự ngươi đều đã biết đi. Trang Lập Danh bình tĩnh nhìn Trạch Nhi. Trạch Nhi gật đầu, mới vừa biết. Trang Lập Danh một khi làm quyết định liền sẽ không ướt át bẩn thỉu, không khỏi đi thẳng vào vấn đề nói. Trạch Nhi. Cha ngươi y lý thuật cao minh, không biết ngươi có không kế thừa cha ngươi y lý bác. Nếu là người khác, Trang Lập Danh cũng không dám ôm bất luận cái gì hy vọng, chính là Trạch Nhi bất đồng, hắn là tử nhuận trưởng tử, còn có tương đương cao giá trên trời, học cái gì đều mau, hắn chỉ có đem hy vọng ký thác ở Trạch Nhi trên người. Tử nhuận y lý thuật so trong cung ngựa y lý đều còn cao minh, đây là rất nhiều người đều biết đến. Sau khi nghe xong Trang Lập Danh nói, Trạch Nhi nhẹ nhàng thở ra, hắn vốn đang lo lắng thuyết phục không được nhà cái người, làm chính mình cấp Trang lão phu nhân xem thương, không nghĩ tới Trang thái phó thế nhưng tự mình khai cái này khẩu, cái này làm cho hắn áp lực nhỏ không ít. Rốt cuộc so với cha y y thuật, hắn còn kém như vậy một chút, bất quá hắn mỗi lần ra cửa mẫu thân đều sẽ cho hắn không ít tự mình nghiên cứu chế tạo hảo dược, nói không chừng có thể có tác dụng, cũng đúng là bởi vì này đó dược. Hắn mới nghĩ nói như thế nào phục Trang thái phó làm hắn xem một cái Trang lão phu nhân thương thế, hiện tại Trang thái phó đã mở miệng, việc này càng tốt làm. Ta là cùng cha ta học một chút y dược thuật. Trạch Nhi không có nhiều lời cái khác không dám bảo đảm có thể hay không trị liệu linh tinh nói, bởi vì hắn cùng Trang thái phó chi gian không cần nói này đó, vạn nhất hắn thật sự trị liệu không được Trang lão phu nhân thương, hắn biết Trang thái phó cũng sẽ không trách tội hắn. Chuyện tới hiện giờ liền thử xem đi. Trang Lập Danh sâu kín nói. Từ ngự y y là thái y y viện chuyên tấn công trong ngoài thương ngự y y. Hắn nói có quyền uy tín. Hiển nhiên lão bà tử thương thế thật sự tới rồi vô pháp vãn hồi nông nỗi. Hiện giờ chỉ có thể liệu một lần. Trạch Nhi đã biết từ ngự y y lên tiếng. Nói Trang lão phu nhân nhiều nhất chỉ có 2 ngày thời gian. Chính là đương nhìn đến Trang lão phu sau đầu hài tử nắm tay đại miệng vết thương khi. Trạch Nhi vẫn là đào hút khẩu khí lạnh. May mắn từ ngự y y hỗ trợ dừng lại thương, bằng không Trang lão phu nhân sợ là lại thêm một cái canh giờ đều căng bất qua tới. Trang Lập Danh thấy Trạch Nhi nhìn đến miệng vết thương sau khuôn mặt nhỏ một chút ngưng trọng lên, tâm cũng đi theo trầm trầm. Chương 923 Trạch Nhi phiên ngoại 24. Tiểu võ thị cùng trưởng tức tôn thị, cũng chính là Trang nhàn thân sinh mẫu thân đang ở Trang lão phu nhân hầu bệnh, các nàng không biết nhà mình lao thái gia vì cái gì đem hạng đại thiếu gia cấp mang tiến vào. Bất quá đương Trạch Nhi tiến lên cấp Trang lão phu nhân xem xét miệng vết thương sau, các nàng mới phản ứng lại đây. Hóa ra cái này đại thiếu gia hiểu y y thuật. Chỉ là hắn y y thuật có thể có từ ngữ y y cao. Tiểu võ thị cùng tôn thị nhìn nhau, không có mở miệng. Lão thái gia là trong phủ nói 102 chủ, hơn nữa các nàng biết lão thái gia đối thái phu nhân coi trọng trình độ, hắn là sẽ không lấy thái phu nhân sinh mệnh nói giỡn. Trạch Nhi cấp Trang lão phu nhân xem xét xong miệng vết thương, đem xong mạch, lúc này mới mở miệng đối tiểu võ thị nói, Trang đại phu nhân, phiền toái làm nha hoàng thiêu điểm nước gấm phóng lạnh đưa tới. Thấy Trang Lập Danh nhìn chính mình, Trạch Nhi giải thích nói, lão phu nhân trên đầu miệng vết thương yêu cầu rửa sạch. Hạng đại thiếu gia, từ ngự y đi nói thái phu nhân trên đầu thương phẩm không thể đụng vào, nếu không sợ lại lần nữa xuất huyết. Tôn thị vội vàng nói, ta biết, ta sẽ cẩn thận. Trạch nhi ngụ ý chính là hắn tự mình cấp trang lão phu nhân rửa sạch miệng vết thương. Từ ngự y đi nói cũng không có sai, trang lão phu nhân rốt cuộc bị thương quá nặng, mất máu quá nhiều, miệng vết thương này thành không rửa sạch đều giống nhau, còn không bằng cấp nhà cái người chừa chút thời gian làm bạn. Nhưng là Trạch Nhi ý tưởng cùng Trang Thái Phó giống nhau, phàm là có một chút hy vọng, hắn đều tưởng liệu một lần. Tôn Thị không biết làm sao nhìn về phía chính mình bà Tiểu Võ Thị tắc nhìn về phía Trang Lập Danh. Đi chuẩn bị. Trang Lập Danh mở miệng. Trang Lập Danh lên tiếng, Tôn Thị lúc này mới dẫn theo tâm làm nha hoàn đi chuẩn bị nước sôi. Nhan Nhan cùng Tiểu Mãn đến Tĩnh Nhàn các đem chính mình tắm rửa quần áo lấy về chính mình trước kia trụ cái kia nhà ở, sau lại về tới Trang lão phu nhân nhà ở, tiến phòng liền thấy được đầu giường Trạch Nhi, đều sửng xuất hạ. Lại đổi buồn thủy cùng điều sạch sẽ khăn. Trạch Nhi đem trong tay huyết khăn thả lại chậu, nói, đồng thời quét mắt đứng ở bên cạnh bàn vẻ mặt kinh ngạc Tiểu Nha đầu. Trang lão phu nhân này sẽ lại lâm vào hôn mê, Trạch Nhi cho nàng rửa sạch xong một lần miệng vết thương cũng không tỉnh lại. Tiểu Võ Thị thấy Trạch Nhi không đem miệng vết thương làm ra huyết, này dẫn theo tâm mới thả một nửa xuống dưới. Hạng đại thiếu gia, lão phu nhân thương thế như thế nào? Tiểu Võ Thị thấy Trạch Nhi kiểm tra xong miệng vết thương lại đem xong mạch, chỉ nói muốn rửa sạch miệng vết thương, lại chưa nói người còn có thể hay không cứu, thật sự là kìm nén không được hỏi câu. Chờ rửa sạch xong miệng vết thương thượng dược, ta lại cấp lão phu nhân khai dược, đến nỗi lão phu nhân có thể hay không căng lại đây, ta không nắm chắc. Trạch Nhi nói thực ra nói, lão phu nhân miệng vết thương quá lớn, nếu không trước rửa sạch, liền tính người có thể cứu sống, miệng vết thương vạn nhất cảm nhiễm, đến lúc đó cũng là bạch cứu. Trạch Nhi, mặc kệ kết quả như thế nào, ngươi cứ việc buông tay trị liệu chính là. Trang Lập Danh nghe được Trạch Nhi không có lập tức kết luận, liền biết vẫn là có một tia hy vọng. Thái phó, ta sẽ... Trạch Nhi đem Trang lão phu nhân miệng vết thương rửa sạch hảo sử dụng sau này chính mình mẫu thân nghiên cứu chế tạo thuốc trị thương hướng miệng vết thương tốt nhất dược, lúc này mới đối Tiểu Võ Thị nói, Trang đại phu nhân, nếu lão phu nhân có phát sốt dấu hiệu muốn lập tức nói cho ta. Đối thượng Trạch Nhi nghiêm túc biểu tình, Tiểu Võ Thị này trong nháy mắt đều đã quên trước mắt người chỉ là cái 13 tuổi thiếu niên, theo bản năng trịnh trọng gật gật đầu, hảo. Trạch Nhi giặt sạch tay trở lại trong sảnh. Làm hạ nhân lấy tới bút mực khai mấy phó dược, giao đãi vài câu liền trở về chính mình trụ sân. Một hồi đến sân, Trạch Nhi lại lần nữa để bút cho chính mình mẫu thân viết tin, cũng ở tin chung viết mấy vị dược, sau đó giao cho Hồng Liệt, làm hắn đưa ra Thịnh Kinh thành đường cái trong đó một cái âm dương tư cứ điểm, thỉnh âm dương tư người hỗ trợ ở nhanh nhất thời gian nội đem tin đưa đến Phong Quả thôn. Trang lão phu nhân thương thật sự quá nghiêm trọng, nếu không có mẫu thân trong không gian kia mấy vị dược, hắn không nắm chắc cứu trở về Trang lão phu nhân, hiện tại hắn chỉ có thể dùng dược treo Trang lão phu nhân mệnh, chỉ mong có thể tới kịp. Bởi vì Trạch Nhi phân phó, Trang đại gia tự mình đi Tô Khả Phương dược hành chảo hảo dược sau lại đem dược đưa đến Trạch Nhi trong tay, Trạch Nhi lại hướng dược thêm hai vị dược, lúc này mới làm Trang đại gia đi ngao dược. Quả nhiên không ra Trạch Nhi đoán trước, Trang lão phu nhân cùng ngày trạng vạng liền khởi sướng tiêu tới, Trạch Nhi được đến tin tức vội vàng đuổi qua đi. Ghé vào mép giường Trang Nhàn đã khóc đến thanh âm đều ếch, nhìn đến Trạch Nhi, nàng thế nhưng tiến lên kéo lấy Trạch Nhi ống tay háo cầu xin nói, cầu xin ngươi cứu cứu ta tặng tổ mẫu. Cầu xin ngươi. Nha đầu này vẫn là lần đầu tiên chủ động cùng chính mình nói chuyện, Trạch Nhi hơi hơi sửng sốt, giơ tay sờ sờ nàng đầu ôn nhu trấn an nói, đừng khóc, ta sẽ tận lực. Nói xong. Trạch Nhi ở Trang nhị phu nhân Trúc Thị cùng con dâu khác thường ánh mắt hạ cấp Trang lão phu nhân kiểm tra lên. Thấy con dâu cau mày, muốn nói lại thôi, Trúc Thị chiều nàng lắc lắc đầu. Trang Nhàn là đại phòng hài tử, việc này các nàng không có lập trường mở miệng, chỉ có thể quay đầu lại đem việc này tiết lộ cho đại tẩu cùng Tôn Thị. Nam nữ thụ thụ bất thân, tuy rằng hạng đại thiếu gia vừa rồi chỉ là vì trấn an Trang Nhàn, nhưng cử chỉ vẫn là có chút vượt qua, chuyển ra đi nhưng không tốt. Thế nào? Trang Nhàn một lòng ở Trang lão phu nhân trên người, không biết Trúc Thị mẹ chồng nàng dâu tâm tư, thấy Trạch Nhi kiểm tra xong vội vàng hỏi nói. Miệng vết thương vẫn là cảm nhiễm. Trạch Nhi nhăn nhăn mày. Thật là sợ cái gì tới cái gì, vốn dĩ hắn còn có 6-7 thành nắm chắc, hiện tại miệng vết thương một cảm nhiễm, hắn cũng chỉ dư lại tam thành nắm chắc. Miệng vết thương cảm nhiễm. Tiểu Võ Thị cùng Trang Đại gia đám người mới vừa đi đến nhị phòng liền nghe được Trạch Nhi nói, mỗi người mặt như thổ hôi. Vốn dĩ Lao Thái gia nói tin tưởng Trạch Nhi, bọn họ trong lòng bốc cháy lên một tia hy vọng, hiện tại nghe được miệng vết thương cảm nhiễm, tâm đều trầm xuống dưới. Ở cái này chữa bệnh thiết bị lạc hậu triều đại, người bị thương một khi phát sinh cảm nhiễm, vậy cùng cấp với chờ chết, cho nên Trạch Nhi lời này đem đáy lòng mọi người mới vừa bốc cháy lên tới kia ti hy vọng lại cấp đánh nát. Trang Nhàn tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng nàng cũng biết miệng vết thương cảm nhiễm mấy chữ ý nghĩa cái gì, mới vừa lau khô nước mắt xoát xoát mà xuống. Đừng khóc. Trạch Nhi không hiểu an ủi người, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một lọ nước thuốc, bẻ ra Trang lão phu nhân miệng, đem nước thuốc đổ nửa bình tiến Trang lão phu nhân trong miệng. Một lát sau, không thấy Trang lão phu nhân đem nước thuốc đổ ra, Trạch Nhi nhẹ nhàng thư khẩu khí. Con hảo, uống đi vào liền có hy vọng. Trạch Nhi cấp Trang lão phu nhân trên đầu miệng vết thương thay đổi dược, này dược so buổi trưa bỏ thêm một loại nhưng trong ngoài song dùng thuốc bột, có thể gia tốc miệng vết thương khép lại. Ta thằng tổ mẫu còn có thể cứu chữa sao? Trang Nhàn hai mắt đấm lệ nhìn Trạch Nhi. Đối thượng tiểu nha đầu đáy mắt cầu xin, Trạch Nhi đến bên miệng mặc cho số phận mấy chữ ngạnh sinh sinh bị hắn nuốt trở về, dừng một chút, mới sửa lời nói, chỉ cần thiêu có thể lui, liền có được cứu trợ. Thật sự, tiểu nha đầu nguyên bản ảm đạm khuôn mặt nhỏ tức khắc sáng lên. Thật sự, Trạch Nhi hơi hơi mỉm cười. Tăng tổ phụ, tăng tổ mẫu còn có thể cứu chữa, còn có thể cứu chữa. Trang Nhàn đột nhiên cửa trước biên vọt qua đi, Trạch Nhi lúc này mới phát hiện Trang Lập Danh không biết khi nào cũng lại đây. Chương 924 Trạch Nhi phiên ngoại 25. Trang đại phu nhân, trong phòng không thể lưu quá nhiều người, ngài an bài hai người chăm sóc lao phu nhân, những người khác vẫn là đi ra ngoài đi. Trạch Nhi chiều Trang Lập Danh gật gật đầu, sau đó đối Tiểu Võ Thị nói. Hảo, ta cùng Tôn Thị lưu lại. Tiểu Võ Thị nói. Mọi người đi rồi. Trạch Nhi cùng Tiểu Võ Thị còn có Tôn Thị một khối giữ lại, Trang Nhàn như thế nào cũng không chịu đi. Tôn Thị biết nữ nhi bướng bỉnh tính tình, muốn nói lại thôi nhìn về phía Trạch Nhi, hạng đại thiếu gia, ngươi xem Nhàn Nhàn. Đối thượng Tiểu Nha đầu đáy mắt cầu xin, Trạch Nhi bất đắc dĩ, vậy lưu lại đi, bất quá không được lại khóc. Hảo, ta không khóc. Tiểu Nha đầu nâng lên tay háo ở trên mặt lau lau, đem khuôn mặt nhỏ thượng nước mắt cấp lau khô. Trang Lập Danh tướng con dâu Tôn Tức còn có cháu gái tất cả đều sai trở về, cùng nhi tử Tôn Tử lưu tại trong sảnh. Trang đại gia đám người đấy lòng đều đã không ôm bất luận cái gì hy vọng, trong lòng rất là khổ sở, bất quá ở Trang Lập Danh trước mặt, mọi người đều không dám đem quá nhiều cảm xúc biểu lộ ở trên mặt. Phòng ngủ chính, cùng Trang đại gia đám người giống nhau, Tiểu Võ Thị cùng Tôn Thị cũng đều căng chặt thần kinh, gắt gao canh giữ ở Trang lão phu nhân trước giường. Thường thường liền thăm một chút Trang lão phu nhân cái chán, hoặc uy mấy khẩu nước ấm. Vạn hạnh chính là, Trang lão phu nhân còn có thể uống xong thủy cùng nước cơm, hai cái canh giờ sau, Trạch Nhi lại đem dư lại nửa bình nước thuốc cùng nước cơm cấp uy đi xuống, Trang lão phu nhân đốt tới nửa đêm chậm rãi lui xuống dưới. Nương thiêu lui. Được Tiểu Võ Thị tự mình truyền tới nói, Trang đại gia đám người còn có chút không dám tin tưởng. Lui, lui, hạng đại thiếu gia dược thực dùng được. Tiểu Võ Thị thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc. Cha, nương thiêu lui. Trang đại gia không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình, hắn thật sự quá kinh ngạc, quá kích động. Nghe được. Trang Lập Danh lộ ra một tia ý cười, bất quá lại không có chân chính thả lỏng, rốt cuộc chỉ là lui thiêu. Trang lão phu nhân trong phòng, Tôn Thị đau lòng sờ sờ nữ nhi đầu, ôn nhu nói, Nhàn Nhàn, ngươi tặng tổ mẫu thiêu đã lui, ngươi trước đi xuống ăn một chút gì đi. Đứa nhỏ này từ nghe được thái phu nhân sau khi bị thương liền chưa uống một giọt nước, Tôn Thị thực lo lắng nữ nhi thân thể chịu không nổi. Nương, ta phải đợi tàng tổ mẫu tỉnh lại. Nhan Nhan vẻ mặt cố chấp nói. Ngươi hiện tại không phải dọn về viện này sao? Chờ ngươi tàng tổ mẫu tỉnh lại, ta làm người đi kêu ngươi, hảo sao? Ngươi về trước phòng đi, làm tiểu mãn đi phòng bếp cho ngươi lấy điểm đồ vật lót lót bụng, sau đó nghỉ sẽ. Tôn Thị rất rõ ràng nữ nhi tính tình. Không dám tới ngạnh, dùng thương lượng ngữ khí. Trang Nhàn không có trả lời mẫu thân nói, mà là nhìn mẫu thân, nghiêm túc hỏi, Nương, thằng tổ mẫu vì cái gì sáng sớm liền ra cửa? Tang tổ mẫu ngày thường rất ít ra cửa, càng miễn bàn là sáng sớm liền ra cửa, việc này quá kỳ quái. Phía trước nàng chỉ lo lắng tang tổ mẫu, không có tâm tư suy nghĩ này đó, hiện tại bình tĩnh lại sau nàng liền đã nhận ra trong đó có kỳ quặc. Tôn thị ánh mắt chợt lóe, tiện đà nói, ngươi tang tổ mẫu chính là đột nhiên nghĩ ra đi dạo, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Nhan Nhan nhìn chằm chằm chính mình mẫu thân nhìn một hồi, banh trương khuôn mặt nhỏ nói, nương, ngài có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Nào có cái gì sự? Đừng miên man suy nghĩ. Tôn thị cố ý bản hạ mặt tới, ngươi tằng tổ phụ đều nói, đây là ngươi tằng tổ mẫu kiếp số. Nhan Nhan nhìn mẫu thân một hồi lâu mới chuyển khai tầm mắt, không có hỏi lại. Nàng thực xác định, nơi này nhất định có chuyện gì. Bất quá Trang Nhàn cũng đã nhìn ra, hỏi lại mẫu thân cũng sẽ không nói cho nàng, cho nên việc này chỉ có thể nàng chính mình đi tra. Hưng đông trước, Trang lão phu nhân không có lại thiêu cháy, Trang nhị phu nhân cùng nàng con dâu cả tới thế tiểu võ thị cùng Tôn thị đi nghỉ ngơi. Tôn thị thúc giục nữ nhi cũng trở về nghỉ ngơi, nhưng Trang Nhàn như thế nào cũng không chịu, đành phải cùng bà đi trước. Tiểu võ thị cùng Tôn thị chân trước mới vừa đi, nói không quay về nghỉ ngơi Trang Nhàn sau lưng liền theo đi ra ngoài. Trạch Nhi lo lắng Trang lão phu nhân lại thiêu cháy, cũng vẫn luôn không có rời đi, này sẽ chính cấp Trang lão phu nhân một lần nữa bắt mạch, nghe được tiếng bước chân như có như không hướng cửa phương hướng liếc mắt. Hạng đại thiếu gia, ta nương hiện tại như thế nào? Trang nhị phu nhân hỏi. Không có lại thiêu cháy. Trạch Nhi cũng là như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Nghe được lời này, Trang nhị phu nhân chắp tay trước ngực cảm tạ một tiếng Bồ Tát, sau đó đối Trạch Nhi nói. Hạng đại thiếu gia, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, nếu không tới trước viện này Tây Sương phòng nghỉ ngơi một chút. Bà tình huống quá nguy cấp, đại tẩu vừa rồi liền phân phó nha hoàn cấp hạng đại thiếu gia ở Tây Sương phòng thu thập một gian nhà ở ra tới, vạn nhất có cái gì đột phát trạng huống cũng có thể kịp thời chạy tới. Trạch Nhi lược hơi trầm ngâm, cũng hảo. Trang nhị phu nhân làm Trang lão phu nhân bên người một cái nhị đẳng nha hoàn đem Trạch Nhi đưa tới Tây Sương phòng. Trạch Nhi đi theo nha hoàn mới vừa đi đến sân, liền nghe được hành lang gấp khúc bên kia truyền đến nói chuyện thanh. Nghe ra là Trang Nhàn thanh âm, Trạch Nhi theo bản năng trở về hành lang bên kia nhìn mắt, theo sau nghe được một cái như là nha hoàn nghẹn ngào thanh âm, "Bát tiểu thư, thái phu nhân sáng sớm ra cửa là muốn đi cho ngài chọn quà sinh nhật." Nghe vậy, Trang Nhàn một cái loạng choạng, tiểu thân thể quơ quơ, qua sau một lúc lâu mới chiều kia nha hoàn vẫy vẫy tay, làm nàng về phòng đi. Này nha hoàn là Trang lão phu nhân bên người đại nha hoàn, buổi sáng là cùng Trang lão phu nhân một khối ra môn, nàng cũng từ xe ngựa ngã xuống, cũng quăng ngã chặt đứt cánh tay trái, bất quá đã làm đại phu tiếp nhận, đang dùng bố mang treo. Kia nha hoàn lui ra sau, hành lang gấp khúc bên kia ẩn ẩn truyền đến áp lực tiếng khóc, Trạch Nhi nhìn phía trước dẫn đường nha hoàn liếc mắt một cái, lược một chần chờ, vẫn là theo đi lên. Hạng đại thiếu gia, ngày trước nghỉ ngơi. Tối nay nô tỳ làm người cho ngài đưa cơm sáng lại đây. Nha hoàn đem Trạch Nhi đưa tới Tây Sương phòng sau liền lui xuống. Trạch Nhi ngủ hơn một canh giờ liền dậy, ăn hạ nhân đưa lại đây cơm sáng liền đi chuẩn bị đi xem Trang lão phu nhân tình huống. Còn chưa đi đến Trang lão phu nhân nhà ở, Trạch Nhi xa xa liền thấy được cửa chỗ Trang Nhàn. Kia tiểu nha đầu trên người còn ăn mặc ngày hôm qua quần áo, tóc cũng có chút loạn, nha hoàn cũng không ở bên người, một người ở cửa bước đi không trước. Nghĩ đến rạng sáng nghe được nói, Trạch Nhi bước chân hơi đốn, theo sau đi qua. Nghe được tiếng bước chân, tiểu nha đầu theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại đây, vừa thấy đến Trạch Nhi thân ảnh, kia tiểu nha đầu cất bước liền chạy. Trạch Nhi bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, vào phòng. Trang lão phu nhân ở giữa trưa thời điểm tỉnh lại một lần, còn hỏi hôm nay nhật tử, sau đó liền phải thấy Trang Nhàn, ai ngờ hạ nhân tìm khắp toàn bộ thái phó phủ cũng không tìm được kia tiểu nha đầu bóng dáng. Sau lại thấy Trang lão phu nhân lại lâm vào hôn mê, đại gia cũng liền không lại tìm. Bởi vì Trang Nhàn ngẫu nhiên cũng sẽ trộm chuồn ra phủ, tiểu võ thị cùng Tôn thị cũng không phải thực lo lắng, chỉ là nàng ở Trang lão phu nhân hôn mê bất tỉnh thời điểm chuồn em đi ra ngoài, Trang đại gia thực khí nàng không hiểu chuyện. Trạch Nhi cấp Trang lão phu nhân đem mạch, thấy tình huống đã ổn định xuống dưới liền chuẩn bị hồi sân rửa mặt chải đầu, đổi thân sạch sẽ quần áo. Ai ngờ tiến sân liền nhìn đến xúc ở góc tường tiểu thân ảnh, không khỏi sửng sốt hạ. Trách không được nói phiên biến toàn bộ thái phó phủ đều không thấy bóng dáng, nguyên lai ở hắn trong viện, nghĩ đến những cái đó hạ nhân không có đến cái này trong viện tìm. Chương 925 Trạch Nhi phiên ngoại 26. Trạch Nhi đi qua, ở tiểu nha đầu trước mặt ngồi xổm xuống, hỏi, tiểu nha đầu, ngươi tặng tổ mẫu muốn gặp ngươi, vì cái gì bất quá đi. Bên ngoài động tinh nháo đến như vậy đại, này tiểu nha đầu không có khả năng nghe không được, nàng đối hắn chán ghét toàn phủ trên dưới đều biết, cho nên căn bản không thể tưởng được nha đầu này sẽ trốn đến hắn trong viện tới, này tiểu nha đầu cũng thông minh thật sự. Tiểu võ thị biết hắn thích thanh tĩnh, cho nên trong viện trừ bỏ hắn cùng Hồng Liệt không có một cái nhà cái hạ nhân, bằng không này tiểu nha đầu cũng không có khả năng ở không người phát hiện dưới tình huống trốn vào tới. Tiểu nha đầu nâng lên sưng đỏ mắt to nhìn chằm chằm Trạch Nhi nhìn một hồi lâu, mới mở miệng hỏi, ta tặng tổ mẫu thật sự có thể hảo lên sao? Trạch Nhi nhẹ nhàng cười, có thể. Chỉ cần mẫu thân dược có thể kịp thời đưa đến, Trạch Nhi ở trong lòng bổ câu. Thấy tiểu nha đầu nửa tin nửa ngờ, Trạch Nhi không có giải thích, sờ sờ nàng đầu, đem nàng kéo lên, nếu không nghĩ bị bọn họ tìm được, liền đến bên trong đi. Trạch Nhi có thể lý giải này tiểu nha đầu lúc này tâm tình. Trang lão phu nhân là bởi vì phải cho nàng mua quà sinh nhật mới ra ngoài ý muốn, nàng này sẽ trừ bỏ sợ hãi, càng nhiều ấy nấy, cho nên nàng vô pháp đối mặt vẫn luôn đối nàng yêu thương có thêm tặng tổ mẫu. Này sẽ trang lão phu nhân còn ở trong lúc hôn mê, vậy chờ này tiểu nha đầu chính mình nghĩ thông suốt rồi nói sau. Lần này trang nhàn không có lại bài xích Trạch Nhi, hai mắt vô thần đi theo Trạch Nhi vào phòng. Ta nơi này chỉ có cái này, ngươi ăn không ăn. Trạch Nhi đem tiểu nha đầu đưa tới đại sảnh, sau đó về phòng lấy ra một bao thịt khô đưa cho tiểu nha đầu. Trang nhàn vô ý thức tiếp nhận, lại chậm chạp không có hướng trong miệng đưa. Trạch Nhi không phải nói nhiều người, lại cho nàng đổ chén nước phóng tới trước mặt, sau đó làm khởi chính mình sự tỉnh tới. Không biết qua bao lâu, tiểu nha đầu cuối cùng nổi lên điểm phản ứng, cắn khẩu thịt khô nhai lên. Uy! Tiểu nha đầu một bên ăn thịt khô, một bên trộm đánh giá Trạch Nhi. Thấy hắn cầm một phen tiểu đao ở điều khắc cái gì, cũng không để ý tới nàng, cuối cùng kìm nén không được trước đã mở miệng. Trang nhàn nói cho chính mình, nàng là xem ở hắn cấp tàng tổ mẫu xem bệnh phân thượng mới chủ động nói với hắn lời nói. Trạch Nhi trên tay động tác một đốn, nhướng mày nhìn về phía tiểu nha đầu, tuy rằng không có mở miệng, nhưng trong mắt lại mang theo rõ ràng dò hỏi. Thấy hắn như vậy nhìn chính mình, cũng không mở miệng, Trang nhàn có chút bực. Giống như nàng rất muốn nói với hắn lời nói dường như. Có việc. Thấy tiểu nha đầu lại tức phình phình, Trạch Nhi buồn cười hỏi thanh. Hạng Căng Trạch, ngươi đừng tưởng rằng ngươi thay ta tặng tổ mẫu trị liệu, ta liền sẽ cảm kích ngươi. Trang nhàn chán ghét đã chết hắn loại này đối người muốn lý không để ý tới biểu tình, vừa thấy liền tới khí. Ta biết. Trạch Nhi khi định thần nhàn nhìn nàng. Nàng từ lúc bắt đầu liền bởi vì hắn đoạt nàng tặng tổ phụ mà chán ghét hắn. Sau lại tận mắt nhìn thấy đến hắn giết người mà đối hắn sinh ra sợ hãi chi tâm, nàng không giống ngay từ đầu khi bài xích hắn cũng đã là cái tiến bộ rất lớn, đến nỗi nàng cảm kích, hắn nhưng không hướng phương diện này tưởng. Trang nhàn một nghẹn, đột nhiên không biết nên nói cái gì. Trạch Nhi nhìn nàng một cái, thấy nàng hẳn là không có gì muốn nói, liền tiếp tục làm khởi chính mình việc tới. Qua gần nửa canh giờ, Trang nhàn ăn xong vài miếng thịt khô, đem thủy cung uống. Nhàm chán đến túi đầu chơi khởi chính mình ngón tay tới, cũng không muốn lại cùng Trạch Nhi nói chuyện. Cho ngươi. Trang nhàn trước mắt đột nhiên nhiều ra một cái đồ vật tới, nhìn kỹ, thế nhưng là chỉ khắc gỗ con thỏ. Này Trang nhàn hầu nghi nhìn Trạch Nhi liếc mắt một cái, lại nhìn hắn đưa tới trước mắt lập thể khắc gỗ con thỏ. Này con thỏ điêu khắc thật sự có linh tính, như là một con chạy vội bên trong con thỏ. Tặng cho ngươi. Trạch Nhi nhìn nàng nói. Vừa rồi hắn từ trang lão phu nhân nhà ở ra tới thời điểm vừa vặn nghe được Tôn thị làm bên người nha hoàn giao đãi phòng bếp nấu chén mì thọ đưa đến Tĩnh Nhàn các chờ nha đầu này trở về ăn, hắn mới nhớ tới tối hôm qua nghe được nói. Hôm nay là này tiểu nha đầu sinh nhật, nàng lại trốn đến hắn nơi này tới, nếu nàng không nghĩ trở về ăn mì thọ, hắn chỉ có thể ý tứ làm lễ vật hống hống nàng. Trang nhàn trần chờ hạ mới vươn tiếp nhận, nhìn kỹ xem. Tiểu nha đầu lúc này mới phát hiện này nơi nào là cái gì con thỏ, này thỏ mặt rõ ràng chính là nàng mặt sao. Nhìn đến tiểu nha đầu đột nhiên trừng lớn đôi mắt, cuối cùng phát hiện manh mối, Trạch Nhi mặt mày nhẹ dương, trêu ghẹo nói, này con thỏ đáng yêu sao. Trang nhàn cố lấy má tử nhìn chằm chằm Trạch Nhi nhìn một nửa buổi, liền ở Trạch Nhi cho rằng này tiểu nha đầu lại muốn dậm chân thời điểm, nàng bỗng dưng híp mắt nở nụ cười, còn hành. Trang Nhàn cầm khắc gỗ con thỏ lăn qua lộn lại nhìn lại xem, lại trộm liếc mắt cách đó không xa ghế dựa ngồi đọc sách thiếu niên. 23 thứ. Trạch Nhi buông thư, cười như không cười nhìn trước mắt tiểu nha đầu. Trang Nhàn không hiểu ra sao, cái gì 23 thứ? Ngươi đều trộm ngắm ta 23 lần, chính là có chuyện muốn nói. Trạch Nhi hảo tính tình hỏi. Nghe vậy, tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ một thiêu, tức khắc thẹn quá thành giận, ai? Ai trộm ngắm ngươi? Tiểu nha đầu vẻ mặt hung ác, nếu không phải nàng phủ nhận khi tự tin rõ ràng không đủ, Trạch Nhi đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Hành, ngươi không trộm ngắm ta, vậy ngươi có nói cái gì muốn cùng ta nói sao? Trạch Nhi không cùng nàng cãi lại, theo nàng lời nói, tính tình hảo đến không thể lại hảo. Trạch Nhi thái độ là hảo, chính là lại làm Trang Nhàn cảm thấy ngực bị ngăn chặn giống nhau, lấy đôi mắt trừng mắt hắn, dáng vẻ này đặc biệt giống nàng trong tay khắc gỗ con thỏ. Trạch Nhi đang chuẩn bị đậu đậu nàng, lại thấy Hồng Liệt thần sắc khó coi đi đến. Hồng Liệt nhìn Trang Nhàn liếc mắt một cái, sau đó nằm ở Trạch Nhi bên thai nói nhỏ một câu. Ngay sau đó, Trạch Nhi như chim ưng con ngươi nhíu lại, sát khí tấn lộ, quanh thân tản mát ra hàn ý. Trang Nhàn bị Trạch Nhi đột nhiên biến đổi tàn nhẫn thần sắc hoảng sợ, đột nhiên nhớ tới lúc trước hắn giết người khi tình cảnh, khuôn mặt nhỏ thượng huyết sắc mất hết, thân mình run nhẹ nhẹ lên. Đưa bát tiểu thư hồi tĩnh nhàn các. Trạch Nhi cũng không quay đầu lại ra sân. Bát tiểu thư, thỉnh. Tình huống khẩn cấp, Hồng Liệt cũng bất chấp như vậy nhiều, tự mình đem vẻ mặt kinh sợ Trang Nhàn đưa về cách vách sân, sau đó truy Trạch Nhi đi. Trạch Nhi đi vào tả ra thời điểm. Tả Văn Hân đã khóc đến đôi mắt đều sưng lên, nhìn thấy Trạch Nhi tựa như gặp được cứu tinh giống nhau. Trạch Nhi, ngươi biểu ca hắn là hoan uổng, cầu xin ngươi cứu cứu hắn. Biểu tẩu, ngươi đừng vội, chỉ cần biểu ca hành đến chính, ngồi đến đoan, nhất định sẽ không có việc gì. Trạch Nhi banh mặt nói. Nguyên lai lần trước hộ bộ lang trung ra ngoài ý muốn, hộ bộ lang trung chức liền không ra tới, mặt trên làm Tô Tư Hạo tạm thế hộ bộ lang trung chức. Ai ngờ Hạo Nhi tạm thế lang trung chức không đến 2 tháng đã bị cha ra tham mặc triều đình ngân lượng một tội, tả người nhà vừa mới được đến Hạo Nhi trực tiếp bị nhốt đánh vào thiên lao tin tức, sợ tới mức hoang mang lo sợ, chỉ có phái người đem Trạch Nhi thỉnh trở về. Trạch Nhi, ta tin tưởng ngươi biểu ca là trong sạch. Tả Kiến Minh lại cấp lại giận. Tả Kiến Minh dù chưa từng vào triều làm quan, chính là quan trường những cái đó yêm dơ việc hắn biết đến cũng không ít, hắn dám khẳng định. Hạo Nhi nhất định là bị người vu oan. Chương 926 Trạch Nhi phiên ngoại 27. Tả tiên sinh, ta biết. Chuyện này có quá nhiều trùng hợp, Trạch Nhi không nghi ngờ đều không được. Trạch Nhi, hiện tại làm sao bây giờ? Tả Văn Hân đã hoang mang lo sợ. Bọn họ phu thê mấy năm nay, nhà mình phu quân đối nàng quan tâm săn sóc, đối nàng cha mẹ kính yêu có thêm, đối nàng đệ muội có thể coi như là hữu cầu tất ứng, hắn chính là trong nhà trụ cột. Hiện tại Hạo Nhi xảy ra chuyện, Tả Văn Hân cảm thấy thiên đều sụp xuống dưới. Trạch Nhi lược hơi trầm ngâm, nói, Tả tiên sinh, sư mẫu, biểu tẩu, các ngươi trước đừng có gấp, ta trước tìm Ngụy Thúc Công hỏi một chút tình huống, ta nhất định sẽ không làm biểu ca có việc. Trang Lập danh tuổi đại, bởi vì hoàng đế săn sóc, hắn cực nhỏ tham gia lâm triều, huống chi Trang lão phu nhân sinh tử chưa biết, nếu không phải đến bất đắc dĩ nông nỗi, Trạch Nhi không nghĩ làm Trang Lập danh nhọc lòng. Nếu là hạng tử nhuận nói lời này, Tả Kiến Minh đám người khẳng định có thể yên tâm lại, chính là Trạch Nhi mới 13 tuổi, hơn nữa hạng gia sớm rời ra Thịnh Kinh Thành, hạng gia đã không phải trước kia hạng gia, Tả Kiến Minh đám người không xác định Trạch Nhi rốt cuộc có hay không nắm chắc cứu ra Hạo Nhi. Trạch Nhi biết lúc này Ngụy Bằng còn chưa hạ triều, liền giao đãi Hồng Liệt vài câu, hai người phân công nhau hành sự. Trạch Nhi rời đi Tả gia không bao lâu liền phát hiện có người theo dõi chính mình. Cùng Hồng Liệt tách ra sau ở trên đường cái dạo qua một vòng, xác định Hồng Liệt thoát thân sau trực tiếp vào quân duyệt tiểu lầu, thẳng đến trạng vạng mới từ tiểu lầu ra tới, đi trước Ngụy phủ, ai ngờ lại được đến Ngụy Bằng đi Thái Phó Phủ tìm chính mình tin tức, lại vội vàng chạy về Thái Phó Phủ. Trạch Nhi tiến Thái Phó Phủ đã bị trực tiếp bị hạ nhân đưa tới Trang Lập Danh sân, Trang Lập Danh hiển nhiên chờ hắn thật lâu. Trạch Nhi tiến phòng khách, Trang Lập Danh liền trầm khuôn mặt chất vấn nói, Hạo Nhi xảy ra chuyện. Vì cái gì không có trước tiên thông báo ta? Thái phó, hiện tại không phải truy cứu việc này thời điểm, việc này là sau lưng người cấp Hạo Nhi biểu ca thiết hạ bấy dập. Hộ bộ lang trung cái kia trước thiếu nói rõ là vì làm Hạo Nhi biểu ca nhập bộ, bằng không như thế nào cũng không tới phiên Hạo Nhi biểu ca tạm thế cái này chức vị, rốt cuộc Hạo Nhi biểu ca tư lịch không đủ. Chỉ là mặt trên ban bố nhậm chức lệnh, Hạo Nhi biểu ca không thể thoái thác. Bởi vì sự tình quá mức trùng hợp, cho nên Trạch Nhi còn hoài nghi Trang lão phu nhân quăng ngã mã một chuyện cũng cùng việc này có quan hệ. Bất quá Hồng Liệt làm người cha sau phát hiện Trang lão phu nhân quăng ngã mã một chuyện xác thật là cái ngoài ý muốn, cùng Hạo Nhi sự cũng không quan hệ. Trang Lập Danh biết rõ Hạo Nhi tính tình, đương nhiên biết hắn là không tham lam người, hơn nữa việc này hơi chút có điểm tâm nhãn người đều có thể nhìn ra được tới, Tô Tư Hạo chính là bị người hãm hại. Bởi vì Tô Tư Hạo lại không phải thiếu tâm nhãn, vừa lên nhậm liền tham mặc triều đình ngân lượng. Việc này đại đa số người đều nhìn ra manh mối, Hoàng thượng lên tiếng muốn tê cha, chỉ là việc này từ đầu đến cuối đều cha không ra cái gì vấn đề. Ngụy Bằng sắc mặt khó coi nói. Phải biết rằng, Hoàng thượng chính là nhất thống hận tham mặc Hoàng Duyên giải hai hành vi, Hoàng thượng nếu lên tiếng tê cha, thuyết minh Hoàng thượng trong lòng cũng không tin Tô nhưng Hạo tham ô một chuyện, nhưng nếu cha không ra vấn đề nơi, Tô Tư Hạo chỉ có thể bối hạ này hát qua. Ngụy Bằng là Hoàng đế bên người người tâm phúc, Hoàng thượng tâm tư không ai có hắn suy sờ đến chuẩn, Trạch Nhi tự nhiên cũng nghe ra hắn ngụ ý, thần sắc lạnh xuống dưới. Trang Lập Danh cũng lâm vào trầm tư, bởi vì Hoàng đế cùng Thái tử đối hắn tín nhiệm, trong triều văn võ bá quan hắn đối cũng rất là kính trọng, mà Hạo Nhi quan giai không cao, cũng không phải tranh cường háo thắng người, hơn nữa là hắn môn hạ học sinh, cho nên Tô Tư Hạo thủ trưởng cùng đồng liêu đối hắn cực kỳ hữu hảo, cũng không quá khả năng tồn tại hãm hại việc, Ngụy Bằng tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Cho nên nói, chỉ có tìm được này chỉ phía sau màn độc thủ, bằng không vô pháp thế Tô Tư Hạo lật lại bản án. Ngụy Bằng nói, thấy Trang Lập Danh cùng Trạch Nhi đều không nói lời nào, Ngụy Bằng kìm nén không được hỏi, Thái phó, Trạch Nhi, các ngươi có cái gì ý tưởng? Trang Lập Danh cùng Trạch Nhi nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt thấy được đối phương suy đoán. Đúng vậy, bọn họ đồng thời đoán được một người. Bất quá này gần là bọn họ suy đoán, ở không có chứng cứ phía trước, bọn họ cũng không có khả năng đối Ngụy Bằng nói. Ngụy Thúc Công, ta đã phái người đi tra xét, chờ có rồi kết quả ta lại thông báo ngài. Trạch Nhi nói, hành. Ngụy Bằng là cái thẳng tính, lập tức đứng dậy nói, ta cũng trở về vận dụng quan hệ, thế tất đem sự tình tra cái tra ra manh mối, còn Tô Tư Hạo một cái trong sạch. Việc này Hoàng thượng đã giao cho Kinh Triệu Doan tra rõ, bất quá Ngụy Bằng ở Thịnh Kinh Thành nhiều năm như vậy, hắn có chính mình mạng lưới quan hệ. Lúc trước Tử Nhuận cùng Phương Nhi hồi phong quả thôn trước liền thác hắn chiếu cố Tả gia cùng Tô Tư Hạo, hiện tại Tô Tư Hạo xảy ra chuyện. Hắn đương nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Trang lão phu nhân vẫn luôn hôn mê đến trời tối mới tỉnh lại non nửa khắc chung, Trạch Nhi bị tiểu võ thị mời đi theo thời điểm Trang lão phu nhân lại hôn mê đi qua. Lão phu nhân hôm nay có ăn cái gì sao? Trạch Nhi hỏi. Hắn biết Trang lão phu nhân tình huống, sẽ vẫn luôn hôn mê, một ngày có thể tỉnh lại non nửa khắc chung liền tính không tồi, chỉ cần có thể lưu trữ một hơi chờ mẫu thân dược đưa tới, liền có chưa khỏi hy vọng. Hôm nay liền uống lên hai nửa chén nước cơm, bất quá nhưng thật ra không lại thiêu cháy. Tiểu võ thị lo lắng sốt ruột nói. Bởi vì bà tỉnh lại thời gian quá ngắn, cũng không có thể uy tiến cái khác thức ăn, bà tuổi rốt cuộc lớn, tiểu võ thị lo lắng lại như vậy đi xuống, bà sẽ chịu đựng không nổi. Trang đại phu nhân, ngày mai bắt đầu ngao chút canh xương hầm cấp lão phu nhân ngao cháo, có thể lại phóng vài miếng tham phiến. Trạch Nhi nói. Tiểu võ thị lo lắng không phải không có lý, Trang lão phu nhân mất máu quá nhiều, thương thế lại trọng, liền tính là người trẻ tuổi cũng rất khó định đến trụ, bất quá lấy Trang lão phu nhân hiện tại thân thể thật sự không nên đại bổ, chỉ có thể lộng chút có dinh dưỡng thức ăn chậm rãi nâng. Hảo hảo, ta đây liền phân phó đi xuống. Tiểu võ thị nói gọi tới bên người nha hoàn đến phòng bếp đi một chuyến. Trạch Nhi từ Trang lão phu nhân trong phòng ra tới. Ở trong sân ngửa đầu nhìn không có nửa điểm tinh quang bầu trời đêm nhìn một hồi lâu mới rời đi. Hồng Liệt vừa mới thu được tin tức đi ra ngoài, cũng không biết bên kia có hay không tra được cái gì tin tức. Hạo Nhi biểu ca lại có thể hay không là chịu hắn liên lụy. Trạch Nhi tâm sự nặng nề, cho nên không có nhận thấy được chính mình rời đi sau. Một cái tiểu thân ảnh từ trong đó một gian nhà ở đi ra, cũng đi đến Trạch Nhi vừa rồi sở trạm địa phương ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn không chung. Tiểu Mãn. Ngươi nhìn đến cái gì không có? Trang Nhàn hỏi bên người đồng dạng ngửa đầu nhìn phía một mảnh đen nhánh bầu trời đêm Tiểu Mãn. giống như cũng không có gì hấp dẫn người địa phương A. Tiểu mãn nói thầm nói. Này đen thùi lùi, thật không biết hạng đại thiếu gia vừa mới đang xem cái gì. Đột nhiên, Trang Nhàn nghĩ đến một câu, khuôn mặt nhỏ ở trong bóng đêm bỗng dưng trắng bạch, hoảng sợ kéo tiểu mãn hướng trở về nhà ở. Nguyệt Hắc Phong cao đêm giết người. Trang Nhàn hướng về phòng, liền áo ngoài cùng giày cũng chưa thoát liền nhảy tới trên giường, đem chăn đem toàn bộ thân mình gắt gao bọc lên, lúc này mới kêu lên, mau, nhanh lên đèn. Bát tiểu thư, ngài không phải muốn nghỉ ngơi sao? Còn đốt đèn làm cái gì? Tiểu mãn thấy nhà mình chủ tử cứ như vậy cấp, còn tưởng rằng nàng là mệt nhọc đâu. Chương 927 Trạch Nhi phiên ngoại 28. Làm ngươi điểm liền điểm. Trong bóng đêm thanh âm mang theo rất nhỏ run rẩy, nàng không có quên ban ngày hạng càng trạch đi ra ngoài trước kia âm ngoan ánh mắt. Kia ánh mắt so với lúc trước hắn giết người khi càng thêm khủng bố. Tiểu mãn thắp đèn mới phát hiện nhà mình chủ tử thần sắc không tốt lắm, nôn nóng tiến lên xem xét cái chán của nàng, bắt tiểu thư, ngài có phải hay không thân mình không thoải mái? Nếu không làm Lưu đại phu đến xem. Không, vẫn là làm hạng đại thiếu gia lại đây cho ngài nhìn xem, hạng đại thiếu gia y thì thuật so từ ngự y thì còn hào đâu. Thái phó phủ dân cư nhiều, cho nên dưỡng ba cái đại phu, trong đó Lưu đại phu là chuyên môn cấp trong phủ trai trai hải tử xem bệnh. Tiểu mãn cảm thấy từ ngự y đều nói lao phu nhân chịu không nổi hai ngày, chính là Trạch Nhi lại làm trang lão phu nhân chịu đựng hai ngày, còn làm lao phu nhân lui thiêu. Cho nên ở tiểu mãn trong mắt, Trạch Nhi y lý thuật cũng không phải là trong phủ ba vị đại phu có thể so. Tiểu mãn đang chuẩn bị kêu cá nhân đi đem hạng gia đại thiếu gia cấp mời đi theo cấp nhà mình chủ tử nhìn xem, ai ngờ nàng tiếng nói vừa dứt, đầu đã bị một cái gối đầu cấp tập trung. Bát tiểu thư tiểu mãn không rõ nguyên do nhìn mặt giận dữ thêm hoảng sợ trừng mắt chính mình Trang Nhàn, nô tỳ. Nói sai cái gì sao? Câm miệng. Trang Nhàn hung hăng xẻo tiểu mãn liếc mắt một cái. Khẩn trương nói, tìm mấy cái khổng võ hữu lực bà tử canh giữ ở cửa phòng khẩu, đêm nay ngươi liền ở bên cạnh ngủ dưới đất. Nga. Tiểu mãn bị Trang Nhàn một giống cũng không dám hỏi lại, hô một cái nhị đẳng nha hoàn đi gọi người. Đêm nay, Trang Nhàn ngủ thật sự không an ổn, mà Trạch Nhi đêm nay tắc không coi chớp mắt, bởi vì Hồng Liệt thẳng đến hừng đông mới trở về. Thế nào? Thấy Hồng Liệt thân sắc, Trạch Nhi liền biết việc này khó giải quyết. Đại thiếu gia. Ngài suy đoán đến không sai, quả nhiên là nàng. Hồng Liệt nói. Tìm không thấy chứng cứ. Trạch Nhi hiểu rõ hỏi. Nếu có chứng cứ, Hồng Thúc liền không khả năng là này biểu tình. Đúng vậy. Đối phương đem sở hữu chứng cứ đều tiêu hủy, bọn họ là tìm được rồi dấu vết để lại, nhưng không đủ để chỉ chứng người nọ. Nghe vậy, Trạch Nhi trong lòng tựa như bị khối tảng đá lớn ngăn chặn giống nhau, không thở nổi. Nguyên lai biểu ca thật là chịu hắn liên lụy. Thấy Trạch Nhi trầm mặc không nói, Hồng Liệt không khỏi mở miệng hỏi, đại thiếu gia, yêu cầu thông chi đại gia cùng phu nhân sao? Hồng Liệt lời này ý tứ chính là đang hỏi muốn hay không vận dụng hạng tử nhuận cùng Tô Khả Phương âm thầm lưu tại Thịnh Kinh thành duy nhất lực lượng. Làm ta ngẫm lại. Trạch Nhi trầm ngâm nói, nơi này là thiên tử dưới chân, cha mẹ sớm đã đem sở hữu thế lực rút khỏi Thịnh Kinh thành, lưu lại này chi âm thầm lực lượng là vì dùng ở sống còn hết sức. Hiện tại biểu ca còn không có sinh mệnh nguy hiểm, cho nên này chi lực lượng đến thận dùng. Đại thiếu gia, nghe nói ngày hôm qua lại có ngự sử buộc tội biểu thiếu gia, nói chứng cứ vô cùng xác thực, cầu hoàng thượng lập tức trị biểu thiếu gia tội. Hồng Liệt đem chính mình tìm hiểu đến tin tức nói cho Trạch Nhi. Việc này sớm đoán được. Nghe thế sự, Trạch Nhi một chút đều không cảm thấy kinh ngạc. Triều đình những cái đó ngự sử nói được dễ nghe điểm chính là giám sát đủ loại quan lại. Nói được không dễ nghe chính là ăn no trống, cả ngày nhìn chằm chằm trong triều quan viên, một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cũng có thể bị nói thành họa quốc hại dân tội lớn, hoàng đế lại không phải không biết những cái đó ngự sử đức hạnh. Trạch Nhi nghĩ nghĩ, nói, Hồng Thúc, việc này ta trước cùng Thái Phó thương lượng một chút. Biểu ca là trang Thái Phó môn hạ học sinh, nếu Thái Phó đã biết việc này, hắn liền không thể lại gạt hắn. Chuyện tới hiện giờ. Chỉ có trước đem biểu ca vớt ra tới lại nói. Trang lập danh biết được Trạch Nhi cha được hãm hại Hạo Nhi người quả thật là ở lãnh cung bên trong đồng tân huệ sau. Sắc mặt cũng lạnh xuống dưới, bàn tay đến thật đúng là trường. Thái phó, đồng tân huệ tâm tư thật mật, tưởng cứu biểu ca chỉ sợ có chút khó khăn. Trạch Nhi nói. Nghe ra Trạch Nhi trong lời nói do dự, Trang lập danh mở miệng nhắc nhở, ngươi cảm thấy nàng xử kế hãm hại Hạo Nhi mục đích vì sao? Đứa nhỏ này rốt cuộc quá tuổi trẻ, gặp được một chút việc nhỏ liền bó tay bó chân, lại có lẽ hắn để ý cùng Hạo Nhi chi gian thân tình. Trang Lập Danh cũng không phải nói Trạch Nhi để ý thân tình không tốt, mà là không tán đồng hắn xử trí theo cảm tính. Trạch Nhi không ngu ngốc, một điểm liền thông, ánh mắt lập lòe, thái phó, ta hiểu được. Hắn lâm vào Đồng Tân Huệ cho hắn chế tạo vòng lẩn quẩn, thiếu chút nữa liền đã quên Đồng Tân Huệ vì cái gì muốn hãm hại biểu ca. Trạch Nhi như thể hồ quán đỉnh, từ Trang Lập Danh trong viện ra tới liền cùng Hồng Liệt ra thái phó phủ. Một đêm không ngủ, hai người lại tinh thần phấn chấn. Ngày hôm sau, lãnh cung bên trong Đồng Tân Huệ liền thu được chính mình kia dọn ra Thịnh Kinh thành trăm dặm ngoại nhà mẹ đẻ cháu trai bị địa phương du côn cấp đánh gãy chân. Tháng trước vừa mới nói thân nhà mẹ đẻ chất nữ đã thất tung, mặt khác, nàng lúc trước cấp nhà mẹ đẻ cháu trai trí hạ thôn trang trong một đêm cũng bị lửa lớn thiêu. Nghe thấy cái này tin tức, mấy năm qua tâm tình không có bao lớn phập phồng Đồng Tân Huệ trên mặt tràn đầy hung ác nham hiểm chi sắc. Cha! Đồng Tân Huệ đối với không có một bóng người sân phát ra một tiếng mệnh lệnh, theo sau từ ám ra lẹ ra một bóng hình, ứng thanh vâng lại biến mất. Sẽ là hạng gia kia tiện loại sao? Trước kia nhà nàng chết nhi quá mức tự phụ, không đem hạng gia người để vào mắt, bất quá nàng lại trước nay đều chưa từng xem thường hạng thần hoàng cùng Tô Thị, hiện giờ đối thượng kia hai người tiện loại cũng giống nhau, nàng chưa bao giờ dám thiếu cảnh giác. Hơn một năm trước nàng phái ra người là vì thí kia tiện loại thân thủ, càng vì làm hắn cảm thụ một chút nàng chết nhi lúc trước kia hoảng sợ tư vị, làm hắn nếm thử cái loại này tùy thời tùy chỗ đều có khả năng bị giết bất an cảm xúc. Nhưng ai từng tưởng hạng càng trạch cái kia tiện loại võ công cư nhiên như vậy cao, nàng người liền đánh trả chi lực đều không có. Vốn tưởng rằng kia tiện loại trở về phong quả thôn sẽ không lại trở về, nàng cũng vô pháp lại thế chết nhi báo thủ, không nghĩ tới cái kia tiện loại lại đã trở lại. Hắn chẳng những đã trở lại, lại còn có không trở lại Thịnh Kinh thành liền động tác nhỏ không ngừng, muốn đem nàng cấp liên lụy ra tới. Chỉ là, kia tiện loại trung quy vẫn là nội điểm. Nàng chỉ nhất chiêu liền đem hắn làm cho chân tay luôn cuống, rối loạn đầu trận tuyến. Cho nên nói, đối nàng nhà mẹ đẻ động thủ sự, có lẽ không phải hạng gia cái kia tiện loại. Nếu không phải hắn, lại là ai đâu? Sẽ là Kỷ Linh Nhi, cũng hoặc là Âu Dương Bác. Trên đời này đội trên đạp dưới người quá nhiều, lúc trước Chiết Nhi vừa chết, nàng lại nhập lãnh cung, nàng nhà mẹ đẻ cũng đi theo nghèo túng, nhà mẹ đẻ huynh đệ. Bao gồm mấy cái thứ đệ đều lần lượt xảy ra chuyện, chết, tàn tàn, chỉ còn lại có một cái thân cháu trai cùng hai cái chất nữ, đại chất nữ đã xa gả cho một cái tiểu địa phương địa chủ, cũng coi như rời xa Thịnh Kinh thành tranh đấu, chính là nàng kia cháu trai không muốn rời đi Thịnh Kinh thành, cuối cùng vẫn là nàng phái. Người vừa đe dọa vừa dụ dỗ mới làm hắn dọn đến Thịnh Kinh thành trăm dặm ngoại một cái trấn nhỏ thượng, cũng cho hắn chí chút sản nghiệp. Chỉ hy vọng hắn có thể thủ những cái đó sản nghiệp điệu thấp quá bình phàm nhật tử, cũng coi như cấp đồng gia lưu cái sau, nhưng ai biết. Đồng Tân Huệ hối hận lúc trước không có áp dụng cường ngạnh thái độ buộc hắn rời đi, bằng không cũng sẽ không ra như vậy sự. Chương 928 Trạch Nhi phiên ngoại 29. Lại nói tiếp, đồng gia chính là Đồng Tân Huệ uy hiếp, lúc trước nàng vẫn là hoàng đế sủng phi là lúc, đồng gia vinh sủng nhất thời, sau lại nàng mất thế. Đồng gia suy bại cũng là đoán trước bên trong, nàng mẫu thân trước khi chết nàng không thể vì này tông trung, bất quá đồng mẫu cuối cùng di nguyện chính là không thể làm đồng gia tuyệt hộ, cho nên Đồng Tân Huệ mới có thể ở cha mẹ huynh đệ không ở dưới tình huống vẫn che chở cháu trai cháu gái. Cháu trai cháu gái có thể nói là nàng tại đây trên đời duy nhất để ý người, có người đối bọn họ xuống tay, nàng như thế nào có thể không phẫn nộ. Đồng Khánh Dân một cái nghèo túng hộ, lại đã dọn ra Thịnh Kinh thành. Kỷ Linh Nhi cùng Âu Dương Bắc đều đã không đem hắn để vào mắt, Trạch Nhi làm người đối Đồng Khánh Dân xuống tay sự làm được cực kỳ ẩn ấp, Đồng Khánh Dân làm người báo quan cũng không tra ra cái gì tới, bất quá Trạch Nhi lại làm Đồng Tân Huệ đã biết việc này là hắn sở làm. Trạch Nhi làm Hồng Liệt đi thiêu đồng gia trang giờ tí, trừ bỏ Đồng Lệ Vân mất tích, thôn trang thượng không có những người khác thương vong. Quả thật là hắn. Đồng Tân Huệ móng tay đều hãm thả lòng bàn tay bên trong. Ngự khí băng hàn đến đủ để đem người đông chết. Đồng Tân Huệ hảo sau một lúc lâu mới đứng vững chính mình cảm xúc, bất quá sắc mặt lấy lại vẫn âm trầm đến dọa người, trầm giọng hỏi hướng trước mắt che mặt nam tử, cha được Lệ Vân rơi xuống không có. Hồi chủ tử, không có. Che mặt nam tử một trận chột dạ. Đồng Tân Huệ đóng hạ mắt, lại mở khi đã không có vừa rồi hừng hực lửa giận, thanh âm kỳ dị nhiễm nhẹ nhẹ mị hoặc, tìm không thấy liền tính. Che mặt nam tử trong lòng buông lỏng, không quá xác định hỏi câu, ngài ý tứ là nói buông tha Tô Tư Hạo. Đồng Tân Huệ mắt phượng vừa nhấc, giận che mặt nam tử liếc mắt một cái, ngươi nói đi. Đối thượng Đồng Tân Huệ này phó rõ ràng động tình nhu mị thần sắc, nam tử hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó kéo xuống che ở trên mặt màu đen mặt bố, lộ ra một trường mang cười tôn nhan, tiến lên đem trước mắt vẫn còn phong vận nữ nhân kéo vào trong lòng ngực, thô ráp bàn tay to từ nàng hơi xưởng cổ áo thâm nhập, hoặc nhẹ hoặc trọng vuốt ve lên. Ân Đồng Tân Huệ thân mình hơi đĩnh, cảm thụ được nam tử cho nàng mang đến vui thích. Nam nhân quá hiểu biết nàng yêu cầu, trên tay lực độ tăng thêm 2 phần, môi dừng ở nàng nhị sau mẫn cảm mảnh đất, đồng thời đem nàng mang hướng mấy mét sau chân tường chỗ, một tay vén lên nàng làn váy, đem nàng chân tách ra. Lãnh cung bên trong duy nhất hầu hạ Đồng Tân Huệ ma ma thấy thế, ngựa quen đường cũ thối lui đến viện môn khẩu thế hai người đem khởi phong tới, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này. Lãnh cung tịch mịch, Đồng Tân Huệ như vậy nữ nhân lại có thể nào lại được. So với Âu Dương Duệ, trước mắt tuổi trẻ lực tráng mang theo vài phần dã man lại có tình thú nam nhân càng có thể lấy lòng với nàng. A tâm can, ta, ân, chúng ta hôm nay đổi. Cái mà Đồng Tân Huệ mang theo tình dục thanh âm đứt quãng vang lên. Theo sau nam nhân ứng thanh, trên người động tác không đỉnh, đem người đưa tới lãnh cung trùng vườn rau nhỏ từ bên cạnh đắp lều. Này vườn rau là Đồng Tân Huệ làm ma ma sửa sang lại ra tới cho nàng tống cổ thời gian. Vườn rau bên cạnh đáp cái giản dị chắn phong lều, lều phóng một trương ghế nằm. Thức mau, lều bên trong liền truyền ra từng trận thô xuyến thanh cùng một chút áp lực ý tứ đều không có ngâm tiếng kêu. Bên trong động tĩnh càng lúc càng lớn, trông chừng ma ma thái dương đều toát ra mồ hôi lạnh tới. Nương nương thật là càng ngày càng tùy hứng, tuy nói nơi này là lãnh cung, nhưng khó bảo toàn sẽ không thai vách mạch rừng A. Tô Tư Hạo bị nhốt đánh vào thiên lao ngày thứ 5 bị đưa về ra. Trạch Nhi thấy hắn tuy rằng bị điểm thương, có chút hề hoài, lại không có một tia suy sút thần sắc, không khỏi âm thầm yên lòng. Trạch Nhi liền sợ hắn chịu không nổi đả kích, bởi vì lần này sự mà sinh ra lưu ý, cũng may không có. Biểu ca, Thái Phó đã cùng ngươi thủ trưởng chào hỏi qua, cho ngươi thỉnh 3 ngày giả, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, tam ở phía sau lại hồi hộ bộ đưa tin. Trạch Nhi dặn dò Hạo Nhi vài câu, liền mang theo Hồng Liệt rời đi tả ra. Đại thiếu gia, Đồng Khánh Dân quả nhiên là nàng uy hiếp. Hồng Liệt ở Trạch Nhi bên người thấp giọng nói. Ân. Trạch Nhi như suy tư gì? Việc này là bọn họ tới thỉnh kinh thành trước cha mẹ nhắc nhở bọn họ, xem ra cha mẹ sớm đoán được hắn có khả năng sẽ bị quản chế với Đồng Tân Huệ. Ở cha mẹ ân cần dạy bảo dưới, Trạch Nhi chưa bao giờ dám khinh thị thâm cư lãnh cung Đồng Tân Huệ, nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, Đồng Tân Huệ tay thế nhưng rỗi tới rồi trong chiều. Bằng không cũng không có khả năng dễ dàng cấp biểu ca thiết bây giờ. Cho nên nói, muốn đối phó Đồng Tân Huệ nhất định phải trước chặt đứt nàng ở trong chiều nanh bước, nếu không hắn vô pháp vùng ra tay chân. Trở lại Thái Phó Phủ, Trạch Nhi đi trước nhìn Trang Lão Phu Nhân. Trang Lão Phu Nhân vẫn là trước mặt mấy ngày giống nhau, một ngày cũng liền tỉnh lại 1-2 lần, mỗi lần không vượt qua 15 phút, sau đó lại lâm vào hôn mê. Trạch Nhi cấp Trang Lão Phu Nhân đem xong mạch, biết tình huống của nàng cơ, vốn đã kinh ổn định xuống dưới, không khỏi nói, Trang đại phu nhân, này mấy ngày nay thời tiết không tồi, buổi sáng trạng vạng có thể đem lão phu nhân chuyển qua trong viện phơi phơi nắng, thời gian không cần quá dài, 30 phút tả hữu có thể. Trạch Nhi nói xong, một đốn, lại nói, tính, vẫn là chờ ta đi ra chính phục vụ điểm bên kia chọn 2 cái hiểu được mát xa tiểu cô nương lại đây chiếu cố lão phu nhân đi. Trang lão phu nhân vẫn luôn hôn mê, cần thiết tìm 2 cái hiểu được mát xa người lại đây nhiều cho nàng án miết tứ chi, miễn cho cơ bắp héo rút. Vậy cảm ơn hạng đại thiếu gia. Tiểu võ thị cảm kích nói. Hiện giờ thịnh kinh thành gia chính phục vụ cửa hàng đã co vài gia, bất quá hạng gia mọi nhà chính y lì hẻ nữ cùng bà đỡ chính là nhất đoạt tay, ngay cả thịnh kinh ngoài thành hơi chút có chút quyền thế nhân gia có yêu cầu đều sẽ đến hạng gia gia chính tới thỉnh người. Làm cho hạng gia gia chính phục vụ y y hẻ nữ cùng bà đỡ thập phần khan hiếm, đều yêu cầu trước tiên hẹn trước. Hiện tại Trạch Nhi một mở miệng liền phải cấp Trang lão phu nhân tìm 2 cái cô nương lại đây, tiểu võ thị đương nhiên là cảm kích. Tổ mẫu. Trạch Nhi đang cùng tiểu võ thị nói chuyện, Trang Nhàn bưng một chén nước cơm bước đi tiến vào, nhìn đến Trạch Nhi, tay nàng run lên, trong tay chén quăng một tiếng ném tới trên mặt đất. Nhan Nhàn. Tiểu Võ Thị kinh hô một tiếng, lòng nóng như lửa đốt đi qua kéo cháu gái tay xem xét lên, có hay không năng đến. Tiểu Nha đầu ngốc ngốc lắc lắc đầu, Tiểu Võ Thị xem xét xong, thấy thật sự không có việc gì mới nhẹ giọng trách nói, ta không phải làm Hải Mụ Mụ đi đoan nước cơm sao, như thế nào ngươi đoan lại đây. Như vậy năng, cũng không biết dùng cái tiểu khay. Tiểu Nha đầu thấy trong phòng trừ bỏ Hạng Càng Trạch còn có chính mình tổ mẫu, lúc này mới âm thầm nuốt nuốt nước miếng, cười gượng nói, tổ mẫu, ta vừa rồi ở trên đường đụng tới Hải Mụ Mụ, liền thuận tay đem nước cơm cấp đoan lại đây. Có tổ mẫu ở, nàng mới không sợ họ hàng đâu. Tổ mẫu biết ngươi hiếu thuận, bất quá về sau loại này việc vẫn là làm hạ nhân làm đi, bằng không bị thương năng, ngươi tặng tổ mẫu tỉnh lại cũng sẽ đau lòng, biết không? Tiểu Võ Thị nghiêm túc nói. Ân. Tiểu Nha đầu trộm liếc Trạch Nhi liếc mắt một cái, đáp nhẹ thanh. Chương 929 Trạch Nhi phiên ngoại 30. Đối thượng Tiểu Nha đầu đáy mắt nhút nhát, Trạch Nhi có chút mặc danh, này Tiểu Nha đầu không phải không hề sợ hai hắn sao. Trạch Nhi trong lòng có việc, không có dư thừa tâm tư đặt ở Tiểu Nha đầu trên người, thấy Trang lão phu nhân không có việc gì liền cùng Tiểu Võ Thị nói, Trang phu nhân, lão phu nhân không có việc gì ta liền đi về trước. Người ta tối nay làm hồng liệt mang lại đây. Hảo, vậy phiền toái Hạng đại thiếu gia. Tiểu Võ Thị đem Trạch Nhi đưa đến cửa phòng khẩu. Phu nhân khách khí. Trạch Nhi chiều Tiểu Võ Thị làm vái chào, xoay người rời đi. Trang Nhàn chạy đến cạnh cửa tham đầu tham não nhìn Trạch Nhi đi ra sân, lúc này mới như chút được gánh nặng vô vô ngực. Hồng liệt sau nửa canh giờ liền đem hai cái y yển nữ cấp đưa tới, có này hai cái y yển nữ ở, Tiểu Võ Thị an lòng không ít. Vài ngày sau một cái chặng vạng, Hạo Nhi từ hộ bộ ra tới trực tiếp tới rồi Thái Phó Phủ, bất quá lần này hắn không phải tìm Trang Lập Danh, mà là tìm Trạch Nhi. Trạch Nhi, ngươi có phải hay không biết lần này là ai hãm hại ta? Tô Tư Hạo vẻ mặt nghiêm túc nhìn Trạch Nhi. Hắn lần này bị vu oan, kết quả là mặt trên không có cho hắn một cái cách nói, chỉ nói đã điều tra rõ hắn là bị oan uổng, đến nỗi là ai oan uổng hắn lại không cái kết luận. Biểu ca, người này rốt cuộc là ai, ta cũng không có điều tra ra. Trạch Nhi nói người này là chỉ giấu ở trong triều, Đồng Tân Huệ nanh bước. Trạch Nhi không có trực tiếp nói cho Tô Tư Hạo, Đồng Tân Huệ mới là phía sau màn chân chính độc thủ, là lo lắng hắn biết được quá nhiều ngược lại sẽ hại hắn. Kỳ thật lần này sự, Trạch Nhi trong lòng đối Tô Tư Hạo hổ thẹn, nhưng là biểu ca tâm tư tỉ mỉ, hắn không dám biểu lộ đến quá rõ ràng, càng không dám đem việc này nói cho hắn. Đỡ phải hắn dò hỏi tới cùng. Tô Tư Hạo mày gắt gao nhíu lại, ta chức quan thấp, không có đắc tội qua người, càng sẽ không ngại người lộ, rốt cuộc là người nào mưu hại với ta. Biểu ca, việc này nói không chừng cũng chỉ là đơn thuần thẩm tra sai lầm, có lẽ sự tình cũng không có chúng ta tưởng như vậy phức tạp, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Trạch Nhi không nghĩ Tô Tư Hạo truy cứu việc này. Chỉ mong đi. Tô Tư Hạo không tỏ ý kiến. Chưa nói có thể hay không tiếp tục tra đi xuống, như suy tư gì một lát, đứng lên, Trạch Nhi, ta đi trước nhìn xem lão phu nhân. Trạch Nhi đem Tô Tư Hạo đưa ra chính mình nơi sân, đứng ở viện môn khẩu suy nghĩ sâu xa lên. Hắn lần này là vì thân thủ báo thù mà đến, ở quyết định thân thủ báo thù kia một khắc khởi hắn liền có chuẩn bị tâm lý, biết Đồng Tân Huệ khó đối phó, hắn không dám thiếu cảnh giác, chính là hiện tại hắn mới phát hiện. Chính mình gần ý thức được điểm này là xa xa không đủ. Đồng Tân Huệ không vào lãnh cung phía trước, mặt ngoài thoạt nhìn vô dục vô cầu, nhà mẹ đẻ người không có một cái vào triều làm quan, nhưng loại này mặt ngoài vô dục vô cầu mới là chân chính đáng sợ. Nàng ở người khác không hề phát hiện dưới đem chính mình thế lực xông vào trong triều, nghe nói lúc trước Âu Dương Chích còn trên đời thời điểm, trong triều liền có không ít quan duy trì hắn, hiện tại xem ra, những cái đó chỉ là Đồng Tân Huệ một bộ phận nhỏ thế lực, giấu ở chỗ tôi mới là chân chính làm nhân tâm kinh. Chỉ là hiện tại Đồng Tân Huệ duy nhất nhi tử đã chết, nàng liền tính nắm giữ này đó thế lực cũng vô pháp lật đổ Âu Dương Bác Thái tử chi vị, nhưng là nàng lại có thể cho Âu Dương Bác một ngạt, hoặc là lợi dụng này đó thế lực đạt tới nàng nào đó mục đích. Đồng Tân Huệ uy hiếp là Đồng Khánh Dân cùng Đồng Lệ Vân, hắn làm sao lại không có uy hiếp. Tựa như lần này, Đồng Tân Huệ một cái thủ đoạn nhỏ liền đem hắn kiềm chế trụ, bức cho hắn dâm chân tại chỗ. Trạch Nhi là cái ý thức được chính mình không đủ là có thể lập tức sửa đổi người, lần này là hắn quá tự tin, tổng cho rằng mượn người khác tay báo thù quá bất ức, nhưng hiện tại hắn thiếu chút nữa đem biểu ca cấp hại, cho nên liền tính vì không cho bên người người chịu chính mình liên lụy, hắn cũng không thể hành động theo cảm tình. Có cái này ý tưởng, Trạch Nhi thực mau liền có hành động. Kỳ Linh Nhi biết được trong triều còn cất giấu không ít đồng tân huệ thế lực sau sắc mặt đều thay đổi. Âu Dương Bác từ lúc ngự thư phòng ra tới liền nhìn đến Khôn Ninh cung một tiểu thái giám chờ ở nơi đó, không khỏi quét hắn liếc mắt một cái. Âu Dương Duệ bởi vì tuổi trẻ khi chịu qua trọng thương, hiện giờ thượng tuổi vấn đề liền chậm rãi hiển hiện ra, hiện tại cơ hồ mỗi tháng đều phải thái y thi lấy châm cứu khống chế đau đớn, trong triều chính vụ trên cơ bản đều là từ Âu Dương Bác ở xử lý, hơn nữa Âu Dương Duệ cũng có thoái vị quyết định. Không cần Âu Dương Bác mở miệng hỏi, tiểu thái giám vội vàng tiến lên, kinh sợ nói, thái tử, hoàng hậu nương nương thỉnh ngài đến Khôn Ninh cung đi một chuyến. Tới rồi Khôn Ninh cung, nghe được Kỷ Linh Nhi nói, Âu Dương Bác đáy mắt cực nhanh hiện lên một đạo quan mang, bất động thanh sắc hỏi, mẫu hậu, ngài là như thế nào biết trong triều còn có đồng tân huệ che giấu thế lực. Từ cùng phụ hoàng mở ra khúc mắc, được đến phụ hoàng duy trì sau, hắn đã đem Âu Dương chết thế lực diệt trừ, hiện giờ trong triều trừ bỏ Tả Hữu thừa tướng, cơ bản đều là người của hắn, nếu này trong đó còn cất giấu đồng tân huệ người. Nghĩ vậy, Âu Dương Bác đáy mắt hơi hơi trầm xuống. Là Ngụy đại nhân phu nhân Địch Thị nói. Kỳ Linh Nhi nói. Địch Thị. Âu Dương Bác ánh mắt vừa động, đạm thanh nói, mẫu hậu, chuyện này thần đã biết. Thấy Nhi tử thân sắc, Kỳ Linh Nhi liền biết hắn đã đem việc này đặt ở trong lòng, liền không có nói thêm nữa, ngược lại liêu khởi tôn tử sự tới. Âu Dương Bác ở Khôn Ninh cung bồi Kỳ Linh Nhi nói hội thoại lại về tới ngự thư phòng, Âu Dương Duệ thấy hắn đi mà quay lại, không khỏi nhẹ trách nói. Không phải làm ngươi trở về nghỉ ngơi sao, ngươi hiện tại tuổi nhẹ không biết thân thể tầm quan trọng, chờ ngươi đến chấm tuổi này sẽ biết, chính vụ lại vội, cũng đến lao giật kết hợp. Âu Dương Duệ mỗi khi bị vết thương cũ tra tấn thời điểm liền sẽ nhớ tới Hạng Tử Nhuận lúc trước cho chính mình cảnh cáo, lúc ấy hắn không đem Hạng Tử Nhuận nói để ở trong lòng, hiện tại mới biết được hối hận. Phu Hoàng, Nhi Thần ghi nhớ ngài nói, không cũng lấy thân thể nói giỡn, Nhi Thần là có chuyện phải hướng ngài bẩm báo. Trải qua mấy năm nay mài giũa, Âu Dương Bắc càng thêm thành thục, thiếu năm đó vội vàng, nhiều vài phần trầm ổn cùng khiêm tốn cùng thật cẩn thận. Hắn biết phụ hoàng càng tín nhiệm chính mình, hắn liền càng thêm không thể vượt lôi chỉ một bước, phạm vào sở hữu hoàng đế đều có cấm kỵ, đúng là bởi vì hắn này phân tiểu tâm cùng mọi việc đều đem hoàng đế đặt ở thủ vị, Âu Dương Duệ mới có thể sinh ra thoái vị tính toán. Phải biết rằng, từ xưa đến nay, cơ hồ không có một cái hoàng đế là cam tâm tình nguyện đem ngôi vị hoàng đế chắp tay tặng người, liền tính là chính mình nhi tử cũng giống nhau. Âu Dương Duệ có lẽ là cái thứ nhất có cái này ý tưởng người hoàng đế đi. Nghe thái tử dùng như vậy trịnh trọng ngữ khí nói có việc bẩm báo, Âu Dương Duệ liền biết không phải kiện việc nhỏ, khóe môi hơi nhấp, chuyện gì? Âu Dương Bắc đem Kỷ Linh Nhi từ Địch Thị được đến tin tức vừa nói, Âu Dương Duệ mí mắt nâng nâng, thần sắc chưa động hỏi. Việc này ngươi thấy thế nào? Phu Hoàng, Tô Tư Hạo là Tô Thị nhà mẹ đẻ cháu trai, theo Nhi Thần biết, Hạng Thần Hoàng cùng Tô Thị trưởng tử hiện giờ cũng ở Thịnh Kinh Thành. Âu Dương Bắc điểm đến mới thôi. Vừa rồi ở Khôn Ninh Cung vừa nghe đến mẫu hậu nói lên việc này, hắn liền đoán được việc này rất có khả năng là Hạng Cảng Trạch Thác Địch Thị đem tin tức tiết lộ cho chính mình mẫu hậu. Chương 930 Trạch Nhi phiên ngoại 31. Thấy Nhi Tử đã nghĩ tới này một tầng. Âu Dương Duệ thực vui mừng, bất quá hắn không có biểu lộ ra chính mình thái độ, mà là tiếp tục hỏi, ngươi cảm thấy đồng tân huệ thực sự có buồn sự này. Âu Dương Bác hơi hơi ru mắt, Nhi Thần không biết. Đồng tân huệ nói như thế nào cũng là nhà mình phụ hoàng đã từng sủng phi, phụ hoàng tuy nói đem nàng nhốt đánh vào lênh cung, nhưng mấy năm nay đối nàng lại có thể nói được thượng là hữu cầu tất ứng, trừ bỏ dọn ra lênh cung. Âu Dương Bắc cũng lấy không chuẩn đồng tân huệ hiện giờ ở nhà mình phụ hoàng cảm nhận chung rốt cuộc chiếm cứ cái dạng gì địa vị, cho nên hắn chưa nói ra bản thân chân chính ý tưởng. Âu Dương Duệ làm sao nhìn không ra tâm tư của hắn, hừ lạnh một tiếng, không tiền đồ. Âu Dương Duệ giống như là bình thường bá tánh ra kia hận sắt không thành thép phụ thân gian dạy nhi tử giống nhau, bất quá nói ra nói lại không mang theo bất luận cái gì tức giận. Âu Dương Bắc đem đầu rũ đến càng thấp. Sau một lúc lâu, Âu Dương Duệ mới hơi không thể nghe thấy thở dài một tiếng, nhất dạ phu thê Bách Nhật Ân, huống chi đồng tân huệ dù sao cũng là chiết nhi mẹ đẻ, xem ở chiết nhi phân thượng, chấm cũng không thể muốn nàng mệnh. Âu Dương Duệ câu này tựa giải thích lời nói làm Âu Dương Bắc ngẩng đầu lên, đối thượng nhi tử đáy mắt chợt lóe mà qua kinh ngạc. Âu Dương Duệ biết hắn là ở kinh ngạc cái gì, tiện đà hỏi, ngươi cảm thấy Hạng Càng Trạch Thác Địch Thị hướng ngươi mẫu hậu lộ ra này tin tức muốn như thế nào? Chính mình phụ hoàng sẽ hướng chính mình giải thích lưu trữ Đồng Tân Huệ mệnh sự, Âu Dương Bắc đích xác thực ngoài ý muốn, bất quá ngược lại tưởng tượng, hắn cũng có thể lý giải. Chẳng qua, nếu trong triều thật sự cất giấu Đồng Tân Huệ lực lượng, hắn sẽ không bởi vì phụ hoàng đối Âu Dương chết ấy náy mà lưu lại Đồng Tân Huệ. Phụ hoàng, nhi thần cảm thấy, Hạng Càng Trạch hẳn là muốn mượn nhi thần tay xử trí Đồng Tân Huệ. Âu Dương Bắc nói, Hạng Càng Trạch cho chính mình đưa tới lớn như vậy một tin tức, kỳ thật hắn một chút không ngại thế Hạng Càng Trạch giải quyết Đồng Tân Huệ, ai làm cho bọn họ có cái cộng đồng địch nhân đâu. Chỉ là, Hạng Càng Trạch hay không cố ý hướng chính mình yếu thế đâu. Hạng Càng Trạch tuổi là tiểu, nhưng hắn là Hạng Thần Hoàng cùng Tô Thị Nhi Tử, nếu hắn có này phân tâm tính, Âu Dương Bác Đảo cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hắn lúc trước nhất thời bị ma quỷ ám ảnh đem Hạng Thần Hoàng cùng Tô Thị bước đi, nếu có thể đưa bọn họ Nhi Tử lưu vì mình dùng, cũng là không tồi. Trước phái người cha cha việc này ngọn nguồn. Âu Dương Duệ nói xong, lại bổ sung câu, làm âm dương tư người cha. Âu Dương Duệ trên mặt thần sắc mạc biện, nếu đủ loại quan lại bên trong quả thực còn cất giấu Đồng Thị thế lực, liền tính là vì chết nhi, hắn cũng không có biện pháp lại lưu lại nàng. Âu Dương Duệ sớm bắt đầu sinh thoái vị chi tâm, ở thoái vị phía trước nhất định phải vì thái tử dọn sạch trong triều hết thể chướng ngại. Là, phụ hoàng. Âm Dương Tư làm việc hiệu suất rất cao, tuy rằng đã có điều suy đoán, nhưng được đến xác thực tin tức kia trong nháy mắt, Âu Dương Duệ cùng Âu Dương Bác hai cha con đấy lòng vẫn là nhấc lên sóng to gió lớn. Trong triều quả nhiên còn có Đồng Tân Huệ thế lực, tuy rằng chỉ tra được một bộ phận nhỏ nhân viên, nhưng trong đó có một cái là Âu Dương Duệ thân thủ để bạt lên chính nhị phẩm thiếu bảo, một cái là vẫn luôn lấy Âu Dương Bác như thiên lôi sai đâu đánh đó Lưu Ngự Sử, mặt khác còn có ba cái tứ phẩm trở lên quan viên, này đội hình đã đủ làm Âu Dương Duệ cùng Âu Dương Bác kinh hãi, càng miễn bản còn có chưa tra ra. Âu Dương Bắc vẫn luôn đều đem Lưu Hữu Đảm đương thành chính mình tâm phúc, hắn nào biết đâu rằng người này thế nhưng sẽ là Đồng Tân Huệ người, trong khoảng thời gian ngắn kinh nghi bất định, phụ hoàng, tin tức có thể hay không có lầm. Dựa theo Âm Dương Tư truyền đến tình báo, này triều đình đều có một phần tư chính là Đồng Tân Huệ thế lực, Âu Dương Bắc khó có thể tiếp thu. Mấy năm nay phụ hoàng cho phép hắn ở trong triều thành lập chính mình nhân mạch cùng thế lực, trong triều văn võ bá quan cũng nhìn ra phụ hoàng tính toán. Nghiễm nhiên đem hắn cái này thái tử trở thành tương lai hoàng đế đối đãi. Hiện tại ngẫm lại, nơi đó mặt thế nhưng có không ít Đồng Tân Huệ người, nghĩ đến những người đó lúc ấy có lẽ đang ở đáy lòng cười nhạo hắn, bao gồm Lưu Hữu Thừa, Âu Dương Bắc trong lòng đã kinh thả giận còn có hậu sợ. Lần này nếu không có Hạng Càng Trạch nhắc nhở, chờ đến ngày nào đó chính mình vào chỗ, ở không có phòng bị dưới, Đồng Tân Huệ chỉ bằng những người này liền đủ để đem toàn bộ triều đình rào đến huyết vũ tinh phong. Lúc này Âu Dương Duệ so nhi tử càng thêm khiếp sợ, trước kia hắn sở dĩ sủng Đồng Tân Huệ, đó là bởi vì nàng ôn nhu thiện giải nhân ý, càng bởi vì nàng chỉ vì nhà mẹ đẻ người cầu phú lại không cầu quý, hắn thích nàng là bởi vì nàng đối quyền lực vô cầu. Ở Âu Dương chết bại lộ ra bản tính sau, Âu Dương Duệ đối Đồng Tân Huệ liền có điều hoài nghi, cũng có điều đề phòng, cũng phái tâm phúc âm thầm điều tra, chẳng qua Đồng Tân Huệ quá mức cẩn thận. Chỉ làm nhi tử bên kia thế lực bại lộ dưới ánh nắng dưới dẫn bọn họ chú ý, Âu Dương Duệ như thế nào cũng không thể tưởng được Đồng Tân Huệ thế nhưng trầm thâm đến tận đây, nàng thế lực thế nhưng sớm tại hắn bất chi bất giác chung cũng đã thấm vào triều đình bên trong. Cha! Lại cha! Âu Dương Duệ giận chụp cái bàn, chiếu mật thất phương hướng phát ra mệnh lệnh. Ngay sau đó, mật thất chung không tiếng động lệ ra một bóng hình, ra ngự thư phòng. Âu Dương Duệ mặt âm trầm sau một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn về phía như suy tư gì nhi tử, bác nhi, đối việc này ngươi còn có cái gì cái nhìn. Phu hoàng, nhi thần cho rằng việc này không nên rút dây động rừng. Âu Dương bác nghiêm mặt nói, những người đó tuy rằng còn không đủ để điên đảo toàn bộ triều đình, nhưng bọn hắn ở trong triều có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, một cái vô ý rất có thể sẽ tạo thành hỗn loạn. Còn có đâu? Âu Dương Duệ hiển nhiên đối hắn cái này trả lời không lắm vừa lòng. Còn có chính là Hạng Càng Trạch là như thế nào phát hiện trong triều có Đồng Tân Huệ người. Âu Dương Bắc những năm gần đây vô luận gặp được chuyện gì đều có thể ổn hạ tâm tới, nhưng lần này sự làm hắn có nguy cơ cảm. Đồng Tân Huệ sự tạm thời không đề cập tới, rốt cuộc làm Đồng Tân Huệ bên gối người phụ hoàng cũng chưa nhận thấy được nàng dã tâm, càng không nói đến là hắn, chính là hạng càng trạch còn tuổi nhỏ, thả tới kinh không lâu, hắn thế nhưng biết như vậy ẩn nấp sự, cái này làm cho hắn không thể không kinh hãi. Ân, ngươi có thể nghĩ đến điểm này liền hảo. Âu Dương Duệ sắc mặt hòa hoãn chút, rồi lại nhắc nhở câu, Tử Nhuận cùng Tô Thị Nhi tử không có khả năng là cái phế tài, không thể xem nhẹ, nhưng cũng không thể phòng bị quá mức, nhưng minh bạch. Đối thượng chính mình phụ hoàng đấy mắt cảnh cáo, Âu Dương Bắc trong lòng hơi đốn, ngay sau đó lâm thần đạo, Nhi thần ghi nhớ phụ hoàng dạy bảo. Nếu không phải phụ hoàng nhắc nhở, hắn có lẽ lại sẽ phạm cùng năm đó giống nhau sai. Bất quá, hạng càng trạch rốt cuộc không phải phụ thân hắn, nên cẩn thận hắn vẫn là sẽ cẩn thận. Làm thượng vị giả, nếu liền một chút bệnh đa nghi đều không có đó là rất nguy hiểm sự, cho nên Âu Dương Duệ không có nói thêm nữa cái gì. Cùng lúc đó, thái phó bên trong phủ Hồng Liệt vẻ mặt lo lắng đối Trạch Nhi hỏi, đại thiếu gia, chúng ta làm như vậy có thể hay không quá mạo hiểm? Hồng Liệt thực không tán đồng Trạch Nhi thác địch thị cấp hoàng hậu đệ lời nói, bởi vì như vậy rất có thể sẽ khiến cho thái tử đối hạng gia nghi kỵ, rốt cuộc liền hoàng thượng cùng thái tử cũng chưa nhận thấy được Đồng Tân Huệ thế lực nơi. Bọn họ thế nhưng so hoàng thượng cùng thái tử trước phát hiện, này bản thân liền cũng đủ làm người hoài nghi. Chương 931 Trạch Nhi phiên ngoại 32. Hồng Thúc, ta muốn chính là thái tử hoài nghi. Trạch Nhi mặt vô biểu tình nói. Tương đối với hắn, nói vậy thái tử càng kiêng kỵ sẽ là Đồng Tân Huệ, hắn muốn mượn thái tử tay trừ bỏ Đồng Tân Huệ thế lực, phải trực tiếp đối mặt thái tử hoài nghi, điểm này hắn đã sớm nghĩ tới. Nếu không có đủ nắm chắc đi hóa giải này nguy cơ, hắn là không có khả năng đi mạo hiểm như vậy. Thái tử lòng nghi ngờ trọng hắn là sớm biết rằng, hắn đem sự tình đặt tới bên ngoài đi lên, thái tử liền tính là hoài nghi cũng sẽ không nghĩ nhiều, nhưng nếu hắn che che giấu giấu, ngược lại sẽ làm thái tử sinh ra khác tâm lý, đến lúc đó mới là đối hạng gia bất lợi. Nói đến cùng, hắn đều chỉ là vì diệt trừ Đồng Tân Huệ cái này thai hoàng ẩm, vì cả nhà an nguy suy nghĩ. Lại như thế nào sẽ đem làm người nhà lâm vào nguy hiểm bên trong? Đối thượng Trạch Nhi định liệu trước biểu tình, Hồng Liệt thoáng yên lòng, hỏi tiếp nói, đại thiếu gia, chúng ta đây bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Chờ hoàng thượng hoặc thái tử triệu kiến đi. Trạch Nhi khí định thần nhàn nói. Thấy Hồng Liệt hoang mang, Trạch Nhi lại nói, nếu hoàng thượng hoặc thái tử có triệu kiến, kia hạng gia nguy cơ liền chân chính đi qua. Lấy hoàng đế cùng hắn cha tình phân. Trạch Nhi không lo lắng hoàng đế sẽ hoài nghi bọn họ hạng gia có cái gì nhận không ra người mục đích, chính là thái tử liền không nhất định, chờ thấy thái tử, hắn tự nhiên sẽ làm thái tử tiêu trừ đối hạng gia cố kỵ. Đúng vậy, ở thác địch thị hướng Kỷ Linh Nhi đệ lời nói là lúc, Trạch Nhi liền làm hảo hoàng đế hoặc thái tử triệu kiến chuẩn bị. Luận nắm lấy nhân tâm, Trạch Nhi so với chính mình cha mẹ đó là chỉ có hơn chứ không kém, chẳng qua điểm này cũng liền hạng tử nhuận cùng Tô Khả Phương biết. Hoàng thượng hoặc thái tử thật sự sẽ triệu kiến nhà mình đại thiếu gia. Hồng Liệt nửa tin nửa ngờ. Theo mấy ngày qua đi, hoàng đế cùng thái tử bên kia không có nửa điểm muốn triệu kiến Trạch Nhi ý tứ, cũng không thấy hoàng đế cùng thái tử đối Đồng Tân Huệ giấu ở trong triều thế lực xuống tay. Hồng Liệt càng thêm bất an lên, muốn đem Thịnh Kinh thành tình huống truyền đạt hồi Phong Quả thôn, lại lo lắng hỏng rồi Trạch Nhi sự. Hơn phân nửa tháng sau một cái giữa trưa, Trang Lập Danh đi theo tiến đến gọi đến thái giám vội vã vào cung, ngày hôm sau liền truyền đến cùng ngày triều hội thượng, đương triều thừa tướng cùng mặt khác 9 vị tứ phẩm trở lên quan viên đều bị loát chức nhốt đánh vào thiên lao, mặt khác cấm quân chúng có 2 gã tướng lãnh cũng bị đương trưởng chém giết, làm cho trong triều đủ loại quan lại nhân tâm hoảng sợ. Thấy Trạch Nhi nghe thấy cái này tin tức sau vẻ mặt bình tĩnh, Hồng Liệt lúc này mới phát giác chính mình có chút kích động, vội liêm khởi cảm xúc, hỏi, đại thiếu gia. Ngài là sớm đoán được hoàng thượng cùng thái tử sẽ ra tay. Hồng Liệt tuổi tác so hạng tử nhuận còn đại, chính là ở Trạch Nhi trước mặt, hắn tổng cảm thấy chính mình có khi quá thiếu kiên nhẫn. Hồng Thúc, đương kim thiên hạ là Âu Dương gia thiên hạ, thử hỏi bọn họ sao có thể cho phép họ đông nữ nhân đem bàn tay đến như vậy trường. Trạch Nhi phân tích nói, phía trước hoàng thượng cùng thái tử sở dĩ không có động tĩnh, đó là bởi vì bọn họ muốn đem tổn thất cùng nguy hại hàng đến thấp nhất. Xuất kỳ bất ý, mới có thể giết được Đồng Tân Huệ trở tay không kịp. Kỳ thật Trạch Nhi chỉ đoán đúng phân nửa, Đồng Tân Huệ thế lực thấm vào trong triều, cái này làm cho Âu Dương Duệ cùng Âu Dương Bắc đứng ngồi không yên, bọn họ hận không thể ở ngắn nhất thời gian đem Đồng Tân Huệ thế lực nhổ tận gốc. Chính là Đồng Tân Huệ quá mức giàu hoạt, vì không lưu thai hoàng ẩm, bọn họ chỉ có thể chờ đến cơ hội thành thục mới động thủ. Vì phòng ngừa Đồng Tân Huệ chạy thoát, Âu Dương Duệ ở đối Đồng Tân Huệ người động tác là lúc liền sai người đem lãnh cung giám thị lên, đãi hạ triều mới mang theo người đi lãnh cung. Đồng Tân Huệ theo chính mình mười mấy 20 năm, hắn đối nàng ân sủng có thêm, Âu Dương Duệ liền tưởng tự mình hỏi một chút nàng, vì cái gì muốn làm như vậy. Nghĩ đến chính mình đời này sát phạt quyết đoán, lại thấy không rõ cùng chính mình cùng chung chăn gối mười mấy năm nữ nhân, Âu Dương Duệ trong lòng đổ đến cùng cái gì dường như, đã kinh thả giận. Âu Dương Duệ vốn định một mình trông thấy Đồng Tân Huệ, không nghĩ tới lại ở lãnh cung cửa gặp được thần sắc cổ quái, muốn nói lại thôi Âu Dương bác. Phu hoàng, ngươi cũng tới gặp nàng. Âu Dương Duệ thật sâu nhìn Âu Dương bác, không xác định hắn là tới phát tiết tức giận vẫn là tới xem Đồng Tân Huệ chê cười. Phu hoàng, ngài. Ngài là ngôi cửu ngũ, ngài nếu muốn gặp Đồng Tân Huệ, không bằng nhi thần làm người cho ngài mang qua đi. Âu Dương bác nghĩ nghĩ, nói. Âu Dương Duệ bình tĩnh nhìn nhi tử liếc mắt một cái, lạnh giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Phu hoàng, nếu ngài thật sự muốn gặp hắn, nhi thần đi đem nàng mang ra tới. Âu Dương bác căng ra đầu nói. Âu Dương Duệ thân thể không tốt, Âu Dương bác sợ hắn đã chịu kích thích, không dám làm hắn đi vào. Âu Dương bác lắp bắp làm Âu Dương Duệ sắc mặt trầm xuống, mang theo thị vệ lướt qua Âu Dương bác hướng bên trong đi đến. Các ngươi đi xuống. Âu Dương bác tiến lên một bước đem mấy cái thị vệ ngăn lại, tự mình đi theo Âu Dương Duệ đi vào lãnh cung. Âu Dương Duệ bước chân một đốn, lúc này mới phát hiện sở hữu thị vệ đều lãnh cung vài mẹ xa, lãnh cung cửa một cái thủ vệ đều có, mày nhỏ đến khó phát hiện nhíu nhíu, bước chân cũng hơi đốn hạ. Thấy Âu Dương bác theo sát ở chính mình phía sau, Âu Dương Duệ mới nhấp môi đi vào lãnh cung. Âu Dương Duệ tuy rằng không phải nơi nơi lưu tình người, nhưng đối chính mình bên người nữ nhân đều sẽ không quá kém, cho nên Đồng Tân Huệ vẫn là hắn này lãnh cung bên trong nữ nhân duy nhất. Lãnh cung đại môn rộng mở, Âu Dương Duệ tưởng Âu Dương Bắc lúc trước phái người mở ra, một chân vượt đi vào, ai ngờ dây tiếp theo liền nhìn đến nằm ở đại môn này một cái ma ma giả dạng phụ nhân. Âu Dương Duệ bỗng dưng quay đầu lại, sắc bén con ngươi rừng ở nhi tử trên mặt. Phu hoàng, này ma ma tự cấp Đồng Tân Huệ trông chừng. Việc đã đến nước này, Âu Dương bác tưởng giấu giếm cũng giấu giếm không được. Âu Dương bác trên mặt chợt lóe mà qua nan kham làm Âu Dương Duệ mơ hồ đoán được cái gì, hắn thần sắc lạnh lùng, trầm giọng nói, tại đây chờ chớm. Phu hoàng, Âu Dương bác vừa định quên, bị Âu Dương Duệ hàn mắt đảo qua, đến bên miệng nói cấp nuốt trở vào, nhìn theo chính mình phụ hoàng vào lãnh cung. Âu Dương Duệ nện bước không nhỏ, nhưng tiếng bước chân lại không biết là cố tình vẫn là vô ý thức phóng nhẹ. Bởi vì trong phòng hai người đang ở cao hứng, Âu Dương Duệ đi đến giữa sân liền nghe được bên trong truyền đến động tĩnh, sắc mặt biến đổi lại biến, cuối cùng khôi phục bình thường thần sắc, chỉ là không ai thấy được đáy mắt đựng đầy lệ khí. Ân tâm, tâm can, chủ tử, thuộc hạ nhất định sẽ làm người dục tử dục tiên. Một người tuổi trẻ nam tử hàm hồ lại mang theo hài hước trêu đùa thanh truyền ra, Âu Dương Duệ buông xuống tại bên người hai tay gắt gao nắm chặt khởi, ngay sau đó nhẫn không phải không có nhưng nhẫn xông lên trước, một chân đem lủi bại cửa phòng cấp gạt ngã. Kia nam tử nửa quỳ ở Đồng Tân Huệ vượt gian, khỏe miệng còn rũ nước miếng, nhìn đến đầy mặt sát khí Âu Dương Duệ kia trong nháy mắt, nam tử trên mặt hiện lên hoảng sợ chi sắc. Chương 932 Trạch Nhi phiên ngoại 33. Đồng Tân Huệ cũng bị Âu Dương Duệ đột nhiên xuất hiện mà dọa ngây người, bất quá kia cũng chỉ là trong chốc lát sự, nàng thực mau liền phản ứng lại đây, đem ngồi xổm trước mặt tuổi trẻ nam nhân đá văng ra, không chút để ý đứng dậy, nhặt lên trên mặt đất một kiện áo ngoài tùy tay khoác ở trên người, lúc này mới đem ánh mắt đặt ở ngoài cửa nhân thân thượng. Ha ha, hoàng thượng thế nhưng sẽ hạ mình hu quý đến lãnh cung tới, thật là bồng tất sinh huy a. Đồng Tân Huệ trên mặt tràn đầy châm chọc ý cười, một chút đều không có bị đương trường bắt. Gian tự biết, mặc dù thâm trầm như Âu Dương Duệ, lúc này đáy mắt cũng bốc cháy lên hừng hực lửa giận cùng sát ý. Như thế nào, hoàng thượng còn tưởng thân thủ giết ta? Đồng Tân Huệ bên môi treo cười lạnh, một chút đều không cho rằng ngỗ nhìn thẳng hắn. Chấm hôm nay liền giết ngươi này dâm phụ. Âu Dương Duệ là vua của một nước đồng thời vẫn là cái nam nhân, mặc cho cái nào nam nhân cũng vô pháp chịu đựng như vậy sự. Lúc này Âu Dương Duệ vô pháp khống chế chính mình trong lòng lửa giận, thân hình vừa động, chiều Đồng Tân Huệ mà đi. Chủ tử, con chân chùi thân mình tuổi trẻ nam tử cũng phục hồi tinh thần lại, thấy từ đầu đến cuối chỉ có Âu Dương Duệ một người, lá gan cũng lớn lên, ở Âu Dương Duệ véo hướng Đồng Tân Huệ cổ trước một giây nhảy dựng lên, đem Đồng Tân Huệ vớt tới rồi phía sau. Thiện nhân! Âu Dương Duệ quát chói tai một tiếng, một trưởng triều nam tử phía sau Đồng Tân Huệ công tới. Tuổi trẻ nam tử võ công cũng không kém, ngạnh sinh sinh tiếp Âu Dương Duệ một trưởng. Thấy Âu Dương Duệ bị chính mình thuộc hạ một trưởng này đánh đến lui về phía sau vài bước, liền sắc mặt cũng thay đổi, Đồng Tân Huệ cười là nước mắt đều ra tới. Âu Dương Duệ, ngươi hôm nay thế nhưng không có mang ám vệ. Cái này phát hiện làm Đồng Tân Huệ mừng rỡ. Âu Dương Duệ, ngươi rốt cuộc vẫn là luyến tiếc ta à? Đồng Tân Huệ cho rằng Âu Dương Duệ là bởi vì không bỏ xuống được chính mình, cho nên mới bỏ qua một bên ám vệ lặng lẽ đến lãnh cung tới cùng chính mình ôn chuyện. Nàng lại nào biết đâu rằng Âu Dương Duệ là bởi vì sớm đoán được trong phòng xấu xa sự, không nghĩ ở bất luận cái gì một người trước mặt mất mặt mới mệnh lệnh ám vệ rời đi, bởi vì hắn phải thân thủ giải quyết cái này dâm phụ. Âu Dương Duệ áp xuống ngực này lên tới mùi máu tươi, liên tiếp lại dùng ra mấy trưởng triều Đồng Tân Huệ mà đi. Ta nói hoàng thượng, người không phục luôn không được, ngươi này thân thể như thế nào có thể cùng ta tâm can so. Đồng Tân Huệ trong thanh âm mang theo nhẹ nhẹ nhu mị, ý có điều chỉ. Thấy Âu Dương Duệ bởi vì chính mình nói mà thay đổi mặt, Đồng Tân Huệ phun ra một ngụm trọc khí. Nàng ép dạ cầu toàn, tại đây nam nhân trước mặt thật cẩn thận như vậy nhiều năm, hôm nay rốt cuộc ra khẩu khí. Dân phụ! Âu Dương Duệ sau khi nghe xong lời này, trong lòng trừ bỏ ngập trời tức giận còn hận không thể đem nữ nhân này bầm thây vạn đoạn khuất nhục. Hắn đường đường ngôi cửu ngũ, bên người thế nhưng lưu trữ một cái như thế không biết liêm sỉ dâm phụ, cái này làm cho ngực hắn chi khí như thế nào có thể bình. Chờ ở lãnh cung cửa Âu Dương Bắc nghe được bên trong tiếng đánh nhau, chần chờ một lát cuối cùng vẫn là không yên tâm một mình vọt đi vào. Liên ở Âu Dương Bắc vọt vào đi đồng thời, Đồng Tân Huệ đáy mắt hiện lên hung ác nham hiểm chi sắc, hạ lệnh nói, sắc, phu hoàng. Ở người nọ trưởng phong quét tới phía trước, Âu Dương Bắc một tay đem Âu Dương Duệ kéo ra. Mấy cái hắc ảnh dừng ở hai người trước mặt, cùng Đồng Tân Huệ hai người giằng co. Phu hoàng, ngài thế nào? Âu Dương Bác lại lo lắng, lại kinh nghi bất định. Hắn không nghĩ tới chính mình phụ hoàng thế nhưng cũng sẽ có như vậy hành động theo cảm tình thời điểm. Hắn thế nhưng không mang ám vệ tiến vào. Nay vẫn là hắn biết cái kia giữ kín như bưng, khó có thể nắm lấy, mọi việc thận chi lại thận phụ hoàng sao. Âu Dương Bác lại nào biết đâu rằng, Đồng Tân Huệ là Âu Dương Duệ đời này duy nhất chân chính động quá tâm nữ nhân, mặc dù sau lại biết nàng đều không phải là chính mình sở nhìn đến như vậy, hắn vẫn là không bỏ được muốn nàng mệnh, chính là hôm nay, nữ nhân này lại cho hắn một đòn chí mạng. Âu Dương Duệ sắc mặt tái nhợt, khoe miệng chảy ra tơ máu, một đôi lệ trong mắt đựng đầy tơ máu, gắt gao nhìn chằm chằm Đồng Tân Huệ. Đêm này đối gian, phu cho chấm thiên đao vạn quả. Âu Dương Duệ lời còn chưa dứt, từ trong miệng phun ra một búng máu, trước mắt tối sầm, hôn mê qua đi. Âu Dương Bác sắc mặt đại biến, phụ hoàng. Ha ha, có vua của một nước cho ta trốn cùng, cũng không mệt. Đồng Tân Huệ trên mặt không có một tia kinh sợ chi sắc, ngược lại vui sướng khi người gặp họa nở nụ cười. Hôm nay Âu Dương Duệ cùng Âu Dương Bác đồng thời xuất hiện ở lãnh cung, nếu Đồng Tân Huệ còn đoán không được chính mình đã thất thế, kia nàng liền sống uổng phí. Âu Dương Bác đáy mắt sắc bén chợt lóe, lạnh lùng nói, người tới. Cấp bổn thái tử bắt sống Đồng Khánh Dân, đem Đồng Lệ Vân đưa vào trong quân. Tiếng nói vừa dứt, Âu Dương Bác bế lên Âu Dương Duệ chạy ra khỏi lãnh cung. Không. Nghe được Âu Dương Bác cuối cùng một câu lãnh khốc nói, Đồng Tân Huệ ý cười cương ở trên mặt. Đem nữ nhân đưa vào trong quân, vậy chỉ có một kết cục, đảm đường quân. Kỹ. Nhà mẹ đẻ cháu trai cháu gái là nàng chỗ đau, Âu Dương Bác quá tàn nhẫn. Âu Dương Bác, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Đồng Tân Huệ tuyệt vọng thê lương thanh âm ở lãnh cung phía trên tiếng vọng. Đồng Tân Huệ khẩn che lại cổ động mạch chủ chỗ ra bên ngoài mạo huyết, đáy mắt rốt cuộc nhiễm sợ hãi chi sắc. Hiện tại biết sợ. Âu Dương Bác đeo đao thị vệ nửa ngồi xổm Đồng Tân Huệ trước mặt, tiến đến nàng bên thai thấp giọng nói, đã muộn. Các ngươi đồng người nhà chú định thành quỷ cũng chỉ có thể là một đám cô hồn dã quỷ. Cái? Có ý tứ gì? Đồng Tân Huệ trên mặt dần dần mất đi huyết sắc, đồng tử không ngừng co chặt. Đeo đao thị vệ quỷ dị cười, lại lần nữa thấp giọng nói, bởi vì thái tử hạ lệnh đem đồng ra phần mộ tổ tiên cốt hải thi lấy quất chi hình. Không. Không thể. Đồng Tân Huệ trong mắt dần dần mất đi tiêu cự, chính là trong ý thức lại không muốn liền như vậy chết đi. Đồng Tân Huệ, là ngươi làm hại đồng gia liệt tổ liệt tông chết không có chỗ chôn, là ngươi làm hại đồng gia tuyệt hậu, ngươi liền đến địa phủ hướng đi đồng gia liệt tổ liệt tông sám hối đi. Đeo đao thị vệ nói xong, quăng cái đao hoa sau đem đao thu hồi vỏ đao bên trong. Liên ở thị vệ đứng dậy trong nháy mắt kia, Đồng Tân Huệ thi thể bỗng dưng chia 5 x 7, chỉ có một cái đầu còn hoàn chỉnh. Thị vệ nói hoàn toàn đem Đồng Tân Huệ đánh sập, đến chết đều đôi mắt đều trừng đến đại đại, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Âu Dương Duệ bởi vì Đồng Tân Huệ mà bị bệnh, bất quá việc này giữ kín không nói ra, trừ bỏ trang lập danh, trong triều không có một người đoán được lần này triều đình dung chuyển tất cả đều là bởi vì Đồng Tân Huệ cái này Âu Dương Duệ đã từng sủng phi dựng lên. Trạch Nhi ở trước tiên biết được trong cung phát sinh sự, chẳng qua hắn cũng làm như không biết. Trạch Nhi đoán được sự Lạc Hậu Thái tử sẽ triệu kiến chính mình, chẳng qua hắn không nghĩ tới Thái tử triệu kiến chính mình là vì làm hắn cấp Âu Dương Duệ chữa bệnh. Hạng Căng Trạch, bổn Thái tử nghe nói ngươi tự cấp Thái phó phu nhân trị thương. Âu Dương Bắc Thần sắc mạc biện nhìn đứng ở án thư sau thiếu niên, đáy mắt mang theo đánh giá tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Thiếu niên này chính là Hạng Thần Hoàng cùng Tô Thị Nhi tử. Âu Dương Bắc Vưu nhớ rõ năm đó tham gia cung yến khi, Hạng Thần Hoàng bên người đi theo một cái cùng chi giống như một cái khuôn mẫu ấn ra tới, mặt vô biểu tình tiểu nam hài, không nghĩ tới chớp mắt đều lớn như vậy. Chương 933 Trạch Nhi phiên ngoại 34. Hồi Thái tử, đúng vậy. Hắn cấp trang lão phu nhân trị thương sự toàn bộ Thái phó phủ người đều biết, Trạch Nhi mặc dù lại không muốn cấp Âu Dương Duệ chữa bệnh cũng không có biện pháp phủ nhận. Phụ thân ngươi Hạng Thần Hoàng y dị thuật cao minh, nói vậy ngươi là trò giỏi hơn thầy đi. Âu Dương Bắc Thần sắc bất biến nhìn túi đầu mà đứng Trạch Nhi. Nghe ra Thái tử trong lời nói thử, Trạch Nhi trả lời, hồi Thái tử, Thảo Dân chỉ hướng cha học một ít cấp cứu phương pháp, vẫn chưa từng nghiên cứu qua y dị thuật. Nghe vậy, Âu Dương Bắc ánh mắt trầm xuống, mặt lộ vẻ không vui, Hạng Căng Trạch, ngươi đây là ở cự tuyệt cấp bổn Thái tử phụ hoàng chữa bệnh sao? Thảo Dân không dám. Trạch Nhi vẻ mặt kinh sợ quỳ xuống. Ngươi không dám. Âu Dương Bắc hừ lạnh một tiếng, ngươi đều có gan lợi dụng bổn Thái tử, còn có cái gì không dám. Thảo Dân sợ hãi. Trạch Nhi ngoài miệng nói sợ hãi, nhưng trên mặt lại không có một tia kinh hoàng chi sắc, thanh âm vang dội, Thái tử, Thảo Dân không dám có này đại nghịch bất đạo chi tâm. Ngươi làm ngụy phu nhân đệ lời nói, chẳng lẽ không phải muốn mượn bổn Thái tử tay diệt trừ Đồng Tân Huệ. Âu Dương Bắc không tính toán cùng Hạng Càng Trạch đi loanh quanh, trực tiếp ép hỏi. Hồi Thái tử, liền tính mượn Thảo Dân gan tài trời, Thảo Dân cũng không dám sinh ra lợi dụng Thái tử chi tâm, còn thỉnh Thái tử minh dám. Trạch Nhi chém đinh chặt sắt cho thấy chính mình trung tâm, Thảo Dân thỉnh ngụy phu nhân hướng Hoàng hậu đệ lời nói cũng là vì cảm thấy Thảo Dân biểu ca Tô Tư Hạo bị người tính kế hãm hại một chuyện có chút kỳ quặc, tưởng cầu Hoàng thượng cùng Thái tử cấp Thảo Dân biểu ca làm chủ. Âu Dương Bắc Thần sắc chưa động, tiếp tục hỏi ngụy phu nhân lúc ấy cũng không phải là nói có kỳ quặc, mà là thẳng chỉ trong triều có Đồng Tân Huệ thế lực, này lại làm gì giải thích? Âu Dương Bắc trầm giọng chất vấn. Hồi Thái tử, Thảo Dân cầu trang Thái phó cùng ngụy đại nhân tra xét việc này, mơ hồ cảm thấy hộ bộ lang trung cái này chức vị là vì hãm hại biểu ca mà không trí ra tới. Thảo Dân mơ hồ cảm thấy, đối phương là hướng về phía Thảo Dân mà đến. Mà Thảo Dân ở Thịnh Kinh Thành trừ bỏ Đồng Tân Huệ, cũng không có mặt khác địch nhân, cho nên Thảo Dân lớn mật suy đoán, này phía sau màn độc thủ nhất định chính là Đồng Tân Huệ. Trạch Nhi sát có chuyện lạ nói, kỳ thật lại là đem chính mình hái được đi ra ngoài. Âu Dương Bác Cao thâm khó đoán nhìn trước mắt vẻ mặt nghiêm túc thiếu niên, một lát sau nhịn không được khẽ nết khỏe môi, Hạng Căng Trạch, ngươi suy đoán không sai, ngươi quả thật là cái can đảm cẩn trọng người. Nếu là đổi lại người khác, khẳng định sẽ cho rằng Âu Dương Bắc thật sự ở khen chính mình, chính là Trạch Nhi lại nghe ra Âu Dương Bắc trong lời nói châm biếm chi ý. Trạch Nhi biết Thái tử ở cười nhạo chính mình thế nhưng không biết tự lượng sức mình ở trước mặt hắn chơi tâm nhãn. Tạ Thái tử khích lệ. Trạch Nhi ánh mắt lóe lóe, biết nghe lời phải tiếp được lời nói. Quân tâm khó dò, ở Âu Dương Bắc trước mặt, Trạch Nhi chỉ có cố ý toát ra tự phụ một mặt mới có thể đánh mất Âu Dương Bắc đối chính mình cảnh giác. Làm tương lai đế vương, kiêng kỵ nhất chính là có hắn đắn đo không được người cùng sự, hắn chỉ có bại lộ ra bản thân khuyết điểm, Âu Dương Bắc mới sẽ không đem quá nhiều tâm tư đặt ở hắn cùng Hạng gia thượng. Âu Dương Bắc không dự đoán được Hạng Càng Trạch thế nhưng không nghe ra trong lời nói của mình trào phúng, đều khí cười, cũng mất đi cùng hắn thảo luận việc này hứng thú. Hạng thần Hoàng Nhi tử rốt cuộc vẫn là không bằng hắn lao tử, cư nhiên tưởng cùng hắn chơi tâm nhãn, thật đúng là cho rằng hắn không tra được bọn họ là dùng đồng khánh dân cùng đồng lệ vân thử. Sau lại Tô Tư Hạo phóng thích mới đến ra đồng Tân Huệ ở trong triều có che giấu thế lực kết luận sao? Được rồi, ngươi tới trước Đại Minh cung đi cấp bổn thái tử phụ hoàng nhìn xem bệnh tình. Âu Dương Bắc hô một vị công công đem Trạch Nhi đưa tới Đại Minh cung đi. Trang lão phu nhân thương thế từ thái y đều xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, cái này càng Trạch lại có thể treo nàng mệnh, thuyết minh hắn y thuật ít nhất so từ thái y hảo. Hiện tại toàn bộ thái y y viện đều đối phụ hoàng bệnh bó tay không biện pháp, chỉ có thể làm hạng càng Trạch thử xem. Nghĩ đến Âu Dương Duệ bệnh tình, Âu Dương Bắc tâm tình rất là trầm trọng. Tuy nói phụ hoàng bệnh không đủ để chí mạng, có thể sau đến mỗi ngày cùng dược làm bạn, Âu Dương Bắc ngẫm lại đều khó chịu. Âu Dương Bắc không phải không nghĩ tới muốn triệu hạng thần hoàng hồi kinh cấp Âu Dương Duệ xem bệnh, chính là Âu Dương Duệ kiên trì không đồng ý. Âu Dương Duệ biết hạng tử nhuận tâm tư, hắn không nghĩ hạng tử nhuận khó xử. Âu Dương Bắc vội xong đỉnh đầu thượng chuyện tới Đại Minh cung vấn an Âu Dương Duệ thời điểm. Âu Dương Duệ đang nằm ở trên giường cùng Trạch Nhi nói chuyện, thanh âm phiêu ra bình phong ngoại. Hồi hoàng thượng, ta cha mẹ hiện tại mỗi ngày xử lý song sinh ý thượng sự liền sẽ hạ xuống đất, dưỡng dưỡng gà vịt. Trạch Nhi cung kính hồi Âu Dương Duệ nói. Âu Dương Duệ hơi không thể nghe thấy thở dài, nói không nên lời là hâm mộ vẫn là cái gì, vẫn là cha mẹ ngươi biết sinh sống. Trạch Nhi nhấp khoe môi, tỏ vẻ tán đồng Âu Dương Duệ nói. Thái tử. Bình phong ngoại vài vị thái y vừa thấy đến Âu Dương Bắc tiến vào, vội đứng dậy cho hắn hành lễ. Âu Dương Bắc vây vây tay, đi vào nội điện. Thái tử. Trạch Nhi đứng dậy hành lễ, thuận tiện vừa ghế dựa nhường cho hắn. Phu hoàng, ngài cảm thấy hảo chút không có. Âu Dương Bắc trên giường trước ngồi xuống, quan tâm hỏi. Ân, cùng Trạch Nhi nói hội thoại, cảm giác khá hơn nhiều. Âu Dương Duệ cười nói, thấy chính mình phụ hoàng tinh thần xác định hảo rất nhiều, Âu Dương Bắc cười một cái, ngược lại đối một bên Trạch Nhi nói, hạng căng Trạch, nếu phụ hoàng thích cùng ngươi nói chuyện, nếu phương tiện liền nhiều tiến cung vấn an phụ hoàng. Âu Dương Bắc biết chính mình phụ hoàng đối hạng thần hoàng cảm tình, hắn đây là yêu ai yêu cả đường đi, làm hạng càng Trạch nhiều bồi bồi phụ hoàng cũng hảo. Thấy hoàng đế cũng nhìn chính mình, Trạch Nhi nghĩ nghĩ, mới trả lời, hảo đi. Thấy Trạch Nhi một bộ cố mà làm bộ dáng, Âu Dương Duệ tức giận nói, ngươi tiểu tử này liền cùng cha ngươi một cái đức hạnh. Có thể ở hoàng đế trước mặt lộ mặt, đây là bao nhiêu người cầu đều cầu không được sự, đến này hai cha con trước mặt, lại trở nên có bao nhiêu khó xử dường như. Bất quá chính là bởi vì này hai cha con không có tâm tư khác, Âu Dương Duệ mới càng thêm thích, mà Âu Dương Bắc cũng bởi vậy đối Trạch Nhi nhiều một phân hảo cảm. Phu hoàng, ngày trước nghỉ ngơi sẽ, Nhi thần hỏi hạng càng Trạch nói mấy câu. Âu Dương Bắc thế Âu Dương Duệ dịch dịch chăn, nói. Ân, đi thôi. Cùng Trạch Nhi tới rồi thiên điện, Âu Dương Bắc mới mở miệng hỏi, phụ hoàng bệnh tình như thế nào? Hồi thái tử, thảo dân học nghệ không tinh, chỉ nhìn ra hoàng thượng trong cơ thể có khí trệ huyết ngưng chi trạng. Vì tránh cho không cần thiết phiền thoái, Trạch Nhi không có đem Âu Dương Duệ thân thể chân chính tật xấu nói ra. Nghe vậy, Âu Dương Bắc mày gắt gao nhăn lại. Khí trệ huyết ngưng chi trạng. Thái y y viện các thái y chẩn bệnh cũng là đến ra cái này kết luận, nói cái này càng Trạch y thuật không tinh cũng không thể nào nói nổi, chính là lại cũng không có cho hắn kinh hỉ, cho nên Âu Dương Bắc thần sắc phai nhạt xuống dưới. Trạch Nhi vừa rồi cấp Âu Dương Duệ nhìn kỹ quá, tuy rằng không phải nhiều nghiêm trọng bệnh, chính là Âu Dương Duệ trên người có bao nhiêu chỗ năm xưa bệnh cũ, về sau chỉ có thể dựa dược vật duy trì, nếu không kịp thời trị liệu, sợ với thọ mệnh có ngại. Thái tử, thảo dân có cái ý tưởng, không biết có thể hay không hành. Trạch Nhi không nghĩ hiển lộ chính mình chân chính y dược thuật, lại tưởng cứu Âu Dương Duệ, liền suy nghĩ cái chiết chung biện pháp. Chương 934 Trạch Nhi phiên ngoại 35. Nghe vậy, Âu Dương Bắc thần sắc vừa động, nói. Thái tử, thảo dân suy nghĩ, chẳng biết có được không thỉnh vài vị thái y đem hoàng thượng bệnh trạng cùng mạch tượng viết xuống, sau đó cấp thảo dân cha gửi đi. Nói không chừng thảo dân cha sẽ có biện pháp. Tưởng chữa khỏi hoàng đế bệnh còn cần mẫu thân trong không gian một mặt hiếm thấy thảo dược, chỉ cần đem hoàng đế bệnh trạng viết xuống cấp cha gửi đi, đến lúc đó cha tự nhiên sẽ minh bạch hắn ý tứ. Hành! Âu Dương Bắc lược hơi trầm ngâm liền làm hạ quyết định, ngươi cùng vài vị thái y thương nghị một chút, nếu không có xuất nhập liền đem phụ hoàng bệnh trạng viết xuống, bổn thái tử phái người đem tin đưa hướng Phong Quả thôn. Trạch Nhi thẳng đến nửa đêm mới từ thái tử bên người thái giám đưa ra cùng, một hồi đến thái phó phủ, liền nghe được Trang lão phu nhân tỉnh lại muốn gặp hắn, Trạch Nhi liền quần áo cũng không tới kịp đổi lại vội vàng đi Trang lão phu nhân sân. Nhìn đến Trạch Nhi, Trang lão phu nhân nâng nâng tay, nâng đến một nửa rồi lại rơi xuống. Lão phu nhân. Trạch Nhi tiến lên nắm lấy Trang lão phu nhân tay, thuận thế cho nàng đem khởi mạch tới. Một lát sau, Trạch Nhi mới buông ra đáp ở Trang lão phu nhân mạch đập trâu ngón tay, nhẹ giọng trấn an nói, "Lão phu nhân, ngài tình huống so mấy ngày hôm trước hảo rất nhiều, ngài an tâm dưỡng thương, thực mau là có thể hảo lên." Trạch Nhi. Trang lão phu nhân nói lên lời nói tới có vẻ thực cố hết sức, trừ bỏ phía trước hai chữ, mặt sau nói cái gì căn bản là nghe không rõ ràng lắm. Trạch Nhi đành phải đem lỗ tai tiến đến Trang lão phu nhân bên miệng, lúc này mới nghe được nàng đứt quãng lời nói. Nghe xong Trang lão phu nhân nói, Trạch Nhi đáy mắt hiện lên kinh ngạc, theo sau nói, "Lão phu nhân, ngài đừng nghĩ quá nhiều, ta đã cho ta cha đi tin, chờ ta cha đem dược đưa tới, ngài thương là có thể hảo lên, nhiều ta không dám nói, sống thêm cái 5-7 năm là không thành vấn đề." Trạch Nhi đều bị Trang lão phu nhân nói cấp kinh ngạc hạ. Ngược lại đoán được Trang lão phu nhân khẳng định là hôn mê hồ đồ, bằng không Trang thái phó còn ở, Trang đại thiếu gia huynh đệ mấy cái còn có 7-8 cái tôn bối, Trang lão phu nhân lại như thế nào sẽ nói ra đem nhà cái phó thác cho hắn nói tới. Trang Nhàn liền đứng ở giường đuôi chỗ, thấy Trạch Nhi từ vào nhà sau liền cái con mắt cũng chưa cho chính mình, âm thầm nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại sinh ra một cổ căm giận chi ý. Trang Nhàn là đối Trạch Nhi là có bản năng sợ hãi, chính là bị người bỏ qua lại là mặt khác một loại tâm tình, đặc biệt là Tằng tổ mẫu vừa tỉnh tới liền vội vã muốn gặp gia hỏa này, cái này làm cho Trang Nhàn trong lòng thực không cân bằng. Bất quá Trang Nhàn là cái ân oán phân minh người, hạng càng trạch cứu Tằng tổ mẫu một mạng, có một số việc có thể nhận tác nhịn. Một bên tiểu võ thị không biết bà cùng Trạch Nhi nói gì đó, bất quá nghe xong Trạch Nhi nói cũng đoán được bà khẳng định giao đái hậu sự linh tinh nói, không khỏi cũng đi theo khuyên nhủ, "Nương, hạng đại thiếu gia y lý thuật lợi hại, ngài xem mấy ngày nay ngài tỉnh lại thời gian đã càng ngày càng dài quá, ngài nhất định sẽ khá lên." Tiểu võ thị cũng là thiệt tình như vậy cảm thấy, mấy ngày trước bà mỗi ngày tuy rằng cũng có thể tỉnh lại 15 phút tả hưu, chính là mỗi lần tỉnh lại đều là đần độn, mấy ngày nay tỉnh lại nhân tinh thần, còn có thể ăn chút cháo gì đó, đây là hảo hiện tượng. Trang lão phu nhân tỉnh lại đã có một hồi, cùng Trạch Nhi nói câu lời nói lại bắt đầu mệt nhọc, nàng rũ xuống mí mắt nhìn đứng ở giường đuôi cháu cô gái liếc mắt một cái, giật giật đôi môi, giống như có chuyện tưởng nói. "Tằng tổ mẫu." Trang Nhàn vội vàng tới gần một ít, chính là nàng mới vừa tới gần, Trang lão phu nhân lại hôn mê qua đi. Trạch Nhi nhìn Trang Nhàn liếc mắt một cái, đối tiểu võ thị dặn dò vài câu liền ra nhà ở. Trang Nhàn sau nửa canh giờ ra tới, đang chuẩn bị xuyên qua hành lang gấp khúc hồi chính mình phòng đi. Vừa lên hành lang gấp khúc lại nhìn đến cái kia làm chính mình bản năng sợ hãi thiếu niên. "Bát tiểu thư." Trạch Nhi biết tiểu nha đầu sợ chính mình, xa xa liền chiều nàng làm chắp tay thi lễ. "Ngươi ở chỗ này làm cái gì?" Trang Nhàn ngoài mạnh trong yếu trừng mắt hắn. Xem hắn này tư thế, hiển nhiên là đang đợi nàng. "Bát tiểu thư, có không mượn bước nói chuyện?" Trạch Nhi bình tĩnh nhìn nàng. Trang Nhàn vừa định cự tuyệt, Trạch Nhi lại bổ sung câu, "Là có quan hệ Trang lão phu nhân thương thế." Trang Nhàn hơi làm do dự, liền nói, "Đến thiên viện phòng khách đi." Kỳ thật Trang Nhàn trong lòng cũng rõ ràng, chính mình không phải hạng càng trạch địch nhân, hơn nữa nơi này là bọn họ Trang phủ, hạng càng trạch không có khả năng đối nàng thế nào, nàng chỉ là tưởng tượng đến người này tàn nhẫn độc ác đáy lòng liền sẽ nảy lên một tia sợ hãi, bất quá ở Tằng tổ mẫu thương thế trước mặt, này tia sợ hãi vẫn là bị đè ép đi xuống. Tới rồi phòng khách, Trang Nhàn không làm tiểu mãn đi ra ngoài, tội liên đới cũng chưa ngồi liền mở miệng hỏi, "Ta Tằng tổ mẫu làm sao vậy?" Trang lão phu nhân thương thế có điều chuyển biến tốt đẹp, bất quá có thể là bởi vì hôn mê lâu lắm, áp lực tâm lý đại, nếu có thể, còn thỉnh bát tiểu thư ở Trang lão phu nhân tỉnh lại là lúc tiến hành trấn an khai thông. Liền cái này, Trang Nhàn không thể hiểu được liếc Trạch Nhi liếc mắt một cái. Liên tính hắn không nhắc nhở, nàng cũng mỗi ngày đều ở Tằng tổ mẫu tỉnh lại thời điểm ở một bên bồi nàng, cho nàng nói chút thú vị sự. Nhìn trước mắt dần dần nảy nở tiểu nha đầu, nghĩ đến phía trước hắn còn đem này chỉ tiểu bạch thỏ trở thành cái hài tử, lại có vừa rồi Trang lão phu nhân nói, Trạch Nhi thần sắc hơi hơi một đốn. Trang lão phu nhân vừa rồi trừ bỏ đem toàn bộ nhà cái phó thác cho hắn, còn đem này tiểu nha đầu cũng phó thác cho hắn. Trạch Nhi không nốc, tự nhiên minh bạch Trang lão phu nhân ý tứ trong lời nói, cũng không biết tiểu nha đầu biết việc này sao. Trạch Nhi ánh mắt quá mức thâm trầm khó dò, Trang Nhàn bị hắn xem đến đáy lòng phát mau, muốn cất bước liền chạy ý niệm mới vừa khởi. Trạch Nhi tiếp theo câu nói đem nàng cả người đều cấp doạng ốc. Lão phu nhân làm ta về sau hảo hảo chiếu cố ngươi. Trạch Nhi nói xong câu đó, nhìn đến tiểu nha đầu sắc mặt ở hắn đoán trước bên trong trở nên trắng bệch lên. Cái? Có ý tứ gì? Trang Nhàn tuổi tuy nhỏ, khá vậy không phải đơn thuần đến không dành thế sự, nàng giống như nghe hiểu Trạch Nhi ý tứ trong lời nói, chính là lại không quá dám khẳng định. Trạch Nhi bình tĩnh nhìn nàng, không có mở miệng. Xem ra Trang lão phu nhân vẫn chưa cùng tiểu nha đầu để việc này. Ta có tay có chân, không cần ngươi chiếu cố. Trang Nhàn thấy Trạch Nhi không nói lời nào, cắn cắn môi, chiều hắn giống lên thanh, kéo ngốc lăng tiểu mãn chạy ra khỏi phòng khách. Trở lại nhà ở, Trang Nhàn mới đối tiểu mãn hỏi, tiểu mãn, vừa mới hạng cảng Trạch là có ý tứ gì? Ta có tặng tổ phụ mẫu, còn có cha mẹ cùng ca ca, tặng tổ mẫu như thế nào sẽ thác hắn tới chiếu cố ta? Kia người xấu khẳng định là đang lừa ta, đúng hay không? Tiểu mãn so Trang Nhàn lớn hơn 2 tuổi. Nàng chính là nghe minh bạch hạng gia đại thiếu gia ý tứ trong lời nói, thái phu nhân đây là tính toán đem nhà nàng chủ tử đính hôn cấp hạng đại thiếu gia ý tứ đi. Tiểu mãn lặng lẽ liếc nhà mình chủ tử liếc mắt một cái, nhà mình chủ tử có bao nhiêu sợ hai chán ghét hạng gia đại thiếu gia nàng là biết đến, nếu thái phu nhân thật sự có đem nhà mình chủ tử đính hôn cấp hạng đại thiếu gia ý tứ, kia nàng nếu đem nói đến quá trăng ra, chọc đến nhà mình chủ tử càng thêm bài xích hạng đại thiếu gia nhưng không hảo. Cân nhắc luôn mãi, tiểu mãn cũng giả bộ một bộ khó hiểu bộ dáng, chính là a, hạng đại thiếu gia có phải hay không nghe lầm? Hoặc là quá lão phu ngủ lâu lắm, biểu đạt sai rồi chính mình ý tứ. Chương 935 Trạch Nhi phiên ngoại 36. Trang Nhàn suy tư sẽ, cảm thấy tiểu mãn nói mặt sau một nguyên nhân muốn đáng tin cậy một chút, ngươi nói đúng, khẳng định là tằng tổ mẫu biểu đạt sai rồi ý tứ. Trang Nhàn vừa rồi liền đứng ở chính mình tằng tổ mẫu mép giường, đem hạng càng Trạch biểu tình xem đến rõ ràng, vừa rồi hạng càng Trạch nghe xong tằng tổ mẫu nói sau cũng có chút ngây người, cho nên nói chuyện này không có khả năng là hạng càng Trạch biên ra tới lừa nàng. Tiểu mãn, vậy ngươi nói tốt cho người càng Trạch cố ý cùng ta nói chuyện này lại là có ý tứ gì? Một lát sau, Trang Nhàn lại hỏi. Cái này tiểu mãn cái này thật đúng là không biết nên như thế nào trả lời hảo. Hạng đại thiếu gia tâm tư nàng sao có thể nắm lấy đến thấu. Trang Nhàn nghĩ không ra cái nguyên cớ tới, đơn giản cũng không thèm nghĩ, phiết bĩu môi nói, chờ ngày mai tằng tổ mẫu tỉnh lại, ta tự mình cùng tằng tổ mẫu nói, ta mới không cần tên kia chiếu cố. Tiểu mãn lặng lẽ ngắm nhà mình chủ tử liếc mắt một cái, cảm thấy cũng là, nếu là thật làm hạng đại thiếu gia tới chiếu cố nhà nàng tiểu thư, không đem tiểu thư dọa hư mới là lạ. Một lát sau, Trang Nhàn lại vèo đứng lên. Tiểu mãn hoảng sợ, tám. Bắt tiểu thư, làm sao vậy? Ta còn phải đi cảnh cáo cái kia người xấu, không được ở đối người khác nói hiệu nói vượng. Trang Nhàn nói chạy ra khỏi nhà ở, hướng Trạch Nhi sở trụ sân đi. Trạch Nhi đang ngồi ở trong viện nhìn thư, thấy Trang Nhàn banh trương khuôn mặt nhỏ vọt vào tới, không khỏi buông sách vở nhìn chằm chằm vào nàng. Bị hắn như vậy vừa thấy, nguyên bản đầy ngập chính khí Trang Nhàn tức khắc giống chỉ bị chọc phá bóng cao su, tức khắc tiết khí. Có việc. Thấy nàng trong mắt loạn chuyển, cắn môi không nói, Trạch Nhi đành phải trước đã mở miệng. Ta đối thượng Trạch Nhi kêu cười như không cười con người, Trang Nhàn đột nhiên đã quên chính mình muốn nói gì. Tiểu mãn, ngươi nói. Trang Nhàn rời mắt không đi xem bên kia thiếu niên, quay đầu lại trừng mắt phía sau tiểu mãn. Tiểu thư. Ngài là tới cấp hạng đại thiếu gia đề cái tỉnh. Tiểu mãn hạ giọng nói. Đúng vậy, ta là tới cấp ngươi đề cái tỉnh. Trang Nhàn đĩnh đinh eo, lớn tiếng nói, ta tặng tổ mẫu lời nói ngươi tốt nhất đã quên, càng không cần ra bên ngoài nói hỏng rồi ta thanh danh. Nghe vậy, Trạch Nhi mỉm cười, nguyên lai bắt tiểu thư là tới cảnh cáo ta. Thấy tiểu nha đầu lá gan lớn lên, Trạch Nhi lại nhịn không được tưởng đậu đậu nàng. Trang Nhàn hư lạnh một tiếng, ngươi biết liền hảo. Trạch Nhi nhíu mày trầm ngâm nói, Bát tiểu thư ý tứ càng trạch minh bạch, chỉ là Trang lão phu nhân là trưởng bối, nếu là Trang lão phu nhân có yêu cầu khác, Bát tiểu thư nói càng trạch nên như thế nào cự tuyệt đâu. Ta tặng tổ mẫu mới sẽ không có yêu cầu khác. Trang Nhàn không cần suy nghĩ liền hô, ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng. Trang Nhàn tiếng nói vừa dứt, Trạch Nhi giả bộ một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng, có Bát tiểu thư những lời này, ta đây liền an tâm rồi. Thấy thế, Trang Nhàn một hơi thiếu chút nữa không để đi lên, hạng càng trạch, ngươi có ý tứ gì? Trạch Nhi trên mặt kia phó giống như sợ nàng sẽ dính đi lên biểu tình thật sâu kích thích Trang Nhàn, nàng hận không chỗ xông lên trước xé hắn mặt. Hạng càng trạch, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi bất quá là một cái giết người không chớp mắt ma đầu, trên đời này ta ghét nhất người chính là ngươi. Nguyên lai Bát tiểu thư như vậy chán ghét ta. Trạch Nhi ngốc ngốc nhìn Trang Nhàn, đáy mắt tràn đầy bị thương thần sắc. Ngươi mới biết được. Trang Nhàn tức muốn hộp máu chiều hắn giống xong mới nhìn đến hắn đáy mắt thần sắc, không khỏi giật mình. Nàng lời nói mới rồi giống như có chút quá kích, cũng có chút đả thương người. Kỳ thật ở hắn cứu tàng tổ mẫu sau, nàng đã không có như vậy chán ghét hắn. Nàng chỉ là còn có điểm sợ hắn. Đối thượng Trạch Nhi trên mặt tạm đạm, Trang Nhàn đột nhiên có chút không biết làm sao. Nàng vừa rồi thật sự không phải cố ý như vậy nói. Bát tiểu thư, ngươi yên tâm, về sau ta sẽ tận lực không xuất hiện ở ngươi trước mặt, ngươi mời trở về đi. Trạch Nhi thanh âm nặng nề, ép tới Trang Nhàn đều không thở nổi. Thấy Trạch Nhi đứng dậy về phòng, Trang Nhàn hơi hơi hé miệng, lại không biết nên nói cái gì, cuối cùng cúi đầu ra sân. Bát tiểu thư, hạng đại thiếu gia giống như rất khổ sở. Vừa ra sân, Tiểu Mãn liền thấp giọng nói. Trang Nhàn cắn môi, không có ra tiếng. Cùng lúc đó, Trạch Nhi trên mặt cô đơn chi sắc vừa thu lại, cầm thư trở lại trong viện một lần nữa nhìn lên. Nghĩ đến vừa mới vẻ mặt chính khí lẫm nhiên vọt vào sân tiểu nha đầu nói mấy câu gian liền ủ rũ cụp đuôi rời đi, một bên Hồng Liệt buồn cười lắc đầu. Bát tiểu thư nơi nào là nhà hắn thiếu gia đối thủ. Hồng Liệt nhìn mắt ở trong sân đọc sách thiếu niên liếc mắt một cái, trong lòng vẫn là có chút buồn bực. Hắn đi theo đại thiếu gia bên người nhiều năm như vậy, trừ bỏ người nhà, nhưng chưa thấy qua hắn ở đâu cái người ngoài trên người lãng phí thời gian. Hồng Thúc, ta trên mặt nhưng có cái gì? Không biết qua bao lâu, Trạch Nhi ngẩng đầu nhìn về phía một bên nhìn chằm chằm chính mình nhìn một hồi lâu Hồng Liệt. Hồng Liệt cười, đại thiếu gia trên mặt không đồ vật. Ta chính là tò mò đại thiếu gia vì cái gì như vậy thích đầu Bát tiểu thư. Hồng Liệt là cái có một nói một người, Trạch Nhi vừa hỏi, hắn liền trực tiếp hỏi xuất khẩu. Hồng Thúc không cảm thấy tiểu nha đầu rất thú vị sao? Trạch Nhi hỏi lại. Hồng Liệt cẩn thận nghĩ, chỉ nghĩ đến Trang Nhàn trò đùa dai, như thế nào cũng nhìn không ra nàng nơi nào thú vị. Hồng Thúc, ngài biết Trang lão phu nhân cùng ta nói cái gì sao? Trạch Nhi đột nhiên hỏi. Trang lão phu nhân tưởng đem Bát tiểu thư đính hôn cho ngươi. Hồng Liệt vốn là không biết, bất quá hắn vừa rồi từ Trang Nhàn nói chung đoán được cái đại khái. Trang lão phu nhân không có nói rõ, bất quá ý tứ là cái kia ý tứ. Trạch Nhi ngay từ đầu cảm thấy Trang lão phu nhân là ngủ hồ đồ mới có thể nói với hắn những lời này đó, bất quá sau lại tinh tế tưởng tượng, lại cảm thấy Trang lão phu nhân khẳng định sớm có ý này. Ở Trang lão phu nhân đối hắn nói kia phiên lời nói phía trước, Trạch Nhi đối chính mình hôn sự là không có nửa điểm ý tưởng, bất quá hiện tại hắn cảm thấy nếu là kia chỉ tiểu bạch thỏ nói, về sau sinh hoạt có lẽ sẽ không quá buồn tẻ. Kia, ngươi đáp ứng rồi. Trạch Nhi mỗi lần cấp Trang lão phu nhân xem bệnh thời điểm, Hồng Liệt đều là canh giữ ở trong viện, cho nên không biết trong phòng phát sinh sự, cũng không biết Trạch Nhi có hay không ứng thừa xuống dưới. Còn không có. Hồng Liệt há miệng thở dốc, đại thiếu gia ý tứ là chuẩn bị đáp ứng. Ta chuẩn bị đáp ứng vô dụng, còn phải kia tiểu nha đầu đáp ứng. Trạch Nhi mím môi, lại nói, bất quá kia nha đầu còn nhỏ, việc này không đổi, trước mắt quan trọng nhất chính là kỳ thi mùa thu, ta tưởng kết cục tử. Kia chỉ tiểu bạch thỏ hảo hống thật sự, chỉ là tuổi tác quá tiểu, có một số việc còn không hiểu, vẫn là chờ nàng lớn lên một ít đi, đỡ phải đem nàng dọa hư. Hồng Liệt đối Trạch Nhi nói không có dị nghị, bởi vì hắn biết Trạch Nhi từ trước đến nay đều rất rõ ràng chính mình muốn cái gì, ngay cả đại gia cùng phu nhân đều không nhọc lòng, hắn càng không cần thao này phân tâm. Hai tháng sau Trạch Nhi đồng thời thu được chính mình phụ thân cấp Trang lão phu nhân cùng Âu Dương Duệ đưa tới dược, có này dược, Trang lão phu nhân khôi phục thật sự mau, mỗi ngày có thể tỉnh lại rất nhiều lần, mỗi lần có thể thanh tỉnh nửa cái tới canh giờ, một tháng sau đều có thể xuống đất. Chương 936 Trạch Nhi phiên ngoại 37. Trang lão phu nhân hảo thật sự mau, Âu Dương Duệ nơi đó tắc yêu cầu chậm rãi điều trị, không cái 1-2 năm cũng là hảo không được. Trang Lập Danh thư phòng nội, Trang Lập Danh chiều đối diện động tác ưu nhã pha trà Trạch Nhi nói, nghe nói kỳ thi mùa thu ngươi tưởng kết cục tử. Đừng nhìn tiểu tử này tuổi còn nhỏ, hiện giờ chính là tú tài chi thân, hắn tưởng ở Thịnh Kinh Thành tham gia năm nay kỳ thi mùa thu cũng không phải cái gì khó làm việc. Đúng vậy. Trạch Nhi đem pha trà ngon đưa đến Trang Lập Danh trước mặt, nói, ta sang năm kỳ thi mùa xuân sau liền hồi Phong Quả Thôn. Hắn là trong nhà trưởng tử, tỷ tỷ lại không ở nhà, không thể tổng như vậy không phụ trách nhiệm đương phủi tay trường quầy, hắn đến trở về giúp cha mẹ. Trang Lập Danh nhẹ nhấp một ngụm trà nóng, nâng lên mí mắt liếc đối diện mặt vô biểu tình thiếu niên liếc mắt một cái, như vậy có tin tưởng có thể đi vào kỳ thi mùa xuân. Như không có gì bất ngờ xảy ra nói. Trạch Nhi lời ít mà ý nhiều ứng thanh, mang trà lên phẩm lên. Trang Lập Danh không tỏ ý kiến cười cười. Lấy tiểu tử này năng lực, tiến vào thi hội xác thật không là vấn đề, chính là thi hội, Trang Lập Danh đối hắn cũng rất có tin tưởng, hắn tưởng chính là đến lúc đó xếp hạng vấn đề. Tư cập này, Trang Lập Danh lại lần nữa nâng lên mí mắt liếc thiếu niên liếc mắt một cái, ngươi nếu là ở kỳ thi mùa xuân trung trổ hết tài năng, đến lúc đó ngươi nên như thế nào? Tiểu tử này từ lúc bắt đầu liền chưa đi đến nhập quan trường tính toán, nếu thi hội ra tới thứ tự giống nhau cũng liền thôi, nhưng nếu là thứ tự dựa trước hoặc có tư cách tham gia thi đình, đến lúc đó đã có thể không phải do hắn. Trang Lập Danh rất rõ ràng hoàng đế tâm tư, hiện tại ngay cả thái tử đều có lưu người ý tứ. Tiểu tử này sẽ một chút cũng chưa phát hiện. Thái phó yên tâm, như vậy sự sẽ không phát sinh. Trạch Nhi định liệu trước nói. Ngươi có dự tính liền hảo. Trạch Nhi đem nói đến này phân thượng, Trang Lập Danh cũng không nói cái gì nữa, kỳ thật hắn càng hy vọng tiểu tử này có thể qua thi hội, lại tiến vào thi đình. Ngưng hẳn Trạch Nhi kết cục tử đề tài, Trang Lập Danh nói lên nhà mình lão bà tử sự tới. Trạch Nhi, nhàn nhàn tăng tổ mẫu sự còn không có tạ ngươi kêu kinh. Nghe tiểu võ thị nói, cha ngươi đưa tới dược thực dùng được, hiện tại nhàn nhàn tặng tổ mẫu thần khí khá hơn nhiều. Trang Lập Danh nói, thái phó, ngài nói như vậy đã có thể khách khí. Trạch Nhi kéo kéo khoe môi, nói, ngài thật muốn nói như vậy, ta đây về sau có phải hay không cũng đến hướng ngài giao rừng chân phí. Trang Lập Danh thật là quá ngạc nhiên, không nghĩ tới tiểu tử này còn sẽ nói giỡn, không khỏi híp mắt nở nụ cười, hảo, không nói này đó. Ngươi thật dài thời gian không bồi ta chơi cờ, không bằng hôm nay bồi ta sát một mâm. Trạch Nhi mím môi, hảo. Từ Trang Lập Danh thư phòng ra tới đã mau đến chẳng vạng, Trạch Nhi nhìn nhìn sắc trời, đang chuẩn bị rời đi, khỏe mắt dư quang đột nhiên liếc đến hành lang gấp khúc bên kia hai cái lén lút tiểu thân ảnh. Trạch Nhi khỏe môi nhỏ đến khó phát hiện dơ dơ lên, nhanh hơn bước chân đi ra sân. Kia tiểu bạch thỏ gần nhất giống như thực thích rình coi đâu. Ai nha? Lại bị hắn phát hiện. Vừa thấy Trạch Nhi vội vàng rời đi thân ảnh, Trang nhàn ảo náo rầm rầm chân. Bát tiểu thư, ngài nếu là cảm thấy lần trước nói được quá mức, vậy trực tiếp cùng hạng đại thiếu gia xin lỗi không phải thành, như vậy nhiều mệt ta. Tiểu mãn bất đắc dĩ nói. Nàng trước kia là cảm thấy nhà mình tiểu thư chán ghét hạng đại thiếu gia, chính là gần nhất nàng đều có loại kỳ quái ý tưởng, tổng cảm thấy tiểu thư đối hạng đại thiếu gia chú ý giống như có chút qua. Ngươi không hiểu. Trang nhàn huệ vải dựa tới rồi hành lang gấp khúc một cây của thượng. Tiểu mãn sắc thật là không hiểu, ở nàng xem ra, lúc này mới bao lớn sự, còn không phải là nói lời xin lỗi sao. Thực xin lỗi ba chữ là có thể thu phục sự, nàng thật không rõ nhà mình tiểu thư có cái gì làm tốt khó, một hai phải mỗi lần nhìn đến hạng đại thiếu gia đều tránh hắn. Tiểu mãn, ta không phải không nghĩ xin lỗi, chính là ngươi xem hắn. Mỗi lần ta vừa xuất hiện hắn liền chạy trốn so con thỏ còn nhanh, lời này đều không thể nói, ngươi làm ta như thế nào cùng hắn xin lỗi. Trang nhàn buồn bực nói, vừa mới bắt đầu nàng xác thật là có chút do dự, mỗi lần nhìn đến hạng càng trạch đều thực do dự, chính là tằng tổ mẫu có thể xuống đất sau nàng liền thiệt tình tưởng cùng hắn xin lỗi thuận tiện nói thanh tạ, khá vậy có lẽ là nàng lần trước nói thật sự quá đả thương người, mà hạng càng trạch cũng nói chuyện giữ lời. Mỗi lần vừa thấy đến nàng không phải đường vòng đi chính là trốn tránh nàng, tự lần đó sau, nàng cũng chưa cùng hạng càng trạch nói được thượng một câu. Trạch Nhi muốn kết cục tử, Hạo Nhi so với hắn bản nhân còn muốn khẩn trương, trước tiên thỉnh 3 ngày giả đến Thái Phó Phủ Bồi Trạch Nhi, cũng cùng hắn giảng kết cục giờ tí phải chú ý sự. Nhìn nhà mình biểu ca kia đối quần thâm mắt, Trạch Nhi trong lòng hơi ấm, trái lại an ủi hắn, biểu ca, ta lại không phải lần đầu tiên kết cục tử, hơn nữa ta cũng không tính toán tiến quan trường, liền tính khảo không hảo cũng không quan trọng, phóng nhẹ nhàng một ít. Ta không khẩn trương, không khẩn trương, ngươi kết cục tử cũng nhất định không thể khẩn trương, biết không? Hạo Nhi lặp lại dặn dò nói. Trạch Nhi dở khóc dở cười, biểu ca, nếu không ngày mai ngươi vẫn là đường tặng của hồi môn ta. Trạch Nhi là sợ biểu ca cùng có chút người nhà giống nhau, thí sinh đều còn không có tiến trường thi liền trước khẩn trương đến té xỉu. Kinh Trạch Nhi như vậy vừa nhắc nhở, Hạo Nhi cũng cảm thấy chính mình như vậy có lẽ sẽ cho Trạch Nhi áp lực, vội nói, Trạch Nhi, ta không nói, ngươi vẫn là trước nghỉ tạm đi, hiện tại quan trọng nhất chính là dưỡng đủ tinh thần. Hạo Nhi là người từng trải, hắn quá rõ ràng tiến trường thi khổ. Trang Lập Danh ngoài miệng nói không thèm để ý, kỳ thật trong lòng cũng là có chút không yên tâm, chạm vạng thời điểm tự mình đến Trạch Nhi trong viện đi rồi một chuyến, thấy Trạch Nhi khí sắc hồng nhuận, thần sắc thả lỏng, lúc này mới trở về chính mình sân. Lão nhân, ngươi nói Trạch Nhi lần này có thể hay không thi đậu? Trang lão phu nhân vẻ mặt quan tâm hỏi, như không có gì bất ngờ xảy ra nói, khẳng định có thể. Trang Lập Danh lặp lại Trạch Nhi chính mình theo như lời nói. Trang lão phu nhân gật gật đầu, nói, ta đã làm tiểu võ thị mang nhàn nhàn đến trong chùa cấp Trạch Nhi cầu chư phủ, hẳn là mau trở lại. Trang Lập Danh thần sắc một đốn, nhìn nhà mình phu nhân, ngươi cùng tiểu võ thị cùng nhàn nhàn lộ ra ta tính toán. Không có, này bát tự đều còn không có một phiết sự ta sao có thể cùng các nàng nói. Trang lão phu nhân giận Trang Lập Danh liếc mắt một cái, giây tiếp theo sắc mặt lại là cứng đờ, giống như nhớ tới cái gì, lão nhân, ta bị thương nằm trên giường không dậy nổi kia trận. Giống như cùng Trạch Nhi để qua việc này. Trang Lập Danh mày nhăn lại, suy tư một lát sau, hỏi, kia Trạch Nhi có cái gì tỏ vẻ, hoặc là hắn lúc ấy là cái gì phản ứng. Trang lão phu nhân nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, ta nhớ không lớn thanh, bất quá theo ta tỉnh lại này đoạn thời gian quan sát, hắn giống như không đem việc này để ở trong lòng, hẳn là đem ta ngày đó nói trở thành hồ lời nói đi. Việc này ngươi nên sớm chút cùng ta nói. Trang Lập Danh thần sắc phức tạp nói, hiện tại nói cũng đã muộn sao. Trang lão phu nhân liếc xéo hắn một cái. Trang Lập Danh than nhẹ một tiếng, ngươi không có phát hiện Trạch Nhi này trận cố ý tránh nhàn nhàn kia nha đầu sao. Trang Lập Danh đặc biệt chú ý tiểu nha đầu cùng Trạch Nhi sự, tự nhiên biết hai đứa nhỏ chi gian vi diệu biến hóa, vốn dĩ hắn còn cảm thấy buồn bực, hiện tại nghe lão bà tử vừa nói, hắn xem như minh bạch. Trạch Nhi đây là vô tình nhàn nhàn kia nha đầu đâu. Chương 937 Trạch Nhi phiên ngoại 38. Sau khi nghe xong Trang Lập Danh nói, Trang lão phu nhân cũng nghĩ đến cái gì, không khỏi thở dài nói, lão nhân, ấn ngươi nói như vậy, ta hỏng rồi sự. Kinh lão nhân vừa nhắc nhở, nàng cũng nghĩ tới, này trận Trạch Nhi mỗi lần lại đây cho chính mình phúc cha đều là sấn nhàn nhàn nha đầu không ở thời điểm, xem ra xác thật là có tâm tránh kia nha đầu. Không có gì chuyện xấu không xấu sự, Trạch Nhi là cái có chủ ý người. Hắn nếu vô tình việc hôn nhân này, chúng ta nói lại nhiều cũng vô dụng. Trang Lập Danh chính là cảm thấy tiếc hận, hắn đối Trạch Nhi kia hài tử là càng xem càng vừa lòng, chỉ là kia hài tử chính mình không muốn, hắn tổng không thể miễn cưỡng nhân ra. Kia đảo cũng là. Trang lão phu nhân phía trước đối nhà mình lão nhân tính toán thái độ là không duy trì cũng không phản đối, bất quá sau lại càng tiếp xúc, nàng cũng càng cảm thấy Trạch Nhi kia hài tử thích hợp nhàn nhàn. Bằng không chính mình bị thương hôn mê tỉnh lại sau cũng sẽ không đem lão nhân tính toán cùng kia hải tử nói. Mặt khác trước đó một bên đi, kia hải tử ngày mai muốn kết cục tử, đến làm tiểu võ thị giao đái phòng bếp cấp kia hải tử nhiều hầm chút nâng cao tinh thần nước canh uống. Trang Lập Danh nói, không cần ngươi ta phân phó, tiểu võ thị tử biết được Trạch Nhi muốn kết cục tử sau liền bắt đầu cấp kia hải tử bổ thân mình. Trang lão phu nhân nói xong, lại hơi mang sầu lo nói, lão nhân, Trạch Nhi hộ tịch nhưng không ở Thịnh Kinh Thành, hắn ngày mai ở chúng ta bên này kết cục tử thật sự không có vấn đề sao. Việc này ta đã hướng Hoàng thượng cùng Thái tử báo bị quá, Hoàng thượng cùng Thái tử đều muốn nhìn một chút Trạch Nhi thực học, nếu ta đoán được không sai, Thái tử hẳn là cố ý đem Trạch Nhi lưu lại. Trang Lập Danh hạ giọng nói, Hoàng thượng cùng Thái tử đều là ái tài người, nếu Trạch Nhi lần này thành tích ra tới có thể đi vào sang năm kỳ thi mùa xuân, về sau tiền đồ sẽ một mảnh quang minh. Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, Duẫn Trạch Nhi ở bên này kết cục tử, đều không cần vận dụng đến hắn quan hệ. Vậy là tốt rồi, Trạch Nhi vì ta thương mới không có thể kịp thời chạy về phong quả thôn, nếu là hắn bởi vậy mà lầm kết cục tử cơ hội, ta này trong lòng cũng bất an a. Trang lão phu nhân nói. Trang Lập Danh không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên có chút bất đắc dĩ cười ra tiếng tới, đối thượng Trang lão phu nhân dò hỏi ánh mắt, Trang Lập Danh không khỏi mở miệng nói, ta xem chúng ta bị mù nhọc lòng, kia tiểu tử cùng ta nói hắn chính là kết cục tử chơi chơi, dường như một chút đều không đem lần này khảo thí để ở trong lòng. Trang lão phu nhân đầu tiên là giật mình, ngay sau đó nghĩ đến Phương Nhi hồi phong quả thôn trước nói không hy vọng chính mình con cháu đi con đường làm con nói, không khỏi khẽ thở dài. Hạng gia người là một sớm bị gian cắn, 10 năm sợ giếng xà a. Bất quá lại nói tiếp, Trang lão phu nhân cũng lý giải Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương đương cha mẹ tâm tình, hạng gia người ở trong triều không căn cơ không nhân mạch, Trạch Nhi phải đi con đường làm quan nói xác thật là sẽ thực vất vả, còn không bằng làm hài tử đương cái nhà giàu ông đâu. Không nói đến Trang Lập Danh phu thê hai người tâm tư, Trạch Nhi sớm liền ngủ hạ, một giấc ngủ đến rạng sáng, Hạo Nhi Hồng Liệt lại đều khẩn trương đến một buổi tối không chớp mắt, liền sợ bỏ lỡ canh giờ kêu Trạch Nhi rời giường. Kỳ thật liền tính bọn họ ngủ quên, không cũng còn có nhà cái hạ nhân sao. Nói đến cùng, vẫn là bọn họ đem trận này xem thử đến quá trọng yếu. Đại thiếu gia, đây là tiểu mãn cô nương đưa tới, nói là đại phu nhân cùng bát tiểu thư hôm qua đi trong chùa cầu tới, giao đãi ngươi hôm nay vào bản trước nhất định phải mang lên. Trạch Nhi một rửa mặt xong, Hồng Liệt liền đem một cái xuyến tơ hồng tử bùa bình an giao cho hắn. Trạch Nhi tiếp nhận bùa bình an trên dưới lật xem hạ, theo sau nhét vào tay háo trong túi. Lúc này, Trang đại gia tự mình mang theo quản gia đem cơm sáng đưa tới, Hạng đại thiếu gia, canh giờ không còn sớm, ăn xong cơm sáng chuẩn bị một chút có thể ra cửa. Trường thi tuy rằng ly thái phó phủ không xa, chính là mỗi lần kỳ thi mùa xuân kỳ thi mùa thu thịnh kinh thành đường cái đều sẽ bị phá hỏng, không đề cập tới sớm ra cửa sẽ không đuổi kịp nhập trường thi. Làm đại gia nhọc lòng. Trạch Nhi chiều Trang đại gia làm vái chào, cũng không lại nhiều làm khách bộ liền vào nhà dùng cơm sáng đi. Trạch Nhi vốn là tính toán chỉ mang theo Hồng Liệt quá khứ, chính là Hạo Nhi lại một hai phải đi theo, Trang đại gia cũng nhất định phải bồi một khối qua đi, Trạch Nhi khuyên bảo không có kết quả đành phải từ bọn họ. Trạch Nhi mấy người đi ra ngoại viện, phát hiện thái phó trong phủ đến Trang Lập Danh, hạ đến quét rác nha hoàn bà tử cơ hồ đều đến đông đủ, mọi người trên mặt đều là thần sắc khẩn trương. Nhìn đến này trận trưởng Trạch Nhi cũng không biết nên nói cái gì hảo. Thái phó, như vậy hưng sư động chúng, ngài sẽ không sợ ta áp lực quá lớn ảnh hưởng phát huy. Trạch Nhi buồn cười nói. Ngươi sẽ có áp lực. Trang Lập Danh liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, ngươi bình thường phát huy liền hảo, cho người khác lưu điều đường sống. Ha ha. Nguyên bản khẩn trương không khí bị Trang Lập Danh này một chế nhạo, tức khắc trở nên nhẹ nhàng lên. Cha, canh giờ không còn sớm. Ta bồi Hạng đại thiếu gia ra cửa. Trang đại gia cười xong, chạy nhanh nói. Đi thôi, đi thôi. Trang Lập Danh mang theo nhà cái trên dưới đem Trạch Nhi đưa ra phủ. Trang Nhàn tuy rằng vẫn luôn tránh ở đám người mặt sau, bất quá Trạch Nhi vẫn là thấy được thân ảnh của nàng, xoay người là lúc đấy mắt hiện lên một tia ý cười. Quả nhiên không ngoài sở liệu, bọn họ ra cửa thời điểm thiên còn tờ mờ sáng, nhưng mới vừa đi ra hai con phố liền bắt đầu kẹt xe. Nhìn di động đến so Úc Sinh còn chậm chiếc xe, Trang đại gia nói, còn hảo chúng ta ra cửa sớm, bằng không lấy này đi pháp, khẳng định sẽ lầm canh giờ. Hồng Liệt nhìn Trạch Nhi liếc mắt một cái, thấy Trạch Nhi chỉ là hơi hơi dương khỏe môi, không nói gì, liền cũng không mở miệng. Xe di động gần canh ba chung mới chuyển nhập mặt khác một cái phố, Trạch Nhi khí định thần nhàn, Trang đại gia có vẻ có chút nôn nóng. Hắn nguyên bản cho rằng sớm như vậy ra cửa, thời gian thực dư giả. Nhưng chiếu như vậy đi xuống, còn không biết có thể hay không theo kịp đâu. Hồng Thúc, đi xem phía trước có phải hay không phát sinh chuyện gì. Trạch Nhi đối bên người Hồng Liệt nói. Mấy cái đi thông trường thi lộ, triều đình đều phái cấm quân gác, phỏng chừng cũng không ai dám náo sự, nhưng phía trước chiếc xe lại nhiều, cũng không có khả năng đi được như vậy chậm, trừ phi là ra cái khác sự. Hạng đại thiếu gia, vẫn là làm ta gã sai vật đi thôi. Trang đại gia cho rằng Hồng Liệt đối thịnh kinh thành không có nhà mình gã sai vật quen thuộc, liền đem gã sai vặt tống cổ đi ra ngoài. Gã sai vặt hai khắc nhiều chung sau mới trở về, trên người quần áo đều tệ đến nhăn rún gió, trên mặt tràn đầy mồ hôi. Đại gia, hạng đại thiếu gia, phía trước thật đã xảy ra chuyện. Gã sai vặt liền hãn đều không kịp mạc, lo lắng sốt ruột nói, nếu không chúng ta đường vòng đi. Lại trì hoãn đi xuống cũng thật sẽ lầm canh giờ. Không đổi. Trạch Nhi bình tĩnh nói. Những người này không ngừng hắn một cái thí sinh, cấm quân khẳng định sẽ nghĩ cách giải quyết. Phía trước xảy ra chuyện gì? Trang đại gia so Trạch Nhi cái này đương sự đều còn cấp. Nghe nói có cái thí sinh té xỉu, trên người giống như còn có mặt khác bệnh kín. Đại phu nói không nên di động, nếu không sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Vài cái đại phu đang ở thương lượng như thế nào chẩn trị đâu. Cấm quân đầu lĩnh cũng ở, mệnh lệnh kia vài vị đại phu nửa canh giờ nội đem người cứu tỉnh, bằng không mặt sau này đó thí sinh nếu lầm tiến tràng canh giờ, liền lấy mấy cái đại phu là hỏi. Chương 938 Trạch Nhi phiên ngoại 39. Nghe vậy, Trang đại gia mày hơi hơi nhíu hạ, có chút đồng tình khởi kia mấy cái đại phu tới. Đại thiếu gia, nếu không thay ngửa qua đi. Hồng Liệt hỏi. Trạch Nhi nhấp khóe môi, chờ một chút. Hạng đại thiếu gia, Hồng huynh đệ, này con đường như vậy chen chúc, liền tính thay ngựa cũng đi không được a. Trang đại gia vội la lên. Trang đại gia, chúng ta sớm có chuẩn bị, ở duyệt thông phố bên kia chuẩn bị ngựa. Hồng Liệt nói, mỗi phùng kỳ thi mùa thu cùng kỳ thi mùa xuân, chiếc xe tắc nghẽn đều là thịnh kinh thành trong thành tâm này phiến tuyến đường chính, lại qua đi phân có mấy cái nói nhưng đi thông trường thi, liền sẽ không tái xuất hiện ủng đổ tình huống. Nguyên lai hạng đại thiếu gia sớm có chuẩn bị. Trang đại gia như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đi đường đi trước thông duyệt phố đi. Này xe ngựa cùng mã đều ra không được, chỉ có đi bộ đi trước, cũng may nơi này ly thông duyệt phố đi đường cũng liền non nửa cái canh giờ, lại cưỡi ngựa đến trường thi cũng còn rất sớm. Chờ một chút đi. Trạch Nhi vẫn là một chút nôn nóng thần sắc đều không có. Hồng Liệt rốt cuộc đi theo Trạch Nhi bên người đã nhiều năm, đối Trạch Nhi tính tình nhiều ít cũng hiểu biết một ít, Trang đại gia, này mặt sau còn đổ như vậy nhiều thí sinh, trường thi bên kia khẳng định sẽ duyên khi khai khảo, chúng ta thiếu gia liền tính trước thời gian qua đi cũng là phải đợi, còn không bằng trước tiên ở nơi này từ từ xem đi. Trang đại gia nghĩ nghĩ, nói, cũng hảo, vậy chờ một chút đi. Nói xa. Trang đại gia lại phái bên người gã sai vặt đến phía trước đi thăm thăm mới nhất tình huống. Hạng đại thiếu gia, đại gia, vị kia thí sinh tình huống thực nguy cấp, nói không chừng chịu đựng không nổi. Gã sai vặt trong lòng một trận thổn thức. Năm rồi tiến trường thi phần lớn đều là ra trường thi quá mệt mỏi mới té xỉu, cũng có cá biệt là yết bảng sau quá mức kích động hoặc kích thích quá lớn được thất tâm phong, chính là chạy tới trường thi trên đường liền bị mất mạng gã sai vặt vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Trạch Nhi thần sắc một đốn, nhấp môi nói, đi xem một chút. Thấy Trạch Nhi xốc lên màn xe xuống xe, Hồng Liệt cũng đi theo xuống xe, Trang đại gia phản ứng lại đây cũng mang theo gã sai vật theo sát đi lên, liền sợ Trạch Nhi tại đây thời khắc mấu chốt ra ngoài ý muốn. Mặt sau chiếc trên xe ngựa Tô Tư Hạo thấy mấy người xuống xe đi bộ đi trước, cùng Sa Phu giao đái một tiếng cũng xuống xe. Nói thật ra lời nói, Tô Tư Hạo đều cảm thấy nếu là đi đường nói, bọn họ khả năng đều đi đến một nửa lộ trình. Vị kia xảy ra chuyện thí sinh ly nhà cái xe ngựa không xa, mấy người còn không có tiến lên đã bị cấm quân cấp ngăn cản. Phía trước có người được bệnh cấp tính, không được tới gần. Một cấm quân banh mặt chiều mấy người quát khe nói, bất quá thái độ còn không tính quá ác liệt, rốt cuộc Trạch Nhi mấy người trên người ăn mặc vừa thấy chính là phú quý nhân gia con cháu, cấm quân không dám đem người đắc tội quá mức. Vị này quân gia, xin hỏi phía trước vị kia thí sinh đến chính là cái gì bệnh cấp tính? Trạch Nhi mở miệng hỏi. Nghe vậy, Hồng Liệt nhìn Trạch Nhi liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi, đại thiếu gia. Hạng đại thiếu gia, bên trong có đại phu ở, chúng ta vẫn là trước chạy tới trường thi đi. Trang đại gia không tán thành Trạch Nhi cứu người. Trang đại gia, ta mãi mãi thường nói, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, nếu ta cứu không được cũng liền bãi, nếu cứu được, ta không thể thấy chết mà không cứu. Trạch Nhi hôm nay tới tham khảo cũng chỉ là tới thử xem thủy, đương ngọn nhi, có thể hay không tiến trường thi hắn không phải quá để ý, bởi vì hôm nay nếu không thể đuổi kịp, vậy 3 năm sau lại khảo, chính là người chết không thể sống lại, đây là kéo không được. Nghĩ đến chính mình mẫu thân, Trang đại gia có chút chần chờ. Đúng vậy, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Kia cấm quân sau khi nghe xong mấy người nói không khỏi đánh giá Khởi Trạch Nhi tới, cùng lúc đó, bên kia cấm quân đầu lĩnh hướng bên này nhìn mắt, đang xem đến Trang đại gia sau vội vàng đã đi tới. Trang đại gia, ngài như thế nào cũng tại đây. Cấm quân thống lĩnh Tạ Vĩnh là vị 40 tới tuổi trung niên nam tử, hắn kinh ngạc nhìn Trang đại gia. Theo hắn biết, Thái Phó Phủ năm nay giống như không cái nào thiếu gia nhập trường thi đi. Tạ thống lĩnh. Trang đại gia chiều Tạ Vĩnh chắp tay, sau đó đem Trạch Nhi giới thiệu cho hắn, vị này chính là số hạng trước đại nguyên soái chi tử hạng Càng Trạch, hạng đại thiếu gia y thuật lợi hại, hắn nghe nói phía trước có thí sinh được bệnh cấp tính tưởng vào xem, không biết Tạ thống lĩnh có không châm trước một vài. Vị thiếu gia này là hạ nguyên soái nhi tử. Tạ Vĩnh tầm mắt dừng ở Trạch Nhi trên mặt quan sát một hồi, lập tức kích động lên, giống, thật giống hạ nguyên soái. Nguyên lai Tạ Vĩnh lúc trước cũng đi theo hạng Tử Nhuận tấn công hôm khác Duy Quốc, tự nhiên nhận được hạng Tử Nhuận, chỉ là ở đánh hạ Thiên Duy Quốc thời điểm hắn bị điểm thương, sau lại đi rồi quan hệ triệu hồi Thịnh Kinh thành cấm quân nhậm chức để điều dưỡng thân mình, trước 2 năm bị thái tử nhìn trúng, đề bạt vì cấm quân thống lĩnh. Đúng vậy, gặp qua bọn họ phụ tử người đều nói là cùng khuôn mẫu ấn ra tới. Trang đại gia cười cười, trở lại chuyện chính, Tạ thống lĩnh. Chẳng biết có được không làm hạng đại thiếu gia đi vào coi trọng liếc mắt một cái. Đương nhiên có thể. Tạ Vĩnh sảng khoái nói, nếu có thể cứu, coi như là làm chuyện tốt, cứu không được cũng là kia thí sinh mệnh. Chính là như vậy cái lý. Trang đại gia cười nói, có này Tạ Vĩnh ở, vạn nhất hạng đại thiếu gia cứu không được kia thí sinh, cũng không sợ bị người trả đũa. Vài vị đại phu cứu trị không được cái kia thí sinh, chính gấp đến độ đổ mồ hôi lạnh. Nhìn đến cấm quân thống lĩnh đem một thiếu niên mang lại đây cấp kia thí sinh kiểm tra, xem hắn kia hành động, thật đúng là giống cái đại phu. Vài vị đại phu mặc kệ hắn có phải hay không thật sự đại phu, dù sao có cái kẻ chết thay lại đây, bọn họ đại đại nhẹ nhàng thở ra, mấy người nhìn nhau, rất có an ý gật gật đầu. Không sai, đợi lát nữa trực tiếp đem trách nhiệm đẩy đến thiếu niên này trên người chính là hạng đại thiếu gia, này thí sinh còn có thể cứu chữa sao? Tạ Vĩnh thấy Trạch Nhi cấp kia thí sinh đem xong mạch lại phiên phiên hắn hai mắt, kìm nén không được hỏi, bởi vì mặt sau bị lấp kín thí sinh đều bắt đầu sao động đi lên. Chờ một lát một chút. Trạch Nhi nói hướng Hồng Liệt vươn tay, Hồng Thúc, ngân châm còn có màu lam dược bình. Bởi vì tiến trường thi không được mang cùng khảo thí không quan hệ đồ vật, Trạch Nhi đành phải đem liền dược cùng ngân châm giao cho Hồng Liệt mang theo, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Mấy cái đại phu lại lần nữa liếc nhau. Không có xuất khẩu ngăn trở, ngược lại ngóng trông thiếu niên này nhanh lên động thủ. Người đều là ích kỷ, cái này thí sinh mắt thấy cũng là cứu không sống, muốn bọn họ mấy cái đi theo trốn cùng, còn không bằng làm thiếu niên này một người bồi thí sinh đi, coi như là bọn họ xin lỗi thiếu niên này hảo. Cái kia thí sinh thoạt nhìn cũng liền 20 tuổi tả hữu bộ dáng, thân thể có chút đơn bạc, trên người ăn mặc không tính là hảo, bất quá nhìn ra được là hoàn toàn mới. Trạch Nhi cho hắn đem quần áo cởi bỏ, tiếp nhận Hồng Liệt trong tay ngân châm ở trên người hắn chát vài châm, sau đó từ màu lam dược bình dược đảo ra 2 viên uy đến thí sinh trong miệng. Hạng đại thiếu gia, giống như không nuốt xuống đi đâu. Tạ Vĩnh nhắc nhở nói, không có việc gì, này dược hàm tiến trong miệng thực dễ dàng hóa. Trạch Nhi quan sát đến kia thí sinh sắc mặt, một lát sau, thấy thí sinh sắc mặt dần dần có huyết sắc, lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lúc này. Một cái cấm quân vội vã vọt lại đây, đối Tạ Vĩnh bẩm báo nói, Tạ thống lĩnh, mặt sau thí sinh mau khống chế không được. Chương 939 Trạch Nhi phiên ngoại 40. Kỳ thi mùa thu sự tình quan thí sinh tiên đồ, nếu lầm nhập trường thi thời gian nói không chừng đời này cũng cấp chậm trễ, mặt sau thí sinh sao động ở Tạ Vĩnh đoán trước bên trong. Tạ thống lĩnh, vô luận như thế nào cũng muốn làm đại gia lại chờ 15 phút. Tạ Vĩnh còn không có lên tiếng, Trạch Nhi liền nghiêm túc nói. Hiện tại canh giờ còn sớm, liền tính lại chờ 15 phút, cũng còn kịp vào bàn. Tạ Vĩnh nhìn sắc trời, xu mặt đối thủ hạ lệnh, tiếp tục trấn an, nói cho bọn họ, chỉ cần lại chờ 15 phút. Là, có xác thực thời gian, hơn nữa chỉ là 15 phút, mặt sau thí sinh trong lòng có đế, cảm xúc thoáng ổn định một ít. Làm vài vị đại phu cùng Tạ Vĩnh chờ cấm quân giật mình chính là, cái kia té xỉu thí sinh còn không đến 15 phút liền đã tỉnh. Hắn mở mắt ra, có trong nháy mắt mê mang, bất quá thực mau hắn liền nhớ tới cái gì, muốn đứng dậy. Ngươi hiện tại còn không thể động, càng không thể nóng nổi, lại nằm một hồi. Trạch Nhi nhẹ nhàng đè lại bờ vai của hắn, hắn liền không thể nhúc nhích. Trạch Nhi lúc này mới phát hiện, này thí sinh có một đôi so liễm diễm mắt đẹp, chỉ là giờ phút này đáy mắt mang theo vài phần lo âu, ngũ quan sinh đến cũng rất đẹp. Này thí sinh có thể là Trạch Nhi gặp qua nhất giống thư sinh nam tử, bởi vì trên người hắn còn mang theo nồng đậm phong độ trí thức. Là ngươi đã cứu ta. Kia thí sinh quét mắt cách đó không xa cả kinh tròng mắt đều mau rơi xuống lao đại phu, tầm mắt trở xuống Trạch Nhi này trương anh khí tuấn lãng khuôn mặt thượng. Trạch Nhi còn không có mở miệng, một bên Tạ Vĩnh liền nói, là ngươi vận khí tốt gặp hạng đại thiếu gia, bằng không đã sớm đi đời nhà ma, ngươi nhưng đến hảo hảo cảm tạ hạng đại thiếu gia mới là. Nguyên lai là hạng đưa ra giải quyết chung. Kia thí sinh bởi vì không thể đứng dậy, chỉ có thể nằm cấp Trạch Nhi trả.